Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0511. Độc cô thì xuất thủ. Tại Tô Trọng Viễn diệt hoàng gia đoạt được nhiều như vậy tài nguyên lợi ích sau, Tô gia mọi người cũng là đều đồng lòng đồng thời bắt đầu hành động. Tô Minh Viễn tam lệnh ngũ thân không cho phép bọn họ đối ngoại giới võ lâm tông môn đồng thủ. Bất quá tại lợi ích trước mặt, hắn người gia chủ này uy nghiêm nhưng là không còn lại bao nhiêu. Hơn 20 danh hóa thần cảnh trở lên Tô gia dòng dõi đích tôn dồn dập xuất thủ. Tìm đủ loại cớ đi đối với Ngô Đồng Sơn chu vi những kia võ lâm tông môn đồng thủ. Không hàng liền diệt môn. Thái độ hung hăng bá đạo. Quả thực coi trời bằng vung. Như vậy hành vi không chống trơn là toàn bộ Bắc Nguyên đảo chấn động. Cũng là để những kia võ lâm tông môn dồn dập sợ run tim mất mật không ngớt. Đồng thời lòng sinh oán hận. Dù sao không phải mỗi cái võ lâm tông môn đều đồng ý làm cho người ta làm lệ thuộc. Nương nhờ vào Tô gia võ lâm thế lực không ít. Nhưng lựa chọn độc lập nhưng là càng nhiều. Mà hiện tại Tô gia thế tiến công hạ. Bọn họ nhưng là liền cuối cùng một tia tự do đều không gánh nổi. Phải biết đương sơ Tô Tín mặc dù đối với Bắc Nguyên đông đảo võ lâm thế lực đồng thủ. Nhưng cũng là để lại một đường. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là đem bọn họ đều trục xuất đến này Ngô Đồng Sơn chu vi mà thôi. Nhưng hiện tại Tô gia đến được. Dĩ nhiên lớn lối như thế bá đạo đại khai sát giới. Quả thực so với ma đạo còn ma đạo. Này đã là phạm vào võ lâm ở trong tối kỵ. Tô gia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp liền đem Tô Minh Viễn cho đã kinh động. Hắn lập tức đem Tô gia đông đảo dòng dõi đích tôn đều cho triệu tập lên phẫn nộ quát. Ai để cho các ngươi tự ý đối với còn lại võ lâm thế lực đồng thủ. Các ngươi có còn hay không đem ta người gia chủ này để ở trong mắt. Nghe được tin tức này trong nháy mắt, Tô Minh Viễn cả người nhất thời bốc lên chảy mồ hôi sòng sòng đến. Đám người này không biết bọn họ đang làm gì. Nhưng Tô Minh Viễn nhưng là biết. Bọn họ Tô gia hiện tại nhưng là chính hướng về võ lâm công địch phương hướng phát triển. Giang hồ có giang hồ quy củ. Mỗi một đạo võ lâm tông môn coi như là mạnh hơn. Cũng sẽ không đối với nên đạo bên trong còn lại thế lực đuổi tận giết tuyệt. Lại như Tiêu gia như thế. Bọn họ Tiêu gia tại giang nam đảo bên trong uy vọng không người có thể so sánh. Lấy Tiêu gia thực lực xác thực có thể làm được hùng bá giang nam đảo. Bất quá hùng bá giang nam đảo sau khi ngươi muốn làm sao? Hùng bá võ lâm sao? Tiêu gia nếu là dám làm như thế, ngay lập tức sẽ bị đánh vào tà ma một đảo bên trong. Bị toàn bộ võ lâm hợp nhau tấn công. Trước đây có ý nghĩ này thế lực cũng không có một cách là có kết quả tốt. Lúc trước thiên đình có mạnh hay không? Thiên địa nhị cung một trong. Cường giả như mây. Kết quả còn không phải tại thiên hạ võ lâm vây công ở trong triệt để sa sút. Dùng trên trăm năm mới hoãn quá một tia nguyên khí đến. Hiện tại cũng là trở nên biết điều cực kỳ. Đối với bọn hắn Tô gia tới nói. Hiện tại biết điều không kịp đây. Kết quả bọn họ nhưng là làm ra loại này ngớ ngẩn kiêu căng sự tình. Dẫn tới toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm tông môn oán hận. Bọn họ Tô gia có còn muốn hay không tại này Bắc Nguyên đảo bên trong lăn lộn. Bất quá đối mặt Tô Minh Viễn gầm lên. Tô Minh Lễ chờ tham dự đến chuyện này ở trong Tô gia nhân nhưng là đều không để ý chút nào. Tô Minh Lễ dường dưng như không nói rằng. Những này võ lâm thế lực gộp lại có thể có bao nhiêu hóa thần cảnh bên trên võ giả. Coi như liên hợp lại cùng nhau chúng ta cũng như thế không sợ. Không cần lão tổ xuất thủ. Tự chúng ta xuất thủ liền có thể đem giải quyết. Ngay trước thời đại thượng cổ. Chúng ta Tô gia tùy tùng nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Chỗ đi qua không hàng chính là sát. Tất cả đều là lấy thực lực vi tôn. Hiện tại chúng ta Tô gia nếu là không có thực lực cũng là thôi. Có thể biết điều ẩn nhẫn một ít. Nhưng hiện tại chúng ta Tô gia rõ ràng có diệt những kia võ lâm thế lực thực lực. Vì sao còn muốn ẩn nhẫn? Tô Minh Viễn bị bọn họ tức giận run rẩy. Hắn người gia chủ này vị trí vốn là không có bao nhiêu uy nghiêm có thể nói. Hiện tại bị Tô Minh Lễ trở nhân như thế công nhiên phản bác liền càng thêm uy nghiêm mất hết. Mắt thấy chính mình quản bọn họ không được, Tô Minh Viễn chỉ được hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi trực tiếp đi Tô gia lão tổ. Hiện tại có thể quản được chủ bọn họ, nhưng là chỉ có kia Tô gia lão tổ. Bất quá lúc này ngoại giới cũng sẽ không cho Tô gia thương lượng cơ hội. Tô gia dám to gan liều lĩnh đại sơ suất đi phá hoại giang hồ quy củ, vậy hắn liền muốn gánh chịu cái này hậu quả. Hầu như hơn một nửa cách Bắc Nguyên đạo võ lâm thế lực đều liên hợp đồng thời phái người đi Độc Cô Thị xin mời Độc Cô Thị người vì bọn họ làm chủ. Thậm chí nếu như Độc Cô Thị đồng ý đứng ra, bọn họ thậm chí đồng ý suy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện lớn như vậy Bắc Nguyên Độc Cô Thị đương nhiên sớm liền đã biết rồi. Làm Độc Cô Diêm nhận được tin tức này sau, nhất thời lớn tiếng cuồng tiếu lên. Đi triệu tập hết thảy Độc Cô Thị trưởng lão đến nghị sự. Trước Tiêu Sước ngăn hắn không cho hắn đối với Ninh Viễn Đường động thủ, bất quá hiện tại nhưng là không động thủ không xong rồi. Ninh Viễn Đường người của Tô gia chính mình muốn chết kia khả không trách bọn họ Độc Cô Thị xuất thủ. Trên giang hồ tối kỵ Tô gia đã phạm vào, hiện tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo quần tình xúc động. Bất luận Độc Cô Thị là từ lợi ích của chính mình cân nhắc vẫn là từ kiếm lấy danh tiếng trên cân nhắc, Độc Cô Thị lần này đều muốn đối với Tô gia xuất thủ. Kết quả là Độc Cô Thị trưởng lão hội thuận lợi tổ chức. Hầu như hết thảy Độc Cô Thị trưởng lão đều không có phản đối. Trong nháy mắt liền đã quyết định. Bất quá nghe được tin tức này Tiêu Sức nhưng là nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được trong này thật giống có chỗ nào không đúng. Nhưng nhị sự không người phản đối. Độc Cô Thị liền tại Độc Cô Diêm chờ 5 tên dung thần cảnh võ giả dẫn dắt đi mang theo hơn 30 người hóa thần cảnh võ giả còn có mấy trăm danh tiên thiên võ giả nhanh chóng chạy tới Ngô Đồng Sơn. Những sức mạnh này đương nhiên không phải Độc Cô Thị toàn bộ lực lượng. Bất quá đối với Độc Cô Thị tới nói, lần này thật là của bọn họ muốn đối với Tô gia đồng thủ, nhưng cũng không phải muốn cùng Tô gia tử khái. Cho nên khi không sai không cần đem hết thảy lực lượng đều mang đến. Độc Cô Thị người toàn lực chạy đi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đến Ngô Đồng Sơn trăm dặm ngoại trong phạm vi. Một đám đã tại Ngô Đồng Sơn an cư lạc nghiệp võ lâm thế lực dồn dập phái người tới đón tiếp. Hơn nữa đều là hóa thần cảnh gia chủ trưởng môn cấp bậc nhân vật. Trong đó dung thần cảnh võ giả liền có 2 người, hóa thần cảnh võ giả càng là có hơn 50 người. Trước tiên một tên tóc bạc lão giả quay về Độc Cô Diêm chắp chắp tay nói. Độc Cô gia chủ các ngươi rốt cuộc đến rồi. Kia Tô gia lần này làm có thể quá phận quá đáng một ít. Thật sự coi chính mình vẫn là thời đại thượng cổ nhất thế hoàng triều dưới chứng Ninh Viễn Đường. Có thể đối với chúng ta những này giang hồ tông môn tùy ý tàn sát. Vì lẽ đó lần này ta liền liên danh xin mời Độc Cô gia xuất thủ, vì ta Bắc Nguyên đạo võ lâm chủ trì công đạo. Người lão giả này chính là Bắc Nguyên đảo Hám Thiên Tông lão tổ Triệu Nguyên Đà. Đã hơn 300 tuổi. Tuổi thọ sắp tới. Xem như là Bắc Nguyên đảo tư cách già nhất võ giả. Vì lẽ đó lần này liên hợp còn lại võ lâm thế lực xin mời Độc Cô Thị xuất thủ cũng là hắn đầu mối. Nghe được Triệu Nguyên Đà, Độc Cô Diêm trên mặt nhất thời liền lộ ra một nụ cười đến. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Lão tiền bối xin yên tâm. Bắc Nguyên đảo tự có Bắc Nguyên đảo quy củ. Ta Độc Cô Thị tỏa trấn Bắc Nguyên đảo nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại giữ gìn cái này quy củ. Hiện tại hắn Tô gia tên là ẩn thế gia tộc, nhưng cũng hung hăng bá đạo. Làm ra loại này tà ma ngoại đạo mới sẽ làm ra sự tình đến. Ta Độc Cô Thị đương nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Một núi không thể chứa hai cọp. Tô gia hành động đã xúc phạm đến Độc Cô Thị điểm mấu chốt. Hiện tại hơn nữa còn lại Bắc Nguyên đạo tông môn đồng ý suy hắn Độc Cô Thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho hắn Độc Cô Thị đưa danh tiếng. Độc Cô Diêm đương nhiên sẽ không từ chối. Kết quả là cả đám minh mông cuồn cuộn trực tiếp hướng về Ngô Đồng Sơn sát đi. Mà lúc này Ngô Đồng Sơn Tô gia bên trong. Tô gia lão tổ đang dạy huấn Tô Minh lễ chờ nhân. Trách bọn họ tự ý xuất thủ tiến công còn lại võ lâm thế lực. Tô gia lão tổ nói thế nào cũng sống thời gian dài như vậy, hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Lấy bọn họ Tô gia tình huống bây giờ, xác thực là không thích hợp quá mức kiêu căng. gây nên còn lại võ lâm thế lực cảnh giác. Bất quá Tô Minh Lễ chờ nhân nhưng là không cần thiết chút nào. Bị dày liền bị dày. Ngược lại chỗ tốt bọn họ đã tới tay. Những kia quy hàng bọn họ võ lâm thế lực cũng đã bị bọn họ hợp nhất. Đem bọn họ lại để cho chạy kia Tô ra sẽ càng mất mặt. Mà còn lại những kia võ lâm thế lực càng là trực tiếp bị Tô ra tiêu diệt. Cướp đến những kia tu luyện vật tư bọn họ coi như là muốn trả lại. Đáng tiếc cũng đã không tìm được nhân. Hơn nữa Tô gia lão tổ đối với bọn hắn trừng phạt cũng là giới hạn với răn dạy. Căn bản là không thể chân chính về mặt ý nghĩa trừng phạt bọn họ. Người của Tô gia rất ít. Đặc biệt dòng dõi đích tôn đã ít đến một cách làm người giận sôi trình độ. Đừng nói là hóa thần cảnh võ giả. Dù cho chỉ là một đứa con nít vậy cũng là thập phần quý giá. Vì trừng phạt bọn họ mà phế bỏ một tên dòng dõi đích tôn, nói thật Tô gia lão tổ có thể không nỡ. Một bên Tô Minh Viễn cũng là bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cũng biết hiện tại Tô gia tình huống như thế. Nhưng nếu là không trừng phạt, vậy này uy tín làm sao dựng đứng? Bọn họ tương lai còn hồi sẽ không tái phạm. Bất quá đúng lúc này, một tên Tô gia đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào nói. Không tốt gia chủ. Độc Cô Thị người còn có chúng ta Tô gia chu vi những kia võ lâm thế lực đồng loạt sông sơn. Gộp lại có tới hơn 100 vị hóa thần cảnh võ giả. Tô gia mọi người tất cả giật mình. Lúc này mới mấy ngày trôi qua. Bọn họ này cũng đã liên hợp lên. Tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Đối với đã gần vạn năm chưa từng đặt chân giang hồ Tô gia tới nói. Hiển nhiên bọn họ vẫn là không thích ứng bây giờ cái giang hồ này. Tại Ninh Viễn Đường Tô gia bên trong. Trên căn bản không có cái gì đại sự phát sinh. Đại gia đều tại an an ổn ổn tu luyện. Tô Tín phụ thân Tô Trọng Sơn phản lại Ninh Viễn Đường một chuyện tại Ninh Viễn Đường Tô gia xem ra cũng đã xem như là đại sự. Vì lẽ đó bình thường bọn họ Ninh Viễn Đường nghị sự đều có vẻ nguội vô cùng. Liền tỉ như chuyện lần này. Tô Minh Viễn tiên đi tìm Tô gia lão tổ. Kết quả Tô gia lão tổ vừa vặn tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Đợi hai ngày mới xuất quan. Hơn nữa sau khi xuất quan hắn cũng không lập tức triệu tập nghị sự. Mà là tiên tỉ mỉ giải một lần tình huống. Đợi được hắn cho rằng giải cũng không sai biệt lắm. Lúc này mới đem người của Tô gia đều triệu tập lên. Loại này hiệu suất nếu là đặt ở còn lại võ lâm trong thế lực mặt phòng trừng sớm đã bị nhân chơi tàn. Giang hồ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, nơi nào có thời gian để ngươi chậm chậm gì gì đi giải quyết vấn đề. Người của Tô gia xem như là bị đánh một trở tay không kịp. May mà Tô Minh Viễn cũng vẫn tính quả quyết. Hắn vội vàng nói. Không có tham dự tiến công những kia võ lâm thế lực người theo ta ra ngoài, lão tổ ngài cũng không muốn đi ra ngoài. Hiện tại Độc Cô Thị cùng những kia võ lâm thế lực đương gia nhân chính là vì chuyện này mà đến. Nếu như lại để bọn họ đi ra ngoài, nhưng là sẽ gây nên còn lại võ lâm thế lực phẫn nộ. Hơn nữa bọn họ Tô gia có thể không có ý định cùng Độc Cô Thị còn có những kia võ lâm thế lực chân chính khai chiến. Để Tô gia lão tổ cũng đi ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút lấy thế đè người ý tứ. Tô gia lão tổ cũng là rõ ràng đạo lý này. Vì lẽ đó chỉ là gật gật đầu. Để Tô Minh Viễn toàn quyền xử lý chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0512. Tăng thêm mồi lửa. Ngô Đồng Sơn tình thế hiểm trở. Sơn phong trung đoạn thẳng tắp. Dường như che trời cự mục, mà đỉnh núi nhưng là có mấy tòa đá lớn ngang trời. Hình dạng dường như một con sắp bay lên phượng hoàng giống như vậy. Lấy phượng tê Ngô Đồng tâm ý. Vì lẽ đó tên là Ngô Đồng Sơn. Ngày trước nơi này có thể bị một đám chỉ đứng sau Thái Hành Sơn trại đạo phỉ lựa chọn vì căn cứ địa. Đây chính là một khối bảo địa. Có thể nói dễ thủ khó công. Bất luận lên núi Hạ Sơn liền chỉ có một cái sơn đạo. Mà lúc này này sơn đạo bên trên một đám hóa thần cảnh võ giả khí thế hùng hổ mà đến. Tô gia mời chào những kia môn khách căn bản liền cản cũng không dám cản. Trực tiếp để mọi người một đường quét ngang đến đỉnh núi. Tô gia khối này Ninh Viễn Đường tổng chào bên dưới. Lúc này Tô Minh Viễn cũng là mang người đi ra. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân khí thế hùng hổ mà đến, Tô Minh Viễn sắc mặt hơi có chút biến hóa. Bất quá hắn vẫn là chắp chắp tay nói: "Chư vị tới ta Tô gia không biết là ý gì tư?" Độc Cô Diêm đi ra nói: "Tô gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này nhưng là ngươi Tô gia làm quá phận quá đáng. Đều là Bắc Nguyên đạo võ lâm đồng đạo. Kết quả ngươi Tô gia lại nói sát liền sát, nói diệt liền diệt. Quả thực so với Lục Phiến môn còn muốn bá đạo, so với ma đạo còn muốn hung ác. Chúng ta nếu là mặc kệ, này còn cao đến đâu? Vì lẽ đó lần này đến chúng ta chỉ có điều là muốn tìm ngươi Tô gia thảo một cái công đạo mà thôi. Không phải vì ta Độc Cô thị, mà là vì toàn bộ Bắc Nguyên đạo võ lâm đến đòi một cái công đạo." Tô Minh Viễn thở dài một hơi, hắn liền biết sẽ là như thế kết quả. Bất quá Tô Minh Viễn cũng không có phản bác, hắn chỉ là nói: "Chuyện này xác thực là ta Tô gia làm không đúng. Những kia tự ý đối với chư vị võ lâm đồng đạo ra tay Tô gia đệ tử đã đều bị ta Tô gia nghiêm trị. Sau này bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện như vậy đến." Mọi người nghe được Tô Minh Viễn thoại đều cảm giác thấy hơi không đúng, này Tô gia làm sao nhanh như vậy liền chịu thua. Lẽ nào đối phương đúng là miệng cọp gan thỏ hay sao? Bọn họ không biết Tô gia bên trong tình hình. Chỉ là kỳ quái này Tô gia làm việc cũng hơi bị quá mức đầu voi đuôi chuột một chút. Tại đối với còn lại võ lâm thế lực ra tay thời điểm biểu hiện bá đạo hung hăng. Mà hiện tại rồi lại như thế thẳng thắn thoái nhượng. Bọn họ rốt cuộc là ý gì? Độc Cô Diêm cũng là buồn bực Tô gia cách làm, bất quá hắn nhưng là biết chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế xong. Tô gia nếu dám động thủ, vậy sẽ phải trả giá động thủ đánh đổi đến. Bọn họ Độc Cô thì xác thực là không muốn cùng Tô gia tử khái. Trước mắt coi như là thêm vào hiện tại những này võ lâm thế lực người, thực lực của hai bên cũng chỉ là xây xích không nhiều mà thôi. Tử khái Tô gia đối với bọn hắn Độc Cô thì cũng không có lợi. Bất quá bất tử khái không có nghĩa là Tô gia liền có thể tránh được tai nạn này. Ít nhất hắn cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm trực tiếp liền cười lạnh nói: "Tô gia chủ, ngươi nói cũng hơi bị quá mức đơn giản một chút, ngươi một câu đã trừng phạt liền đem chúng ta đều lừa gạt. Trong khoảng thời gian này các ngươi Tô gia tổng cộng mạnh mẽ hợp nhất to nhỏ võ lâm thế lực tổng 21 gia, diệt tuyệt to nhỏ võ lâm thế lực tổng 9 gia. Trong này ném mất mạng người nhưng là vô số. Không biết ngươi Tô gia cái gì trừng phạt có thể trung hòa những người này mệnh." Tô Minh Viễn hít sâu một hơi nói: "Bất luận ngươi có tin hay không, ta Tô gia là thật không có muốn tự tuyệt với Bắc Nguyên đạo võ lâm ý nghĩ. Nếu như vậy Độc Cô gia chủ vẫn cứ cảm thấy không đủ, vậy ta liền đem mấy ngày nay ta Tô gia vơ vét đến tài nguyên đều trả lại, thuận tiện tại bồi thường một phần tài nguyên. Tất cả đều để chư vị tới xử lý." Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người nhưng là cũng có chút đồng tâm. Bị Tô gia diệt tuyệt thế lực nhưng là có 9 gia, còn lại võ lâm thế lực tài vụ có thể trả, mà kia 9 gia cũng đã bị diệt, còn có thể trả lại ai? Tô Minh Viễn cũng đã nói rồi, những tư nguyên này tài vụ nhưng là phải giao cho bọn họ đến xử lý. Này chẳng phải là tỏ rõ nói đồ còn dư lại liền đều cho các ngươi mà. Bọn họ liên hợp lại đi tìm Tô gia phiền phức kỳ thực cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi. Dù sao Tô gia trước làm thực sự là quá phần quá đáng. Nếu như Tô gia hiện tại vẫn là loại thái độ đó, vậy bọn họ sẽ không chút do dự liên hợp Độc Cô thị đối với Tô gia đồng thủ. Những này võ lâm thế lực nghĩ tới kỳ thực rất đơn giản, ngươi không cho ta hoạt, vậy ta hãy cùng ngươi liều mạng. Bất quá hiện tại Tô Minh Viễn nhưng là một cách không ngờ chủ động chịu thua. Nay ngược lại là để bọn họ có chút bất ngờ, đồng thời cũng tức muốn cùng Tô gia liều mạng tâm tư. Dù sao đối phương nhưng là tam đại ẩn thế gia tộc một trong, thực lực có thể so với hàng đầu võ lâm thế lực. Thật muốn liều mạng, coi như là có Độc Cô thị tại, vậy cũng là một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Bất quá bọn hắn không muốn tiếp tục cùng Tô gia tử khái Độc Cô Diêm nhưng là không muốn liền như thế từ bỏ. Con trai của hắn nhưng là chết ở kia Tô Tử Ngọc trong tay. Mà kia Tô Trọng Viễn tuy rằng không hề động thủ, nhưng kỳ thực cũng coi như là hung thủ một trong. Chuyện lần này là Tô Trọng Viễn trước tiên dẫn đầu. Vì lẽ đó người khác có thể không có chuyện gì. Nhưng Tô Trọng Viễn nhưng nhất định phải tử. Độc Cô Diêm trực tiếp liền cười lạnh nói. Tô gia chủ ngươi đúng là đại khí, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nói vứt liền vứt. Bất quá lần này các ngươi Tô gia những người khác ta có thể từ bỏ. Nhưng chỉ có một người nhưng không được. Vậy thì là Tô Trọng Viễn. Hắn chính là việc này tội khôi họa, người khác có thể buông tha, nhưng hắn nhất định phải giao ra đây. Không thể. Tô Minh Viễn kiên quyết từ chối. Đối với Tô gia tới nói, mỗi một vị dòng dõi đích tôn đều là quý giá dị thường. Một tên hóa thần cảnh võ giả bọn họ tổn thất không nổi. Huống hồ Tô Trọng Viễn coi như là có tội. Vậy cũng là muốn người của Tô gia chính mình đến xử phạt. Giao cho người ngoài là tuyệt đối không thể. Tô Minh Viễn nhìn Độc Cô Diêm cứng rắn nói. Độc Cô gia chủ. Ta người của Tô gia phạm lỗi lầm tự có ta người của Tô gia chính mình đến xử phạt. Còn chưa tới phiên người ngoài đến nhúc tay. Nếu như hôm nay Độc Cô gia chủ ngươi nhất định phải như vậy bức bách, vậy ta Tô gia cũng tiếp tới cùng. Lánh đời ngàn vạn năm, nhưng ta Tô gia huyết tính nhưng là không có tại lánh đời ở trong bị làm hao mòn. Nhìn thấy Tô Minh Viễn cứng rắn như thế thái độ, Độc Cô thì mấy vị trưởng lão vội vàng hướng Độc Cô Diêm truyền âm. Để hắn thấy đỡ thì thôi. Bọn họ lần này chủ yếu chính là đến hạn chế Tô gia mở rộng, đồng thời thuận tiện còn có thể soạt một làn sóng danh tiếng. Hiện tại hai cái mục tiêu nhưng cũng đã đạt đến. Có thể được một nhóm tài nguyên tu luyện. Lại hùng hổ dọa người cũng đã chạm tới Tô gia điểm mấu chốt. Tô gia là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Nhưng Độc Cô Diêm nhưng là thập phần không cam lòng. Trước đây vì đại cục hắn không thể đối với Tô gia đồng thủ. Hiện tại có cớ nhưng vẫn chưa thể đối với Tô gia đồng thủ. Hắn vì gia chủ này làm cũng hơi bị quá mức rất ức một điểm. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi Tô gia đúng là thể diện thật lớn. Giết người liền nói tự mình xử lý là tốt rồi. Hợp các ngươi Tô gia so với triều đình còn lợi hại hơn. Mọi người nhìn về phía sau. Một thân màu đen đỏ quan phục Tô Tín mang theo một đám lục phiến môn võ giả tách ra đoàn người đi tới. Tô Tín trong mắt hàn mang chi thỉnh khiến người ta không rét mà run, toàn bộ trên đỉnh núi nhất thời yên lặng như tờ. Chuyện lần này Tô Tín nguyên vốn có thể không ra tay. Bất quá ở đây quá nhiều thế lực. Đám gia hỏa này cũng đều là đã láo lỉnh quen rồi. Tại có ngoại bộ áp lực tình huống bọn họ đúng là có thể quả quyết liên hợp lại cùng nhau. Bất quá một khi này ngoại bộ áp lực biến mất, đám người này liền lại bắt đầu tính toán lên đến lợi ích của chính mình được mất. Bao quát thân là hàng đầu thế lực Độc Cô thì cũng là như thế. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không thể không ra đến tăng thêm mồi lửa. Nhìn thấy Tô Tín tới đây, Tô Minh Viễn sắc mặt nhất thời biến đổi, mà những võ giả khác nhưng là lộ ra vẻ quái dị. Tô Tín nhưng là người của Tô gia. Nhưng hắn vừa mới kia lời nói coi như là kẻ ngu si đều có thể nghe được. Đây rõ ràng chính là tại nhằm vào Tô gia. Triệu Nguyên Đà chờ Bắc Nguyên Đạo địa phương võ lâm thế lực đều đối với Tô Tín thi lễ một cách nói. Xin chào Tô Đại Nhân. Từ ra sự tình chuyện sau khi đến. Bang này Bắc Nguyên Đạo võ lâm thế lực nhưng là không dám đối với Tô Tín có nửa phần bất kính. Hiện tại Tô Tín tuyệt đối là có diệt một cái nhất lưu thế lực năng lực. Khác nhau chỉ là Tô Tín có muốn hay không đi làm mà thôi. Nhìn mọi người, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta nói Bắc Nguyên Đạo chư vị. Nhân gia cũng đã bắt nạt đến nhà các ngươi môn khẩu. Các ngươi lẽ nào sẽ không có nửa phần phản ứng sao? Một cách không đầu hứa hẹn cộng thêm đem cướp đến tài nguyên tu luyện sao ra đây liền đem các ngươi cho đánh. Chà chà! Làm người sợ run a. Nếu như đem các ngươi đổi thành là kia bị diệt chín cái tông môn. Các ngươi như cảm tưởng gì? Mọi người ở đây sắc mặt đều là thập phần quái dị. Ngươi Tô Tín tại Bắc Nguyên Đạo sát người tốt như cũng không thể so Tô gia muốn ít. Bây giờ còn có mặt tới nói lời này. Bất quá lời nói thật. Đương sơ Tô Tín động thủ thời điểm xác thực cũng là cho bọn hắn rất lớn áp lực. Bất quá nhưng là không để bọn họ như bây giờ liên hợp lại cùng nhau phản kháng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tô Tín độ nắm rất tốt. Vừa để những này võ lâm thế lực có áp lực, cũng đồng dạng cho bọn họ chỉ rõ một con đường sống. Để bọn họ tuy rằng phẫn nộ nhưng không có liều mạng nhất bác dũng khí. Như Tô gia như vậy tới liền trực tiếp một câu không hàng liền sát. Bá đạo trình độ ép thẳng tới cửa ngục tà ma. Những này võ lâm thế lực không giận mới là lạ. Tô Minh Viễn thở dài một tiếng nói. Tô Tín, ngươi làm sao cũng coi như là ta người của Tô gia. Lẽ nào ngươi thật sự một tia bộ mặt cũng không cho ta Tô gia lưu sao? Tại Tô gia mọi người ở trong, hắn cùng Tô Tín tiếp xúc xem như là nhiều nhất một cái. Cho nên đối với Tô Tín tính cách hắn cũng là hiểu khá rõ. Người này tuyệt đối không phải loại kia sẽ yên lặng chịu thiệt chủ nhân. Lần trước Tô Minh Lễ chờ nhân đồng thủ với hắn, Tô Tín xem như là triệt để cùng Tô gia cắt đứt. Từ đó trở đi Tô Minh Viễn liền biết Tô Tín sớm muộn cũng sẽ trả thù lại. Ngày hôm nay Tô Tín ra hiện tại nơi này liền chứng minh hắn Tô Minh Viễn không đoán sai. Chỉ có điều Tô Minh Viễn không biết chính là Tô Tín không phải là ngày thứ nhất ra hiện tại nơi này. Nghe được Tô Minh Viễn, Tô Tín châm chọc cười một tiếng nói. Bộ mặt là chính mình tranh đến, mà không phải người khác cho các ngươi Tô gia đã làm gì chính các ngươi rõ ràng. Tô gia chủ, ngươi là cái người thông minh, nhưng đáng tiếc các ngươi Tô gia trường đầu óc nhưng là không có mấy cái. Chuyện lần trước không đề cập tới cũng được, ta hôm nay tới nhưng là lấy lục phiến môn tứ đại thần bộ thân phận đến. Dứt tiếng, Tô Tín liền lạnh lùng nói. Tô gia tùy ý làm bậy, giết chóc võ lâm đồng đạo, coi quốc gia pháp luật kỷ cương cùng giang hồ quy củ với không có gì. Việc này Tô gia nhất định phải cho triều đình cùng giang hồ một câu trả lời. Tô Tín nhìn Tô Minh Viễn, sắc mặt âm lãnh nói. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ra đến hỗn, sớm muộn cũng là muốn trả lại. Các ngươi Tô gia những người khác ta sẽ không động. Nhưng này chút động thủ giết chóc Bắc Nguyên võ lâm đồng đạo người của Tô gia, các ngươi Tô gia nhất định phải giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0513. Dương thần cảnh cường giả xuất thủ. Tô Tín tại sao lại nhằm vào Tô gia mọi người không biết. Bất quá mọi người biết đến là lần này Tô gia nhưng là trên quầy đại sự. Thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong, Tô Tín nắm trong tay quyền lực tuyệt đối muốn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lần này Tô Tín tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Chỗ đi qua đổ tông diệt môn, không người dám ngạnh nhương kỳ phong. Coi như là Bắc Nguyên độc cô thị đều trầm mặt thoái nhượng. Chuyện này đã đầy đủ chứng minh hiện tại Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo uy thế. Vào lúc này Tô Tín công nhiên đứng ra nhằm vào Tô gia, có thể tưởng tượng được sẽ cho Tô gia mang đến áp lực lớn đến mức nào. Tô Tín, đừng quên ngươi cũng họ Tô. Tô Minh Viễn lạnh lùng nói. Tô Tín cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói. Thiên hạ họ Tô nhiều người đều là ta Tô Tín thân thích sao? Huống hồ ta ngày hôm nay liền muốn đại nghĩa diệt thân. Vì Bắc Nguyên đạo giang hồ đồng đạo thảo một cái công đạo này chẳng lẽ không được sao? Nghe được Tô Tín lời này, ở đây đông đảo Bắc Nguyên đạo võ giả nhất thời một mặt vẻ quái dị. Tô Tín dĩ nhiên muốn vì bọn họ thảo một cái công đạo, lời này nói ra phỏng chừng dược đều sẽ không tin tưởng. Tô Minh Viễn cũng tương tự không tin, nhưng hắn biết, này chính là lần trước Tô Minh Lễ ám hại Tô Tín thất bại hậu quả. Bất quá dưới mắt độc cô thì cùng Bắc Nguyên đông đảo võ đạo tông môn đánh tới cửa. Chỉ là ứng trả cho bọn họ Tô gia cũng đã chuẩn bị muốn xuất huyết nhiều. Kết quả hiện tại Tô Tín dĩ nhiên lại tới nhúc tay vào. Bọn họ Tô gia lần này cũng không gánh được. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn vẫn cứ muốn nhẫn, hắn hít sâu một hơi nói. Tô Tín, ta biết ngươi còn có một vị trời sinh kiếm tâm muội muội. Ta đáp ứng để muội muội ngươi lại vô hạn chế sử dụng huyết thống đại trận một lần. Lần này ta cũng không cầu ngươi hỗ trợ. Chỉ cầu ngươi có thể mang người giúp đi. Thế nào? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Đã chậm. Các ngươi Tô gia huyết mạch đại trận xác thực là không sai. Nhưng ta nhưng sẽ không lại dùng giao dịch phương thức đi đổi lấy huyết thống đại trận sử dụng tư cách. Sớm muộn ta đều sẽ đích thân bắt được huyết thống đại trận cho Hinh Nhi tu luyện. Ta Tô Tín luôn luôn đều rất coi trọng chữ tín. Vì lẽ đó ta đáng ghét nhất chính là loại kia không giữ chữ tín người. Rất đáng tiếc các ngươi Tô gia cách làm dưới cái nhìn của ta. Kia chính là rất không giữ chữ tín. Tô Tín, ngươi không nên quá càn rỡ. Thật sự cho rằng ta Tô gia sợ ngươi sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ Tô gia bên trong truyền đến, phẫn nộ dị thường. Người nói chuyện là Tô Trọng Viễn. Tuy rằng trước Tô Minh Viễn để bọn họ không cho phép ra mặt. Bất quá này dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ Tô gia đại sự. Vì lẽ đó Tô Trọng Viễn bọn người ở bên trong cửa cẩn thận từng ly từng tí một quan sát sự tiến triển của tình hình. Mắt thấy Tô Minh Viễn cũng đã gần muốn đem sự tình cho đè xuống. Kết quả Tô Tín dĩ nhiên lại nhảy ra làm sự tình. Điều này làm cho Tô Trọng Viễn nhất thời không nhịn được đứng ra gầm lên. Tô Trọng Uy, Tô Trọng Hải chờ nhân muốn kéo hắn. Nhưng làm sao vẫn là chậm một nhịp. Dĩ nhiên để Tô Trọng Viễn ra hiện tại trước mặt mọi người. Lần này nhất thời lại là chọc chúng nổi giận. Có thể nói Tô gia chuyện lần này Tô Trọng Viễn chính là kẻ cầm đầu, hắn diệt võ lâm thế lực cũng là nhiều nhất. Vì lẽ đó hắn như thế ra mặt. Vừa mới lẽ ra đã bị Tô Minh Viễn cho động viên hạ xuống Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực nhất thời lại bắt đầu sôi trào. Tô Tín lập tức cười lạnh nói. Tô gia chủ, ngươi còn không chuẩn bị giao người sao? Đến cùng là này mấy cái vì Tô gia gây tai họa gây rắc rối đệ tử trọng yếu vẫn là toàn bộ Tô gia danh tiếng trọng yếu. Huống hồ ngươi nếu là không giao, vậy chúng ta sẽ phải tự mình động thủ đi vào bắt người. Đến thời điểm thủ đoạn nhưng là sẽ kịch liệt một ít. Hy vọng Tô gia chủ ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Tín hướng về phía Độc Cô Diêm nháy mắt. Độc Cô Diêm nhất thời liền rõ ràng Tô Tín ý tứ. Mang theo Độc Cô thì mọi người mơ hồ để lên đi. Theo hắn động tác còn có những kia Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực. Chuyện này nhất thời cho Tô Minh Viễn áp lực thực lớn. Đối với Độc Cô Diêm tới nói. Hắn mặc kệ Tô Tín đến tột cùng là nhân tại sao cùng Tô gia cắt đứt. Hắn hiện tại chỉ biết là Tô Tín là đứng phía bên mình. Kia đã đủ rồi. Tô gia những người khác Độc Cô Diêm có thể buông tha. Nhưng thân là giết con trai của hắn kẻ cầm đầu một trong Tô Trọng Viễn, hắn là nhất định phải sát. Chỉ có điều Độc Cô Diêm không biết chính là chân chính kẻ cầm đầu nhưng là vẫn luôn đứng bên cạnh hắn. Nếu là không có Tô Tín, Hoàng Vũ cũng sẽ không trùng hợp như vậy cùng Tô Trọng Viễn cùng Tô Tử Ngọc va vào. Cũng không sẽ trực tiếp bị Tô Tử Ngọc hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, Tô gia bên trong truyền đến một cái hừ lạnh tiếng. Nhất thời mọi người như bị sét đánh, dồn dập chấn động. Thực lực nhược một ít võ giả thậm chí tại chỗ liền từ nhĩ tỳ ở trong chảy ra tiên huyết đến. Thập phần khủng bố. Độc Cô Diêm như vậy dung thần cảnh võ giả đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Chỉ là cảm giác được này cố sức mạnh kinh khủng trong lòng cảm giác được kinh hãi mà thôi. Mà Tô Tín sắc mặt cũng chỉ là hơi hơi có vẻ trắng xám một chút. Này một hai lực lượng hắn vẫn là chống đỡ được. Đối mặt Tô Tín chờ nhân hùng hổ dọa người thái độ, Tô gia lão tổ trung quy là xuất thủ. Bất quá liền tại Tô gia lão tổ phát sinh thanh âm kia một sát na. Một cái bóng người màu đen lâm không mà rơi. Cuồng tiếu một tiếng. Nhất thời Tô gia một số võ giả nhất thời bưng lỗ tai rên lên một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nở nụ cười uy năng có uy thế như vậy tồn tại, ngoại trừ Độc Cô thì vị kia dương thần cảnh lão tổ còn ai vào đây? Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Hắn tính kế không có phạm sai lầm. Đối mặt tình huống như thế, Độc Cô thì vị kia dương thần cảnh lão tổ trung quy vẫn là xuất thủ. Độc Cô thì lần này phái người tới là hai cái mục đích. Cái thứ nhất tự nhiên chính là Độc Cô Diêm tư tâm quấy phá. Hắn muốn vì con trai của chính mình báo thù. Mà thứ hai chính là Độc Cô thì muốn dựa vào lần này Tô gia phạm vào chúng nộ một chuyện mà một lần nữa dựng đứng Độc Cô thì tại Bắc Nguyên đảo uy nghiêm. thuận liền có thể soạt quét một cái danh vọng. Chính vì như thế, lần này Độc Cô Thị bất kể là mặt mũi vẫn là bên trong tử, làm sao cũng phải chiếm như thế mới được. Vì lẽ đó Độc Cô Thị lão tổ mới vừa lúc mới bắt đầu mới không có đứng ra, mà là ẩn núp trong bóng tối. Đối với hắn cảnh giới này võ giả tới nói, một khi xuất thủ uy thế chắc chắn kinh người. Nói không chắc còn có thể cho Tô gia mang đến rất lớn áp lực, dẫn đến để Tô gia chó cùng rứt dậu. Thật cùng Độc Cô Thị bắt một hồi, song phương trực tiếp lưỡng bại câu thương. Bất quá hiện tại nếu Tô gia vị kia không tuân thủ quy tắc động thủ trước, thì nên trách không được hắn. Tô gia lão tổ cũng không có đứng ra. Chỉ có điều song phương khí thế bắt đầu va chạm. Cuối cùng dĩ nhiên tại toàn bộ Tô gia bầu trời hình thành một tòa cự đại lúc xoáy bắt đầu không ngừng gào thét. Phảng phất tận thế giống như vậy, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Cuối cùng kia to lớn lúc xoáy ầm ầm bạo liệt, hóa thành đầy trời cương khí tứ tán ra. Liền ngay cả nhược một ít võ giả đều bị những kia cương khí thổi có chút đứng không vững. Tô gia lão tổ sắc mặt có chút âm trầm từ Tô gia bên trong đi ra, hắn là bị Độc Cô Thị lão tổ ép ra ngoài. Chuyên cua tôi đốt, nè. Vừa mới kia một đòn khí thế đối đầu tuy rằng tại võ giả tầm thường xem ra căn bản là không nhìn ra món đồ gì đến. Nhưng Tô gia lão tổ nhưng là đã cảm giác được. Thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình. Hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Mình bị đối phương khí thế mạnh mẽ từ Tô gia bên trong ép buộc ra đến đây chính là chứng cứ. Chính mình nếu là không rời đi Tô gia, e sợ vừa kiến tốt Tô gia liền muốn tại song phương đối đầu ở trong triệt để nát tan. Tô gia lão tổ đứng ra. Hắn không có đến xem Độc Cô Thị người và những kia Bắc Nguyên Đạo Võ Lâm Tông môn người, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Này ba cỗ trong đám người kỳ thực trước hai người đều tốt nói. Bắc Nguyên Đạo Võ Lâm liên hợp lại cùng nhau đối phó Tô gia là bởi vì muốn tự vệ. Chỉ cần Tô gia hứa hẹn không lại đối với bọn họ động thủ đồng thời dành cho bọn họ bồi thường, những người này tự động thì sẽ tản đi. Dù sao bọn họ không phải mấy cái tông môn, mà là mười mấy tông môn liên hợp lại cùng nhau. Thế gian này dễ dàng nhất đoàn kết chính là lòng người, dễ dàng nhất tán cũng là lòng người. Mà Độc Cô Thị nơi đó cũng hảo phái. Độc Cô Thị mối thù giết con Tô gia lão tổ căn bản là không để vào mắt. Dù sao thứ này là không thể bắt được trên mặt đài đi nói. Ngoại trừ Độc Cô Diêm mối thù giết con ngoại, Độc Cô Thị bất kể là muốn bên trong tử vẫn là mặt mũi, Tô gia đều đồng ý lùi nhường một bước thỏa mãn bọn họ. Nhưng vấn đề ra liền ra hiện tại Tô Tín trên người. Tô Tín đối với Tô gia các loại đãi ngộ cùng hứa hẹn cũng sớm đã không tin. Huống hồ hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản. Ngoại trừ phải hoàn thành lục phiến môn nhiệm vụ, tận lực suy yếu Độc Cô Thị cùng Tô gia ngoại, những vật khác Tô Tín một mực mặc kệ. Hắn ngày hôm nay chỉ là đến báo thù. Đây là điển hình tổn nhân bất lợi kỷ. Lúc trước tại Thịnh Kinh thành thời điểm, Tô Tín cũng từng đối với Thiếu Lâm Tự dùng qua này một chiêu. Như thế để người của Thiếu Lâm Tự không thể làm gì. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là lại đem cái này mục tiêu thả tại Tô gia trên người. Cũng giống như vậy để người của Tô gia buồn nôn tới cực điểm. Chính là bởi vì Tô Tín cái gì đều không muốn. Chỉ muốn nhìn Tô gia chịu thiệt xui xẻo. Lúc này mới để người của Tô gia không biết làm sao đi thuyết phục Tô Tín mới tốt. Tô gia lão tổ nhìn thẳng Tô Tín trầm giọng nói. Tô Tín, ngươi cũng từng kêu lên ta một tiếng lão tổ, lẽ nào nhất định phải biến thành hiện tại bộ dáng này sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta Tô gia nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Coi như là ngươi muốn đi ta Tô gia tàng kinh các nhìn qua, ta cũng đồng ý. Tô Minh Lễ chờ nhân nghe được Tô gia lão tổ nói như vậy nhất thời chính là cả kinh. Theo bản năng liền muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng nhưng là mạnh mẽ nhìn xuống. Tô gia lão tổ đòi điều kiện cũng có chút quá phong phú. Hắn dĩ nhiên muốn để Tô Tín đi Tô gia tàng kinh các nhìn qua. Vạn nhất Tô Tín đem Tô gia công pháp tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Kia khả là đại diện cho Tô gia hơn vạn năm truyền thừa. Huyết thống đại trận để Tô Tín dùng có thể. chỉ có điều là tiêu hao một chút huyết thống đại trận lực lượng. Sau đó cũng không phải là không thể dùng. Nhưng Tô gia tàng kinh các bao quát vạn tượng. Trong đó các loại quý giá điển tịch liền ngay cả Tô gia đệ tử đích truyền đều không nhìn xong. Một ít công pháp bí truyền càng là ngoại trừ dòng dõi đích tôn ở ngoài những người khác đều không có tư cách tu luyện. Liền ngay cả Tô gia một ít bàng hệ đệ tử đều không có tư cách tiến vào tàng kinh các ở trong chọn công pháp. Người của Tô gia liền sợ bọn họ đem công pháp cho tiết lộ ra ngoài. Kết quả hiện tại lão tổ nhưng là muốn cho với bọn hắn Tô gia có đại thù Tô Tín tiến vào tàng kinh các bên trong. Này không phải tại dẫn sói vào nhà sao? Bất quá Tô Tín nhưng là không có nửa phần do dự liền cự tuyệt nói. Tô gia tàng kinh các. Tại hạ cũng không có cái này phúc phận tiến vào bên trong nhìn qua. Huống hồ các ngươi Tô gia có thể không thể so đầm rồng hang hổ phải kém. Tùy ý tiến vào hạ tràng nhưng là sẽ rất thê thảm. Tương tự thiệt thòi. Ta Tô Tín cũng sẽ không ăn lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0514. Đánh cuộc. Nhìn thấy Tô Tín loại này mềm không được cứng không xong thái độ, Tô gia lão tổ sắc mặt nhất thời phát lạnh. Không đề cập tới Tô Tín vốn là hắn Tô gia hậu bối sự tình. Hắn thân là dương thần cảnh cường giả. Chính mình đang đối mặt Tô Tín thì đã hạ thấp tư thái. Nhưng kết quả Tô Tín nhưng vẫn là không biết cân nhắc. Điều này làm cho Tô gia lão tổ dị thường phẫn nộ. Trên người hắn một luồng khủng bố uy thế ầm ầm bạo phát. Nhất thời thiên địa biến sắc. Vô tận cương khí bão táp tịch quyển. Hóa thần cảnh tồn tại dồn dập lùi về sau mấy bước. Liền ngay cả Bạch Công Phán cùng Độc Cô Diêm loại này dung thần cảnh võ giả đều hơi nhíu mày. Mà Tô Tín nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Phía sau một vòng huyết nhật bay lên không. Trực tiếp đem Tô gia lão tổ uy thế tất cả đều hóa giải. Chỉ chốc lát sau. Độc Cô thì lão tổ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt mây đen tứ tán. Một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra. Trực tiếp đem Tô gia lão tổ khí thế bước lui. Tuy rằng Độc Cô thì người đối với Tô Tín cũng là không có hảo cảm. Bất quá hiện tại bọn họ chân chính kẻ địch nhưng là Tô gia. Tô Tín trên danh nghĩa trong cơ thể có Tô gia huyết mạch. Kết quả nhưng là không biết vì sao. Nghe bọn họ hai phe trong lúc đó nói chuyện hẳn là triệt để làm lộn tung lên. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Địch nhân của địch nhân liền bằng hữu. Tô Tín nếu muốn nhằm vào Tô gia, bọn họ Độc Cô thị nhưng là cầu cũng không được. Tô Tín quay về Độc Cô thị lão tổ chắp tay nói. Độc Cô tiền bối. Ngươi là Bắc Nguyên Đạo giang hồ tư cách dài nhất người một trong. Trước mắt Bắc Nguyên Đạo vững vàng không chỉ có riêng là muốn ta Lục Phiến Môn đến duy trì. Cũng đồng dạng cần ngươi xuất thủ mới được. Hiện tại Tô gia hỏng rồi quy củ. Nhìn dáng dấp lại vẫn muốn đồng thủ. Nếu như vậy. Vậy chúng ta không bằng liên thủ làm sao? Ta Lục Phiến Môn chỉ là muốn xử lý một ít không tuân thủ quy củ tông môn. Đoạt được chiến lợi phẩm toàn bộ đều quy ngươi Độc Cô thì hết thảy. Độc Cô thì lão tổ cười nói. Nếu Tô Đại Nhân nói như vậy, ta Độc Cô thì nào dám không tòng mệnh. Nhìn thấy này Tô Tín dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình công nhiên cùng Độc Cô thì người liên hợp thương lượng làm sao chia cắt chính mình Tô ra. Tô ra lão tổ không khỏi lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi còn thật sự cho rằng ta Tô gia sẽ là loại kia chỉ có thể lùi bước ẩn nhẫn hạng người sao? Các ngươi đang muốn chiến, vậy ta liền bồi các ngươi chiến đấu một hồi. Cũng làm cho người giang hồ nhìn. Dù cho ta Tô gia đã có hơn vạn năm chưa từng đặt chân giang hồ. Nhưng sức đánh một trận cũng vẫn có. Tô gia năm đó lựa chọn lánh đời làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại người của Tô gia tuy rằng cũng đồng dạng không quá thích hợp trên giang hồ quy củ. Nhưng cũng không đại biểu Tô gia thật sự sẽ túng về đến nhà. Lựa chọn từng bước thoái nhượng. Hiện tại Tô gia cứng rắn như thế, đúng là để Độc Cô thị cùng những kia Bắc Nguyên Đạo võ lâm thế lực có chút do dự. Dù sao Tô gia thực lực ở đây bày đặt đây. Kia khả là có trên trăm tên trở lên hóa thần cảnh võ đạo tông sư đại tộc. Đủ để có thể so với hàng đầu giang hồ thế lực. Nếu là thật muốn cùng Tô Gia sinh tử một kích, bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu lực lượng vẫn là một ẩn số. Bất quá lúc này Tô Tín câu chuyện bỗng nhiên xoay một cách nói. Ngươi Tô Gia nếu không muốn sinh tử một kích, nhưng ít nhất cũng phải cho Bắc Nguyên Đạo còn lại võ lâm thế lực một câu trả lời mới được. Nếu không thì, ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Tô Tín trầm giọng nói. Thân là võ giả, nói nhiều hơn nữa phí lời cũng là vô dụng, đại gia trung quy là cần nhờ quả đấm để nói chuyện. Vì lẽ đó vậy thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta song phương không bằng liền đến một hồi sinh tử đấu. Hóa thần, dung thần, dương thần các một ván. Trong đó hóa thần cảnh 3 người, dung thần cảnh 2 người, dương thần cảnh 1 người. Có thể xa luân chiến. Trừ phi một bên chết vong hoặc là chịu thua mới có thể đổi xuống một cách nhân lên sân khấu. Cuối cùng 3 cuộc 2 thắng. Này một hồi ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tiền đặt cược là cái gì? Tô Gia lão tổ hỏi. Tô Tín nói. Các ngươi Tô Gia thắng. Lần này các ngươi Tô Gia đoạt đến địa bàn cùng tài nguyên coi như là các ngươi. Sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không lại lấy chuyện này vì cớ tới cửa. Bất quá các ngươi Tô Gia nếu là thua, vậy sẽ phải đem các ngươi khoảng thời gian này cướp đoạt tài nguyên cùng địa bàn đều giao ra đây. Đồng thời gấp đôi bồi thường đại gia tổn thất. Hơn nữa các ngươi Tô Gia còn muốn đem Tô Trọng Viễn cho giao ra đây. Chuyện này hắn nhưng là kẻ cầm đầu. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Một đám Bắc Nguyên Đạo võ giả nghe nói Tô Tín dĩ nhiên thật sự muốn cùng Tô Gia cứng rắn chống đối. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không biết làm sao. Kỳ thực bọn họ lần này đến cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi. Hiện tại Tô Gia hứa hẹn bọn họ đã bắt được tay. Đồng thời bọn họ vẫn có thể đạt được nhiều một chút chỗ tốt. Vì lẽ đó trong bọn họ phần lớn người kỳ thực cũng đã lựa chọn rút lui có trật tự. Nhưng Tô Tín một câu nói rồi lại đem bọn họ cho kéo trở lại. Xong bồi thường bọn họ những tổn thất này tài nguyên, đây đối với mấy người tới nói nhưng là tương đương mê người điều kiện. Độc Cô Thị lão tổ gật đầu một cái nói. Tô Đại Nhân nói có lý, ta Độc Cô Thị đồng ý. Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang những kia Bắc Nguyên Đạo võ lâm tông môn, ánh mắt lạnh lùng nói. Chư vị có đồng ý hay không đây? Không liên quan, không đồng ý đại gia có thể nói thẳng ta Tô Tín nhưng là rất tôn trọng ý của mọi người thấy. Cảm giác được Tô Tín âm lãnh kia ánh mắt, mọi người dồn dập ở trong lòng đại chửi một câu ngươi tôn trọng cái rắm. Bọn họ nếu là không đồng ý Độc Cô thì ngược lại là không có nhằm vào bọn họ. Dù sao Độc Cô thì cũng phải mặt mũi. Nhưng Tô Tín nhưng là tứ vô kỵ đản. Bọn họ dám cam đoan. Chính mình ngày hôm nay nếu là dám nói ra một chữ không đến, Tô Tín liền dám tùy tiện cho bọn họ xếp vào một cái tội danh trực tiếp tiêu diệt. Huống hồ Tô Tín đưa ra tiền đặt cược điều kiện nếu là thắng cũng xác thực đối với bọn họ rất có sức mê hoặc. Vì lẽ đó tại này uy bức rủ rỗ bên dưới, tất cả mọi người là vội vã gật đầu. Ai cũng không có phản đối. Tô Tín nhìn về phía Tô Gia lão tổ, lạnh nhạt nói. Tiền đặt cuộc này chúng ta bên này đã đều đồng ý, các ngươi Tô Gia có dám hay không tiếp? Tô Gia lão tổ trầm ngâm chốc lát. Tiền đặt cuộc này đối với bọn hắn Tô Gia tới nói cũng là rất có lợi. Bởi vì bọn họ Tô Gia tuy rằng không sợ liều mạng nhất bác, nhưng cũng không muốn cùng Độc Cô thì còn có Bắc Nguyên Đạo đông đảo võ lâm tông môn liều mạng nhất bác. Huống hồ nếu là thắng, bọn họ Tô Gia đã ăn được trong miệng những thứ đó cũng không cần phun ra. Đây mới là Tô Gia lão tổ để ý nhất. Vì lẽ đó Tô Gia lão tổ gật đầu nói. Được, ván này chúng ta Tô Gia nhận. Tô Gia lão tổ nói ra câu nói này sau khi phía sau hắn Tô Trọng Viễn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Trong ánh mắt còn ẩn giấu đi từng tia oán hận vẻ ở trong đó. Thấy cảnh này Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Trận này tiền đặt cược trọng điểm có thể không ở những kia Tô Gia cướp đoạt đến các loại tài nguyên cùng địa bàn. Mà tại Tô Trọng Viễn người này. Bất luận thắng thua hay không. Chỉ cần Tô Gia lão tổ đồng ý Tô Tín đánh cuộc. Thì tương đương với đáp ứng đem Tô Trọng Viễn làm tiền đặt cuộc ném ra. hắn mệnh liền không ở trong tay của hắn nắm giữ. Tô Trọng Viễn coi như là đối với Tô gia lại trung tâm. Hắn lúc này cũng sẽ không khỏi đối với Tô gia lão tổ sinh ra một luồng oán hận tâm ý. Mà Tô Trọng Viễn cũng xác thực là dường như Tô Tín suy nghĩ như vậy, đối với Tô gia lão tổ tràn ngập oán hận. Chuyện này xác thực là hắn tiên mở đầu không sai. Nhưng hắn cũng không có đầu độc những người khác đồng thời đồng thủ. Rõ ràng là những người khác đỏ mắt hắn thu hoạch đến tiền lời lúc này mới cũng theo đồng thời đồng thủ. Hơn nữa làm so với hắn còn quá đáng. Dựa vào cái gì nhiều như vậy nhân đồng thời đồng thủ cuối cùng nhưng là muốn bắt mạng của mình đến làm tiền đặt cược. Vạn nhất thua chẳng phải là liền mạng của mình đều muốn bồi thêm đi. Loại này đem mệnh đặt ở trong tay người khác cảm giác để Tô Trọng Viễn rất khó chịu. Tô Tín cười cợt. Tô gia bàng hệ cùng dòng chính trong lúc đó vốn là mâu thuẫn tầng tầng. Hiện tại Tô Trọng Viễn rồi hướng Tô gia lão tổ lòng sinh oán hận. Dòng chính trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi đã bắt đầu mới hiện ra manh mối. Này Tô gia khoảng cách chân chính tan vỡ còn có thể có bao xa. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, không biết này Tô gia lão tổ có hay không phát hiện. Bất quá hắn cho dù phát hiện cũng không quan trọng lắm, Tô Tín nhưng còn có rất nhiều hậu chiêu chờ hắn đây. Định ra tiền đặt cược sau đó, song phương đều đang thương lượng đến tột cùng phái này ai lên sân khấu. Tô Tín bên này, hóa thần cảnh cái thứ nhất lên sân khấu khẳng định là hắn. Sau khi chính là Độc Cô thì một vị hóa thần cảnh võ giả còn có Bắc Nguyên Đạo một cái nhất lưu thế lực hóa thần cảnh trưởng lão xuất thủ. Mà dung thần cảnh bên này nhưng là có Độc Cô Diêm xuất thủ cộng thêm Bắc Nguyên Đạo trưởng Thiên Tông Tông chủ Dương Thiên Liệt. Này trưởng Thiên Tông tại Bắc Nguyên Đạo mấy cái nhất lưu thế lực ở trong chính là tối cường một cái. Dương Thiên Liệt có dung thần cảnh đỉnh cao thực lực, cũng là lão tư cách dung thần cảnh cường giả. Dương thần cảnh không cần nhiều lời, xuất thủ tự nhiên là Độc Cô thì lão tổ còn có Tô gia lão tổ. Bất quá nếu là trước hai cuộc thắng bại cũng đã phân ra. Kia hai vị này dương thần cảnh cường giả tự nhiên cũng không dùng ra tay. Song phương cũng đã xác định rõ nhân tuyển sau khi liền bắt đầu chuẩn bị xuất chiến. Ngược lại là sinh tử đấu. Dưới con mắt mọi người cũng chưa dùng tới cái gì trọng tài. Bên này lên trước nhất chàng tự nhiên là Tô Tín. Người của Tô gia nếu dám ra tay với hắn kia không thu hồi điểm lợi tức đến, này không phải là Tô Tín tính cách. Mà Tô gia người bên kia lại có chút sắc mặt nghiêm nghị. Tô Tín tiếng tăm là đánh ra đến. Người của Tô gia coi như là lại tự kiêu. Cũng biết mình không thể là Tô Tín đối thủ. Ít nhất tại hóa thần cảnh võ giả ở trong, Tô Tín không người có thể địch. Tô gia hóa thần cảnh võ giả ở trong, Tô Trọng Uy, Tô Trọng Viễn bọn người cùng Tô Tín từng giao thủ. Chỉ có điều nhưng không có một người có thể tại Tô Tín thủ hạ đi qua 10 chiêu. Hơn nữa vậy còn là tại Côn Luân bí cảnh thời điểm. Hiện tại Tô Tín trải qua Tô gia huyết mạch đại trận cường hóa, tu vi tăng lên dữ dội đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Thực lực nói vậy muốn càng thêm khủng bố. Tô gia hóa thần cảnh ở trong chuẩn bị xuất chiến chính là Tô Trọng Hải. Tô Trọng Uy cùng một tên lão tư cách hóa thần cảnh võ giả Tô Trọng rộng rãi. Luận đơn đả độc đấu bọn họ cũng không có đem nắm chiến thắng Tô Tín. Bất quá hiện tại nhưng là sinh tử đấu. Xa luân chiến. Một người đánh không lại bọn hắn nhưng là còn có hai người đây. Tô gia lão tổ trong bóng tối cho bọn họ truyền âm nói. Hóa thần cảnh này một ván chúng ta thua không quan trọng lắm. Tận lực tiêu hao Tô Tín khí lực. Tại người cuối cùng lên sân khấu thì đem trọng thương thậm chí là đem kích sát. Tô gia lão tổ âm thanh ở trong mang theo từng tia ý lạnh. Hắn là thật sự đối với Tô Tín sản sinh sát cơ. Một tên hóa thần cảnh võ giả Tô gia lão tổ không có để vào trong mắt. Dù sao ở tại bọn hắn loại này dương thần cảnh cường giả trong mắt. Hóa thần cảnh võ giả không phải võ đạo tông sư. Chỉ là có thể một chiêu miêu sát run dế mà thôi. Nhưng Tô Tín như thế một con run dế nhưng là cho bọn họ Tô gia mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn hiện tại mượn cơ hội nhằm vào Tô gia. Nhìn dáng dấp tương lai cũng sẽ như vậy. Nếu như không đem hắn diệt trừ, bọn họ Tô gia tương lai thậm chí có thể mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0515. Trận chiến đầu tiên. Tô gia cái thứ nhất xuất chiến chính là Tô Trọng Uy. Hắn từng ở Côn Luân bí cảnh ở trong cùng Tô Tín chính diện giao thủ quá. Vì lẽ đó để hắn xuất thủ trước cũng là muốn phải thử một chút xem Tô Tín thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. Ngô Đồng Sơn đỉnh núi. Tất cả mọi người hướng về bên ngoài thối lui. Cho động thủ võ giả lưu ra một khối có tới hơn 5.000 trượng to nhỏ đất trống. Dù sao cũng là hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh giữa các võ giả sinh tử đấu. Địa phương nhỏ bọn họ có thể không triển khai được. Tô Trọng Uy nhìn Tô Tín, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Lúc trước tại Côn Luân bí cảnh thì hắn liền bại vào Tô Tín tay. Trận chiến đó không cái gì có thể nói. Hắn coi như là ngoài miệng không phục, trong lòng cũng chỉ có thể chịu phục. Cùng cấp ở trong luận chiến lực. Này trên giang hồ còn thật không có mấy người dám cùng Tô Tín tranh đấu. Tô Trọng Uy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thân là Tô gia võ giả ngạo khí, tại Tô Tín trước mặt bị đánh một tia đều không dư thừa. Lần thứ hai đối mặt Tô Tín thời gian, hắn thậm chí theo bản năng lấy thủ thế. Nhìn thấy Tô Trọng Uy bộ dáng này, Tô gia lão tổ không khỏi trao mày. Võ giả đối chiến thực lực là một mặt, khí thế của tự thân cũng là một mặt. Tô Trọng Uy đối mặt Tô Tín thời gian mang trong lòng khiếp đảm. Khí thế của tự thân liền tiên thua một bậc. Đây chính là rất bất lợi. Chính mình là để hắn tiên đi thử xem Tô Tín thực lực, đồng thời tiêu hao một hồi sức mạnh của hắn. Nhưng hiện tại Tô Trọng Uy nhưng cùng trực tiếp đầu hàng gần đủ rồi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, đến thu lợi tức cơ hội tốt, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Ngay ở hắn cảm giác được Tô Trọng Uy hơi hơi lộ ra như vậy một tia khiếp ý đến thời điểm, Tô Tín cũng đã động. Xoay tay một cái, Thâu Thiên Cung cũng đã ra hiện tại Tô Tín trong tay. Trong nháy mắt đứng lại, dương cung cài tên, xạ. Tiến Minh gào thét, tiểu tiến thương tâm. Trường tiến xé sách hư không, hầu như là trong nháy mắt cũng đã đến Tô Trọng Uy trước mặt. Hắn lập tức bước ra lùi lại. Một thanh trường đao bỗng nhiên chém ra. Nhất thời hào quang chói lọi. Dường như đại nhật lâm không. Tô Tín đã từng hoài nghi Tô gia huyết mạch truyền thừa đến từ chính một loại mạnh mẽ công pháp. Mà Tô gia cũng xác thực không có một môn sở hữu nhân đều phải tu luyện truyền thừa công pháp. Tô gia tàng kinh các ở trong thượng cổ công pháp bí điển vô số. Tô gia dòng dõi đích tôn cũng có thể căn cứ tự thân tình huống đến tùy ý chọn. Tô Trọng Uy tu luyện chính là Tô gia bí truyền. Đại Nhật Thánh Nguyên Quyết. Xuất thủ thời gian như húc nhật đông thăng, soi sáng thiên cổ, uy thế vô song. Này một đao chém ra. Tô Trọng Uy nhất thời cảm giác được kia tiến trên mang vào một luồng mạnh mẽ kình lực. Dường như muốn trực thấu lòng người. Liệt nhật hào quang chói lọi. Tô Trọng Uy thật vất vả mới chặn lại rồi Tô Tín mũi tên này. Nhưng đón lấy Tô Tín động tác nhưng là để hắn kinh hãi đến biến sắc. Tô Tín lại một lần nữa lấy ra hai chi trường tiến đến. Một mũi tên xạ thiên. Một mũi tên xuống đất. Tuy rằng mũi tên trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Nhưng Tô Trọng Uy nhưng là cảm giác được một luồng nồng nặc uy thế hướng về chính mình rít gào kéo tới. Cùng Tô gia những võ giả khác so với. Tô Trọng Uy vẫn tính là kinh nghiệm chiến đấu tương đối nhiều. Dù sao trước hắn cũng từng tại Côn Luân bí cảnh ở trong cùng rất nhiều cung cấp võ giả động thủ một lần. Đối mặt Tô Tín này hai mũi tên, Tô Trọng Uy quyết định thật nhanh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Nơ hồng tiên huyết đem trường đao trong tay của hắn trực tiếp nhuộm đỏ. Trước mắt thời gian huyết quang lóng lánh. Từ thiên mà rơi cái mũi tên này trực tiếp bị Tô Trọng Uy này một đao chém nát. Bất quá sắc mặt hắn cũng thuận theo trở nên trắng xám một chút. Mà lúc này đại địa ở trong một mũi tên dài dưới đất chui lên, nhắm thẳng vào Tô Trọng Uy ngực mà đến. Tô Trọng Uy một tay ghét ấm. Trong nháy mắt chen lẫn chân khí màu đỏ ngòm dĩ nhiên hóa thành một con dữ tợn huyết sắc áp dược. Mở ra miệng rộng. Cuồng bạo sức cắn nuốt trực tiếp đem thương tâm tiểu tiến rào sát. Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút biến hóa. Không phải là bởi vì Tô Trọng Uy chiêu này uy lực. Mà là hắn chiêu này dĩ nhiên là hàng thật đúng giá ma đạo võ công. Kỳ thực tại thời đại thượng cổ, chính đạo cùng ma đạo vẫn không có phân chia như vậy rõ ràng. Võ công bất phân chính tà, chỉ phân mạnh yếu. Mà công pháp ma đạo tuy rằng có các loại tai hại, nhưng uy lực nhưng là không thể nghi ngờ. Đang đối mặt Tô Tín thương tâm tiểu tiến thì Tô Trọng Uy đã bị bức ép đến cực hạn, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình tối cường võ kỹ để ngăn cản. Bất quá dùng ra một chiêu sau khi, Tô Trọng Uy sắc mặt nhưng là càng trắng bệch một chút. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ cắn răng nhảy vọt ra, thân hình bàng như côn bằng túng Việt giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Tín trước người cách đó không xa. Phàm là tài bắn cung loại viễn trình võ kỹ một khi bị nhân cận chiến, uy năng ít nhất muốn giảm xuống 9 phần 10. Tô Trọng Uy đem hết cả người thế võ lúc này mới đỡ 3 mũi tên. Nhưng xem Tô Tín nội lực nhưng còn không bị tiêu hao bao nhiêu. Lại tiếp tục như thế, hắn e sợ liền Tô Tín thân đều không có gần dễ đi cũng bị Tô Tín thương tâm tiểu tiến bắn giết. Bất quá lúc này Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Hắn không phải là loại kia một chiêu tiên ăn biến thiên người. Thương tâm tiểu tiến đối với Tô Tín tới nói chỉ là một loại võ kỹ, nhưng không phải là hắn tối cường võ kỹ. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp thu hồi Thâu Thiên Cung, vung tay lên. Nhất thời hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí ầm ầm bạo phát. Tô Trọng Uy trước mắt đã không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Thiên hạ địa hạ, bốn phương tám hướng, tất cả đều bị kiếm khí bao phủ. Trong giây lát này Tô Trọng Uy liền cảm giác được một luồng sát cơ nồng nặc kéo tới. Hắn không có cách nào chặn, cũng không ngăn được. Trước tại Côn Luân bí cảnh ở trong Tô Trọng Uy cũng từng trải qua Tô Tín này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy năng. Bất quá khi đó nhưng không có khủng bố như vậy. Cho tới này một chiêu bên dưới, dĩ nhiên để Tô Trọng Uy bay lên không cách nào chống đối tâm tư. Hơn nữa trước mắt Tô Tín đã ra chiêu, hắn thậm chí ngay cả gọi chịu thua cơ hội đều không có. Giữa đường thu chiêu nhưng là sẽ bị phản phệ. Tô Tín tỏ rõ hận Tô ra tận xương, hắn làm sao sẽ liều lĩnh sẽ bị công pháp phản phệ nguy hiểm thả hắn một mạng. E là cho dù là Tô Tín có thể thu tay lại, hắn cũng sẽ không thu tay lại. Tô Trọng Uy nổ quát một tiếng, quanh thân đại nhật hào quang tỏa ra. Đồng dạng quanh người hắn một luồng huyết khí tràn ngập. Từng sợi tiên huyết dĩ nhiên từ toàn thân hắn mạch máu lỗ chân lông chảy ra. Trong nháy mắt liền đem hắn nhuộm dần thành một người toàn máu. Mà chung quanh hắn đại nhật hào quang xem ra cũng giống như là một vòng huyết nhật. Tô Trọng Uy sử dụng liều mạng bí pháp, nhưng cũng vẫn cứ không ngăn được Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đánh chém. Trong nháy mắt kiếm khí xé sách huyết nhật, vô tận cương khí chen lẫn nồng nặc tinh lực tứ tán. Toàn bộ tình cảnh thê thảm cực kỳ. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mạnh để rất nhiều người đều lòng sinh kinh diễm. Trên giang hồ rất nhiều võ kỹ đều có thể tạo thành nhiều như vậy kiếm khí bạo phát cảnh tượng. Có chút thậm chí là vạn đạo kiếm khí bạo phát. Nhưng vấn đề là bọn họ này vạn đạo kiếm khí có bao nhiêu là hư, có bao nhiêu là thực. Những này kiếm khí ở trong đều ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mỗi một đạo có thể đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Hoặc cương mãnh hung hăng, hoặc âm nhu thực cốt. Mỗi một đạo kiếm khí đơn độc lấy ra đều là một tên hóa thần cảnh kiếm giả một đòn toàn lực. Này hơn 1000 đạo kiếm khí bạo phát uy năng nên khủng bố cỡ nào. Cái cảm giác này đối với bị kiếm khí bao vây Tô Trọng Uy tới nói cũng chỉ có hai chữ, vậy thì là tử vong. Cho tới nay Tô Trọng Uy đều không có theo người cuộc chiến sinh tử quá. Bất quá lần này hắn nhưng là sâu sắc cảm giác được sợ hãi tử vong. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà thời khắc sống còn cũng là giỏi nhất để võ giả hoàn thành đột phá thời điểm. Ít nhất hiện Tô Trọng Uy liền phát huy ra muốn so với bình thường nhiều gấp đôi lực lượng. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo mang theo chói mắt hào quang huyết hồng sung mất công sức phá tan kiếm khí ngăn cản hướng về phía sau thối lui. Một bên Tô gia lão tổ thấy cảnh này không nhịn được muốn xuất thủ đi tiếp ứng. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín ra tay đã vậy còn quá cường hơn nữa như thế hận. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vừa ra trực tiếp liền muốn Tô Trọng uy mệnh. Bất quá hắn hơi hơi nhúc nhích như vậy một tia. Hắn liền cảm giác được Độc Cô Thị lão tổ ánh mắt nhất thời dừng lại ở trên người hắn. Hiển nhiên hắn nếu là dám động, kia Độc Cô Thị lão tổ nhất định sẽ xuất thủ. Loại này sinh tử đấu xác thực là không có trọng tài, bất quá dưới con mắt mọi người, nhưng ai cũng là trọng tài. Ngươi Tô gia đã đồng ý cái này quy củ, kết quả hiện tại nhưng là muốn vi phạm, này không phải là như vậy dễ dàng. Tô gia lão tổ mạnh mẽ nhìn xuống không có xuất thủ. Mà Tô Trọng Uy đang liều mạng bên dưới rốt cuộc lao ra Tô Tín kia kiếm ngục bao phủ. Bất quá tự thân cũng là thê thảm đến cực điểm. Quanh người hắn đã triệt để đã biến thành một người toàn máu giống như vậy. Trong cơ thể càng bị mấy đạo kiếm khí vào thể. Khí tức đã rơi xuống đến cực hạn. Điều này làm cho Tô gia lão tổ chờ nhân sắc mặt nhất thời chính là tối sầm lại. Tô Trọng Uy gần như đã muốn phế. Đối với võ giả tới nói thương thế bên trong cơ thể là nguy nhất chữa trị. Tô gia tuy rằng có các loại từ thượng cổ truyền thừa xuống linh dược. Nhưng cũng không có khả năng đem Tô Trọng Uy loại này thương thế nghiêm trọng toàn bộ chữa trị linh dược. Bất quá may mà nhân còn sống là tốt rồi. Tô Trọng Uy chỉ là phế bỏ mà không phải chết rồi. Chỉ cần còn sống hắn liền còn có thể vì Tô gia thêm mắm thêm muối. Dù sao hiện tại Tô gia hiện tại thiếu nhất không phải hóa thần cảnh võ giả, mà là đại lượng dòng dõi đích tôn. Liền tại Tô gia lão tổ chờ nhân muốn nhắc nhở Tô Trọng Uy trực tiếp chịu thua thời điểm. Tô Trọng Uy nhưng là đã chuẩn bị muốn hô chịu thua. Thời khắc sống còn đại khủng bố hắn đã cảm nhận được. Đối với lúc này Tô Trọng Uy tới nói, Tô gia thắng bại cố không sai trọng yếu, nhưng càng quan trọng nhưng là tính mạng của chính mình. Kết quả là tại vừa thoát ly Tô Tín kiếm ngục phạm vi bao phủ sau, Tô Trọng Viễn lập tức liền hô lớn, ta nhận. Bất quá Tô Trọng Uy cái cuối cùng tự vẫn không có hô lên tiếng. Tô Tín trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Hắn trong đầu hóa thần dựa vào. Cũng là Tô Tín hình tượng của bản thân ngồi xếp bằng ở trong đó. Hai mắt mở. Nhất thời vô tận bão táp tinh thần bao phủ tới. Hóa thành một thanh hầu như là ngưng tụ trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên chém ra. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Trọng Uy trước mặt. Nguyên thần chi kiếm. Sát cơ kéo tới. Kiếm chạm nguyên thần. Đối mặt loại này vô hình dường dị một đòn. Tô Trọng Uy thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng đều không làm nổi. Khí tức trên người liền cấp tốc suy yếu đi. Cuối cùng trực tiếp đảo địa. Triệt để không còn sinh tức. Mọi người ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Chẳng ai nghĩ tới này trận chiến đầu tiên liền như thế ngoài người ta dự liệu. Thảm thiết như vậy. Tô gia tốt xấu cũng là lánh đời vạn năm đại tộc. Kết quả phái ra hóa thần cảnh võ giả nhưng là bị Tô Tín mấy chiêu miêu sát. Có vẻ như so với tầm thường đại tông môn hóa thần cảnh võ giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà người của Tô gia cũng là chưa kịp phản ứng. Bọn họ trước còn tại vui mừng Tô Trọng Uy có thể lưu lại một cái mạng. Kết quả đảo mắt Tô Trọng Uy liền bị giết. Điều này làm cho hết thảy người của Tô gia đều có chút không chịu nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0516. Hai trận chiến liên bại. Tô Tín. Tô gia lão tổ khẽ quát một tiếng, còn lại Tô gia mọi người thấy hướng Tô Tín ánh mắt cũng là tràn ngập sát cơ. Bọn họ Tô gia dòng dõi đích tôn vốn là ít đến mức đáng thương. Đừng nói là một cái hóa thần cảnh tồn tại. Coi như là phổ thông hậu thiên võ giả đều là quý giá vô cùng. Kết quả hiện tại nhưng là chết ở nơi này. Trọng yếu còn không phải điểm ấy. Mà là nguyên bản Tô Trọng Uy cũng đã hô lên chịu thua. Kết quả nhưng vẫn bị Tô Tín lấy nguyên thần chi kiếm chém giết. Tô Minh Lễ đứng ra phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Tô Trọng Uy cũng đã chịu thua ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Đánh cuộc là ngươi nói ra, kết quả nhưng là ngươi tiên vi phạm quy củ, ngươi coi là thật muốn tìm chết hay sao? Tô Tín móc móc lỗ tai, một mặt lạnh nhạt nói. Ta thật hoài nghi các ngươi Tô gia người là làm sao tu luyện tới hiện tại, ngây thơ. Hiện tại là tình huống thế nào? Đây chính là sinh tử đấu, xuất thủ vừa phân sinh tử, không có một chút nào lưu thủ chỗ trống. Hắn gọi chịu thua gọi chậm còn có thể trách ta. Không có đúng lúc thu chiêu cũng phải trách ta. Lôi ra đến thì còn có thể tỏa trở về sao? Ngươi, Tô gia tất cả mọi người là một mặt kích phấn vẻ. Nhưng lúc này Độc Cô Thị lão tổ nhưng là nhẹ nhàng hướng về Tô Tín bên người đạp một bước. Biểu thị chính mình thái độ. Điều này làm cho Tô gia mọi người nhất thời như bị rót một chậu nước lạnh giống như vậy. Nhất thời yên tĩnh lại. Có Độc Cô Thị người còn có Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực chống đỡ. Bọn họ coi như là biết Tô Tín là cố ý sát Tô Trọng Uy. Kia thì phải làm thế nào đây? Tình hình khó khăn, này một ván bọn họ ăn một cái thiệt ngầm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Chờ đến ván thứ hai Tô ra bên này Tô Trọng Quảng lên sân khấu thì hắn nhưng là muốn so với Tô Trọng Uy có vẻ càng cẩn thận. Tô ra dòng dõi đích tôn cùng cấp trong lúc đó thực lực trên căn bản cũng không sai biệt lắm. Đại gia tu luyện đều là Tô gia công pháp. Thiên phú cũng đều gần như giống nhau. Vì lẽ đó cùng cấp ở trong. Trên căn bản tuổi tác to lớn nhất cũng chính là thực lực tối cường. Tô Trọng Quảng tuổi tác cùng Tô Trọng Uy gần như, vì lẽ đó hai người bọn họ thực lực trên căn bản cũng gần như. Tô Trọng Uy đều chết ở Tô Tín trong tay. Hơn nữa còn tử thảm như vậy. Hắn nhưng là không có một chút nào nắm có thể tại Tô Tín trong tay đi qua 10 chiêu trở lên. Bất quá lên sân khấu sau khi Tô Trọng Quảng cũng không có như Tô Trọng Uy như vậy lấy thủ thế. Dù sao hắn cũng là hóa thần cảnh tồn tại coi như là kinh nghiệm chiến đấu ít, nhưng cũng không phải thật ngốc. Tô Tín thương tâm tiểu tiến tuyệt đối là viễn trình thần kỹ. Tại thực lực của chính mình không đối địch phương thời điểm còn lấy thủ thế. Kia thuần túy chính là đang tìm cách chết. Vì lẽ đó Tô Trọng Quảng vừa lên đến liền ra tay toàn lực. Bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ vọt thẳng đến Tô Tín trước người. Không cầu có thể sát thương Tô Tín. Chỉ cầu có thể tiêu hao mất đối phương một ít nội lực. Bất quá đáng tiếc chênh lệch chính là chênh lệch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Tô Trọng Quảng vừa xông lên thuận tiện gặp phải Tô Tín kia giống như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng công kích. Trực tiếp đem Tô Trọng Quảng cho đánh mông quá khứ. Trong nháy mắt các loại mạnh mẽ võ khí phả vào mặt. Lấy Tô Trọng Quảng thực lực cho dù là tiếp chiêu tiếp theo đều lao lực vô cùng. Chớ nói chi là nhiều như vậy võ khí giống như mưa xối xả bình thường chút xuống mà tới. Bởi vì có Tô Trọng Uy dấm vào vết xe đổ, Tô Trọng Quảng thấy không xong lập tức liền hô lớn. Chịu thua, ta chịu thua. Lần này Tô Trọng Quảng nhưng là đem chịu thua hai chữ đều gọi ra. Hơn nữa còn là hô hai lần. Tô Tín nhưng là không thể lại trắng trợn đem kích sát. Tô Trọng Quảng lòng vẫn còn sợ hãi lui ra sau khi Tô gia lão tổ bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói. Không cần so với, này một ván chúng ta chịu thua. Trước mắt tình huống như thế Tô Tín căn bản cũng không có bị tiêu hao mất bao nhiêu khí lực. Lại để Tô Trọng Hải đi tới cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Cùng cấp ở trong Tô Tín đã tiếp cận vô địch, thậm chí đã không phải số lượng có thể chống lại. Tô gia lão tổ mặc dù đối với bọn họ Tô gia dòng dõi đích tôn rất tín nhiệm. Nhưng hắn cũng không cho rằng bọn họ Tô gia những kia dòng chính đệ tử có thể vượt qua Tô Tín cái này quái vật. Mà Độc Cô thì còn có Bắc Nguyên đảo những này võ lâm thế lực nhưng là cảm giác rất bình thường. Tô Tín thực lực xác thực là đã không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. So với vừa bước vào giang hồ không lâu Tô gia, bọn họ càng thêm biết địa bảng xếp hạng cường độ. Mặc dù nói không có đứng hàng địa bảng võ giả không nhất định liền không mạnh. Nhưng có thể đứng hàng địa bảng thực lực võ giả nhưng là được toàn bộ võ lâm công nhận. Tô Tín đứng hàng địa bảng thứ 53 vị. Hắn nếu là liền Tô gia vài tên hóa thần cảnh võ giả đều giải quyết không được. Hắn cái này địa bảng xếp hạng nhưng là thật sự muốn thành chuyện cười. Ván đầu tiên thất lợi, Tô gia lão tổ tiếp theo lại sắp xếp bắt đầu ván thứ hai. Dung thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu ba đồng phạm vi quá lớn. Trước tuy nhưng đã lưu lại mấy ngàn trượng phạm vi. Nhưng mọi người nhưng là cũng đều hướng về phía sau thối lui. Bất quá này một ván kết quả nhưng cũng là khiến người ta có chút giật nảy cả mình. Bởi vì Độc Cô Thị cùng Bắc Nguyên Đạo Võ Lâm bên này Dương Thiên Liệt dĩ nhiên là hai trận chiến hai thắng. Độc Cô Diêm thân là Độc Cô Thị gia chủ, vậy cũng không cần nói rồi. Hắn tuy rằng không phải Độc Cô Thị này nhất đại ở trong thực lực tối cường một cách nhưng cũng có thể xếp được với ba vị trí đầu. Hơn nữa hắn tại trở thành gia chủ trước cũng là tại Độc Cô Thị đông đảo đệ tử ở trong một đường chém giết tới. Thực lực và sức chiến đấu đều bất dung khinh thường. Cùng Độc Cô Diêm đối chiến nhưng là Tô gia đương nhiệm gia chủ Tô Minh Viễn. Kết quả cuối cùng nhưng là hắn làm thẳng thắn thua trận. Tô Minh Viễn có thể đảm nhiệm Tô gia gia chủ dựa vào không phải là sức chiến đấu mà là hắn tự thân năng lực làm việc. Trước đây bởi vì thường thường muốn rời khỏi Tô gia bí cảnh đi tới Trung Nguyên Võ Lâm. Vì lẽ đó một đường lang bạc chém giết. Tô Minh Viễn thực lực kỳ thực muốn so với tông môn tầm thường những kia dung thần cảnh võ giả muốn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc Tô Minh Viễn thực lực mạnh đến đâu. Cũng là cường bất quá Độc Cô Diêm loại này cùng người đấm máu chém giết mấy chục năm chiếm được sức chiến đấu. Mà để nhị nhưng là Tô Minh Lễ đối chiến Dương Thiên Liệt. Nguyên bản người của Tô gia cho rằng Dương Thiên Liệt một cách tình nguyện ở tại địa phương nhỏ biệt rất ức khuất dung thần cảnh võ giả khẳng định là loại kia hạng người bình thường. Kết quả lên sân khấu Dương Thiên Liệt nhưng là để bọn họ giật nảy cả mình. Dù cho là tán tu xuất thân nhưng có thể tu luyện tới dung thần cảnh cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Đặc biệt tán tu võ giả. Bọn họ tại công pháp võ ký bên trên có lẽ phần lớn đều có khiếm khuyết. Nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên bọn họ nhưng là muốn vượt qua phần lớn cùng cấp võ giả. Dương Thiên Liệt không muốn cho Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực mất mặt. Thuận tiện cũng có thể bán Tô Tín một bộ mặt. Vì lẽ đó hắn vừa ra trận liền dùng hết toàn lực. Tô Minh Lễ cùng Tô ra những võ giả khác như thế. Tu vi cảnh giới không thiếu. Các loại cường hãn công pháp võ ký càng là thuộc nằm lòng. Nhưng vấn đề là võ công thứ này không phải ngươi học được liền có thể đưa nó uy năng hoàn toàn phát huy được. Song phương một giao chiến. Tô Minh Lễ gần giống như cầm một tay hảo bài kết quả bị người giấu ở trong tay. Nửa điểm ưu thế đều không phát huy ra được. Trực tiếp bị Dương Thiên Liệt đè lên đánh. Thấy cảnh này Tô gia lão tổ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ người của Tô gia dĩ nhiên như vậy không thể tả. Kỳ thực bại bởi Tô Tín, người của Tô gia cũng vẫn tính là có thể tìm tới một ít tâm lý an ủi. Dù sao Tô Tín trong cơ thể chảy xuôi cũng là bọn họ Tô gia huyết mạch. Tô Tín càng mạnh liền chứng minh bọn họ Tô gia huyết mạch cũng là càng mạnh. Mà sau khi bọn họ người của Tô gia bại bởi Độc Cô Diêm bọn họ cũng có thể tìm tới lý do an ủi mình. Đối phương dù sao cũng là Độc Cô thì gia chủ. Thực lực tại Độc Cô thì bên trong nhất định có thể bài được với là hàng đầu trình độ. Mà Tô Minh Viễn có thể trở thành là Tô gia gia chủ dựa vào không phải là thực lực, mà là Tô Minh Viễn năng lực. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn bại bởi Độc Cô Diêm cũng không tính kỳ quái. Nhưng vấn đề là Tô Minh Lễ bây giờ đối với tay không phải là Độc Cô thì gia chủ, mà Tô gia cho rằng môn phái nhỏ tông chủ không đủ tư cách tồn tại. Mắt thấy Tô Minh Lễ bị Dương Thiên Liệt áp chế càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng thậm chí trực tiếp bị đánh bại. Lần này người của Tô gia sắc mặt nhưng là âm trầm tới cực điểm. Mà Bắc Nguyên đảo những kia võ lâm thế lực còn có Độc Cô thì mặt người trên nhưng là lộ ra một nụ cười đến rồi. Bọn họ không phải là bởi vì thắng được ván này mà cười, mà là bởi vì thấy rõ Tô gia hư thực mà cười. Nhân vật bí ẩn mới là làm người sợ hãi nhất. Trước đây Tô gia chưa lúc xuất thế. Bọn họ đều tại trong lòng kinh nghi này truyền thừa ngàn vạn năm võ đạo thế gia đến tột cùng cường đại đến mức nào. Võ giả thực lực nên khủng bố cỡ nào. Kết quả đợi được này người của Tô gia vừa ra tới, mọi người nhưng cảm giác đối phương cũng chỉ đến như thế. Này người của Tô gia tuy rằng gốc gác thâm hậu, nhưng cũng là dường như cuộc diện đáng buồn giống như vậy. Những năm gần đây thực lực đều đang lùi lại. Không hề tiến triển. Thậm chí ngày hôm nay này giao thủ một cách mọi người lúc này mới nhìn ra. Này Tô gia thực lực thậm chí còn không bằng bọn họ mạnh mẽ. Cái gọi là thượng cổ ẩn thế gia tộc. Chỉ có điều là một chuyện cười mà thôi. Người của Tô Gia liên bại hai cục. Này ván thứ ba cũng không có tiếp tục tiến hành cần phải. Này ngược lại là để Bắc Nguyên đảo những tông môn kia thế ra người đều có chút thất vọng. Bọn họ đại đa số đều là hóa thần cảnh thực lực. Đời này có thể quan sát đến dương thần cảnh cường giả thời điểm xuất thủ rất ít. Có thể nói quan sát cảnh giới này cường giả xuất thủ đối với bọn hắn tới nói cũng là một hồi không nhỏ tạo hóa. Nói không chắc còn có thể có cái gì lính ngộ đây. Trận này đổ ước người của Tô Gia bại rất triệt để. Cũng là để một ít Tô Gia đệ tử chân chính biết được cái giang hồ này có thể không đơn giản như vậy. Bất luận người nào đều bất dung khinh thường. Tô Trọng Viễn sắc mặt trắng bệch, trong mắt có lái đi không được vẻ hoảng sợ. Lần này đổ ước có thể không trống trơn là Tô Gia phải bồi thường Bắc Nguyên đảo giang hồ tông môn gấp đôi tổn thất. Hơn nữa còn phải đem hắn cái này kẻ cầm đầu tính mạng cho giao ra. Hiện tại Tô Gia thua triệt triệt để, Tô Gia lão tổ lẽ nào thật sự muốn đem hắn giao ra sao? Nếu là lấy trước Tô Trọng Viễn tự nhiên không lo lắng tình huống như thế. Tô Gia đối với dòng dõi đích tôn là phi thường coi trọng. Đừng nói hắn tên này hóa thần cảnh tồn tại. Coi như là một tên tầm thường tuổi trẻ võ giả. Tô Gia đều sẽ không để cho hắn ra chút nào sự tình. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Bọn họ Tô Gia lúc này nhưng là bị đàn sói nhìn chung quanh. Trước bọn họ cũng đã định ra đổ ước. Kết quả hiện tại nhưng là muốn đổi ý. Bắc Nguyên đảo những tông môn kia sẽ đồng ý sao? Độc Cô Thị sẽ đồng ý sao? Tô Tín sẽ đồng ý sao? Nghĩ đến đây, Tô Trọng Viễn nhất thời sắc mặt như cho tàn. Mà lúc này Tô Tín cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Gia mọi người cười lạnh nói. Người trong giang hồ. Này tín dùng hai chữ nhưng là rất trọng yếu, chúng ta đổ ước hiện tại cũng có thể thực hiện chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0517. Sau lưng đâm đao. Tô Tín hùng hổ dọa người, mục đích của hắn chính là muốn Tô Gia chủ động đem Tô Trọng Viễn giao ra đây. Chỉ cần ngày hôm nay Tô Gia lùi bước. Giao ra Tô Trọng Viễn. Tô Gia những kia dòng dõi đích tôn trong lòng nhất định sẽ có ý nghĩ. Hơn nữa không riêng là dòng dõi đích tôn trong lòng có ý nghĩ, e sợ bàng hệ huyết thống trong lòng muốn pháp hội càng nhiều. Liền ngay cả thân là dòng dõi đích tôn Tô Trọng Viễn Tô Gia đều có thể không chút do dự giao ra. Vậy nếu như lần thứ hai có chuyện gì xảy ra cần đem bọn họ những này bàng hệ huyết thống cũng giao ra. Tô Gia hội sẽ không cũng làm như vậy. Đây cơ hồ đã chưa dùng tới hoài nghi. Nhìn Tô Gia lão tổ không nói gì, Tô Tín từng bước ép sát nói. Làm sao, lẽ nào các ngươi Tô Gia muốn đổi ý hay sao? Tô Tín dám khẳng định. Tô Gia lão tổ tối nhất định sẽ lựa chọn đem Tô Trọng Viễn giao ra đây. Chỉ cần Tô Gia lão tổ không phải người ngu. Hắn liền nhất định sẽ làm ra loại này lựa chọn. Đại cuộc thứ này tuy rằng có lúc rất chém gió. Thế nhưng làm nhất gia chi chủ tại đại cuộc trước mặt đăm chiêu thi khẳng định là một cái thế lực toàn thể lợi ích mà không phải người. Hiện tại tình huống như thế đối với Tô Gia tới nói. Ném ra một cái Tô Trọng Viễn để Tô Tín. Độc Cô Thị cùng với Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực không dây dưa nữa không thể nghi ngờ là phù hợp nhất Tô Gia lợi ích lựa chọn. Đương nhiên loại này lựa chọn sau lưng chính là Tô Gia người nội bộ lục đục. Ngay ở Tô Tín chuẩn bị lại thêm một cây đuốc tiến một bước bức bách thì Độc Cô Thị lão tổ chợt nói. Chuyện lần này Tô Gia cũng là bởi vì đệ tử không hiểu chuyện mà bị dính líu vào cũng coi như là có thể thông cảm được. Vì lẽ đó gấp đôi bồi thường chúng ta nhận lấy. Người này mà. Tô Gia liền không cần nộp. Trở lại hảo hảo giáo dục một phen liền là. Tô Tín bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn mặt không hề cảm xúc Độc Cô Thị lão tổ trong lòng cười gằn không ngớt. Không hổ là Độc Cô Thị lão tổ. Sống thời gian dài như vậy. Theo người chơi cả đời âm mưu dự kế hắn không phải là Tô Gia lão tổ có thể so với. Vừa mới hắn còn đứng tại Tô Tín bên này đồng thời uy thế bức bách Tô Gia. Kết quả hiện tại liền không chút do dự xoay người chọc vào Tô Tín một đao. Để hắn kế hoạch thất bại. Mà nghe được Độc Cô Thị lão tổ. Người của Tô Gia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đến. Mà Bắc Nguyên đạo những kia võ lâm thế lực cũng là gật đầu hẳn là. Biểu thị tán thành. Bọn họ trước dùng cứng rắn thái độ đến bức bách Tô gia chỉ là bởi vì kia đánh cuộc ở trong gấp đôi bồi thường mà thôi. Hiện tại Tô gia đã thoái nhượng. Đánh cuộc cũng đã thua. Chỗ tốt của bọn họ cũng đã tới tay. Đã như vậy, kia lại cần gì phải Tô Trọng Viễn tính mạng đây? Vì lẽ đó Độc Cô Thị lão tổ vừa mở miệng, bọn họ lập tức liền lên tiếng phụ họa. Cho tới Tô Tín ý kiến, bọn họ căn bản không có ý định cân nhắc cũng không chuẩn bị cân nhắc. Tô Tín tuy rằng tại Bắc Nguyên đảo có rất lớn hung danh. Nhưng này nhưng là không cách nào cùng Độc Cô Thị tại Bắc Nguyên đảo mấy ngàn năm tích lũy xuống uy vọng so với. Vì lẽ đó Độc Cô Thị lão tổ vừa mở miệng, bọn họ trực tiếp liền tất cả đều đứng Độc Cô Thị lão tổ bên kia. Độc Cô Thị lão tổ bỗng nhiên thay đổi. Kỳ thực lý do cũng rất đơn giản. Vậy thì là đối với Tô gia chèn ép hắn cho rằng đầy đủ. Hiện tại cũng có thể chèn ép Tô Tín. Nguyên bản Độc Cô Thị mọi người đối với Tô gia là hết sức kiêng kỵ. Dù sao kia khả là trong truyền thuyết lãnh đời tam tộc một trong. Luận cùng lịch sử gốc gác. Ở trên giang hồ hầu như không có cách nào tông môn có thể so sánh cùng nhau. Bất quá hiện tại vừa nhìn, này cái gọi là lãnh đời tam tộc cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tuy rằng có dương thần cảnh cường giả tỏa chấn, trong tộc nguyên thần cảnh võ giả cũng không ít. Nhưng thực lực tổng hợp nhưng là thiên yếu. Tại hàng đầu thế lực ở trong đỉnh thiên cũng chỉ có thể bài được với là trung lưu mà thôi. Đã như vậy, huống hồ hiện tại Tô gia bị bọn họ đánh tới cửa, uy nghiêm mất hết. Thậm chí phải bồi thường Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực gấp đôi tổn thất. Lớn như vậy đánh đổi đã đầy đủ để Tô gia thương gân động cốt. Ít nhất hiện tại Tô gia đối với Độc Cô thì đã không có uy hiếp. Nếu Tô gia vấn đề đã giải quyết. Như vậy Tô Tín cái này gần nhất tại Bắc Nguyên đảo khiêu rất vui vẻ tứ đại thần bộ. Cũng có thể gõ một cái. Bởi vì Lục Phiến Môn tức giận. Độc Cô Thị tại Tô Tín đối với Bắc Nguyên đạo đồng thủ thời điểm lựa chọn tạm thời nhường nhịn. Chỉ cần Tô Tín không đi trêu chọc Độc Cô Thị. Độc Cô Thị cũng không sẽ chủ động đi trêu chọc Tô Tín. Nhưng này nhưng cũng không thể đại biểu Độc Cô Thị là có thể bỏ mặc Tô Tín tại Bắc Nguyên đạo khuấy gió nổi mưa. Bằng không bọn họ Độc Cô Thị uy nghiêm ở đâu. Khoảng thời gian này Tô Tín kiêu căng như vậy. Hiện tại cũng là thời điểm để này Tô Tín biết hiểu rõ. Hắn Lục Phiến Môn tuy rằng thế lớn, nhưng Độc Cô Thị tại Bắc Nguyên đảo kinh doanh hơn 1.000 năm tuy nhiên không phải tướng tốt. Tô Tín cười gần 2 tiếng cũng không có nói nhiều cái gì, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Độc Cô Thị lão tổ chiêu này xác thực là chơi cao minh. Tô Tín cũng xác thực là không ngờ tới hắn dĩ nhiên sẽ xoay người lại chèn ép chính mình. Tại Độc Cô Thị lão tổ cảm nhận ở trong. Chính mình một người dĩ nhiên tăng lên trên đến cùng Tô gia một đẳng cấp mức độ. Tô Tín cũng không biết chính mình đến tột cùng có nên hay không vinh hạnh. Bất quá cũng không quan trọng lắm, Tô gia chuyện này Tô Tín mưu tính không phải là một thiên hai ngày. Hiện tại Tô gia đỉnh thiên cũng chỉ là ra một điểm huyết mà thôi. Còn rất xa đến không được nguyên khí đại thương mức độ. Mà Tô Tín đón lấy nhưng là còn có nhất trọng kế hoạch đang đợi Tô gia đây. Đây mới là Tô Tín kế hoạch ở trong chân chính từ đầu món ăn. Mà lúc này Tô gia trước sơn môn Bắc Nguyên đảo đông đảo thế lực đúng là rất hài lòng. Tô gia đổ ước thua. Nhưng cũng bảo vệ Tô Trọng Viễn một mạng. Vì lẽ đó bọn họ cũng là đúng hẹn đem gấp đôi bồi thường tài nguyên tu luyện sao cho Bắc Nguyên đảo những kia võ lâm tông môn. Mà Độc Cô thì quét một làn sóng danh vọng. Vừa thăm dò Tô gia nội tình. Cũng thuận tiện chèn ép Tô Tín một phen. Có thể nói lần này Độc Cô Thị mới là chuyện này ở trong to lớn nhất xoanh ra. Vì lẽ đó này hai phương thế lực đều là hài lòng hạ sơn, chỉ có người của Tô gia đều là một mặt vẻ âm trầm. Giao ra tài nguyên tu luyện đối với Tô gia tới nói cũng vẻn vẹn chỉ là ra một điểm huyết mà thôi. Này hơn vạn năm tích lũy lại đến Tô gia vẫn có như vậy một ít của cải. Chút ít đồ này còn không đến mức để Tô gia thương gân động cốt. Bất quá Tô gia lão tổ nhưng là vẫn cứ cảm giác có một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Cùng còn lại dương thần cảnh cường giả so với Tô gia lão tổ đường nhưng là phải thuận lợi hơn nhiều. Hắn không giống còn lại dương thần cảnh võ giả như vậy là trải qua vô số lần chém giết mới tu luyện tới loại cảnh giới này. Tô gia lão tổ một đường tu luyện tới dương thần cảnh dựa vào ngoại trừ thiên phú chính là khổ tu. Cho nên đối với này nguy cơ cảm ứng trên, hắn thậm chí ngay cả những kia hóa thần cảnh võ giả cũng không bằng. Loại này bị đè nén cảm giác để Tô gia lão tổ rất không thích ứng, hắn trực tiếp gọi tới Tô Minh Viễn nói. Khoảng thời gian này Tô gia do ngươi toàn quyền quản lý. Nếu như còn dám có người tự ý động thủ, trực tiếp dựa theo gia quy xử trí. Tô Minh Viễn gật gật đầu. Lần này Tô gia lão tổ là thật sự quyết định muốn ủy quyền cho hắn. Liền chấp hành gia pháp loại này quyền lợi dĩ nhiên cũng đều giao cho hắn. Phải biết trước đây hắn tuy rằng được xưng là gia chủ, nhưng cũng đỉnh thiên chỉ có thể quản được Tô gia một ít bàng hệ đệ tử. Những kia dòng chính đệ tử cho dù không nghe hắn mệnh lệnh, Tô Minh Viễn cũng phải đăng báo cho Tô gia lão tổ hắn mới có tư cách vận dụng gia pháp trừng phạt bọn họ. Hiện tại Tô gia lão tổ đem vận dụng gia pháp quyền lợi giao cho hắn. Tô Minh Viễn này mới xem như là có mấy phần gia chủ uy nghiêm. Bất quá lúc này Tô Minh Viễn nhưng là không có bao nhiêu hưng phấn tâm ý, có nhưng chỉ là nhàn nhạt cười khổ. Tô gia bị thiệt lớn lúc này mới để Tô gia lão tổ có chút cảnh giác. Nhưng Tô gia còn lại tai hại nhưng là cũng không có thiếu. Bọn họ Tô gia đến tột cùng còn muốn ăn bao nhiêu thiệt thòi mới có thể bù đắp lại. Lần này thiệt thòi bọn họ Tô gia ăn lên, nhưng này lần thứ hai thiệt thòi bọn họ Tô gia có hay không còn ăn được lên. Ngược lại hiện tại Tô Minh Viễn đối với Tô gia tương lai nhưng là có chút không lạc quan. Mà lúc này lục phiến môn bên này, Tô Tín mang người trực tiếp đi xuống Ngô Đồng Sơn. Một đám lục phiến môn bộ khoái cũng không dám cùng Tô Tín nói một câu. Vừa mới ở trên núi thời điểm ai cũng nhìn ra rồi. Tô Tín tỏ rõ chính là bị độc cô thì kia lão gia hỏa cho xếp đặt một đạo. Tâm tình khẳng định khó chịu. Bọn họ cũng không dám lúc này tập hợp đi tới cảm xúc Tô Tín rủi ro. Bất quá lúc này Thiết Thạch nhưng là đi tới hỏi. Đại nhân đón lấy chúng ta nên làm gì? Hắn là người của Thiết gia. Chính là Thiết Chiến tự mình phái tới phụ tá Tô Tín tâm phúc. Vì lẽ đó người khác không dám tới hỏi. Hắn nhưng là dám. Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói. Dùng lục phiến môn mật thám con đường cho ta đi thông báo Giang Nam đảo lục phiến môn để Hoàng Bình Thành vào kinh đến giúp ta. Luận thực lực. Kỳ thực hiện tại Tô Tín thủ hạ thỉnh kinh thành lục phiến môn lực lượng kỳ thực muốn so với Giang Nam đảo nhiều hơn nhiều. Bất quá khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, vậy thì là Tô Tín không cách nào trắng trợn bồi dưỡng tâm phúc. Tô Tín tại Giang Nam đảo người đó mới nghiêm túc chính tâm phúc. Đối với bọn hắn tới nói, lục phiến môn tổng bộ cùng Tô Tín khẳng định là Tô Tín mệnh lệnh xếp hạng đệ nhất. Lục phiến môn tổng bộ mệnh lệnh xếp hạng thứ hai. Vì lẽ đó có chút chuyện bí ẩn Tô Tín có chút không yên lòng giao cho bọn họ làm. Lúc này mới chuẩn bị đem năng lực làm việc khá mạnh Hoàng Bình Thành điều đến Thịnh Kinh Thành. Mặc dù nói bên người Thiết Thạch cũng coi như là hắn tâm phúc. Nhưng Thiết Thạch làm người xử sự tương đối cứng nhắc. Xa còn lâu mới có được Hoàng Bình Thành hiểu được biến báo. Huống hồ hiện tại Thiết Thạch mặc dù đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhưng Thiết Thạch dù sao vẫn là họ Thiết. Hắn cũng vẫn là người của Thiết gia. Theo Tô Tín địa vị càng ngày càng cao. Hắn tương lai khó bảo toàn sẽ không cùng Thiết gia có cái gì phân kỳ cùng xung đột. Đến vào lúc ấy Thiết Thạch là sẽ giúp hắn vẫn là bang Thiết gia. Này nhưng là một cái ẩn số. Vì lẽ đó Tô Tín đang chuẩn bị tại bên cạnh chính mình lưu mấy cái tâm phúc mới được. Đang đợi Hoàng Bình Thành khoảng thời gian này. Tô Tín nhưng là dặn dò những người khác đều đừng quấy rầy chính mình. Hắn trở lại phòng của mình sau liền tiến vào hệ thống không gian ở trong. Dĩ vãng Tô Tín phần lớn phản phái chỉ hầu như đều tiêu vào lấy ra công pháp mặt trên. Thứ yếu chính là hối đoái đan dược. Tiêu hao phẩm nhưng là không có đến lúc cần thiết sẽ không vận dụng. Binh khí thoại Tô Tín rất ít thay đổi, bất quá cũng có một phần phản phái chỉ Tô Tín là tiêu vào binh khí bên trên. Hệ thống các đại loại hình ở trong Tô Tín duy nhất không có tiêu tốn quá một điểm phản phái chỉ chính là tạp vật tuyển hạng. Nguyên bản tại Tô Tín xem ra tạp vật cái này tuyển hạng vốn là hệ thống tại sơ kỳ cho mình thiết trí cản trở dùng. Trước đây tại Tô Tín không có sử dụng cao cấp nhận thưởng thời điểm. Phàm là đánh vào tạp vật tuyển hạng rút ra trên căn bản đều là một ít phế vật vô dụng. Duy nhất có điểm tác dụng chính là bộ kia mặt nạ da người. Bất quá hiện tại Tô Tín nhưng là phát hiện này tạp vật tuyển hạng ở trong vẫn có rất nhiều thú vị đồ vật. Nếu như vận dụng được rồi sẽ mang đến không tưởng tượng nổi diệu dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0518. Động tác lớn. Tạp vật liệt biểu đồ vật bên trong xác thực phần lớn đều là vô dụng. Bất quá có vài thứ tại thời khắc then chốt dùng đến nhưng là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tỉ như hiện tại Tô Tín liền tìm đến một món đồ, cũng là hắn hoàn thành cuối cùng này một hạng kế hoạch then chốt. Tiến vào hệ thống bên trong không gian, Tô Tín đối với hệ thống nói. Cho ta hối đoái ba đám phượng huyết khí tức. Dứt tiếng, Tô Tín tay bên trong lập tức liền hiện ra ba đám màu đỏ sương mù. Này màu đỏ sương mù tỏa ra một luồng rộng rãi nóng rực khí tức. Trong sương mù dĩ nhiên mơ hồ hình thành một con phượng hoàng hình dạng ở trong đó múa lên. Phượng huyết khí tức tên như ý nghĩa chính là phong vân ở trong phượng huyết tản mát ra một tia khí tức. Này sợi khí tức tuy rằng cùng phượng huyết đồng nguyên không sai. Nhưng cũng chỉ là một tia khí tức mà thôi. Hút vào sau cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Trên căn bản chút nào công hiệu đều không có. Đơn giản tới nói đồ chơi này chính là một đạo bữa tiệc lớn mặt trên mùi thơm. Ăn không được bữa tiệc lớn để ngươi ngửi cái ý vị đỡ thèm dùng. Nhưng tối vua hố chính là thứ này một đoàn nhưng là giá trị 100 điểm phản phái trị. Ở tình huống bình thường Tô Tín coi như là đầu bị môn chen cũng sẽ không lãng phí phản phái trị hối đoái thứ này. Bất quá Tô Tín cuối cùng này một khâu kế hoạch nhưng là vừa vặn muốn lấy nó làm trụ cột. Sau 10 ngày, Bắc Nguyên đảo Võ Lâm từ từ bình tĩnh lại. Tô gia đem cướp giật đến tài nguyên bồi hoàn gấp đôi hồi, những địa bàn kia cũng là đều trả lại trở lại. Đồng thời Tô gia mọi người cũng là tại Tô Minh Viễn yêu cầu nghiêm khắc hạ thành thật một hồi lâu. Không dám lại đi nữa gây chuyện thị phi. Mà sau 10 ngày, Hoàng Bình Thành cũng là đi tới Thịnh Kinh Thành. Thời gian qua đi thời gian hơn một năm lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Bình Thành. Hắn đúng là biến hóa rất lớn. Nguyên bản Hoàng Bình Thành dù sao cũng là địa phương nhỏ xuất thân. Hơn nữa hắn vẫn luôn là làm Tô Tín trung thật nhất tâm phúc chó săn. Bình thường A-dua nịnh hót quen rồi. Vì lẽ đó trên người dĩ nhiên là có một luồng khiêm tốn hèn mọn khí tức. Nhưng này một năm này, tuy nóng danh nghĩa tới nói hẳn là do Lý Phôi đến chấp trưởng Giang Nam đảo. Nhưng trên thực tế Giang Nam đảo sự vụ lớn nhỏ nhưng đều là do Hoàng Bình Thành để hoàn thành. Vì lẽ đó hiện tại Hoàng Bình Thành trên người đúng là có một luồng uy nghiêm cảm giác. Ít nhất khí chất trên không giống như trước kia như vậy hèn mọn. Bất quá tại nhìn thấy Tô Tín sau khi Hoàng Bình Thành trên người này điểm uy nghiêm khí chất nhất thời liền tiêu tán thành vô hình. Lão đại, ngươi này vừa đi chính là thời gian dài như vậy, ta nhưng là muốn tử ngươi. Hoàng Bình Thành vẫn luôn là một cái người thông minh. Hắn đối với Tô Tín trung tâm cũng không phải ngu trung. Mà là hắn trực tiếp đem tự thân vinh hoa phú quý cùng lợi ích đều cùng Tô Tín bó quấn lấy nhau. Tô Tín tương lai bên trong có thể quyền khuyên thiên hạ. Hắn cũng có thể theo danh chấn giang hồ. Lúc trước Hoàng Bình Thành lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tín thì khi đó Tô Tín vừa dĩ hạ phạm thượng. Sát phi ưng bang tiểu đầu mục. Ai cũng không dám đến cùng Tô Tín thấy sang bắt quàng làm họ. Là hắn cái thứ nhất đứng Tô Tín bên này. Đương nhiên điều này cũng chứng minh hắn Hoàng Bình Thành nhãn quang không sai. Bằng không hắn bây giờ không phải là danh chấn một phương đại nhân vật. Coi như là hóa thần cảnh một tông chi chủ cũng phải khách khách khí khí với hắn. Nếu là dựa theo nguyên bản quý tích phát triển, Hoàng Bình Thành phỏng chừng còn tại Thường Ninh phủ kia địa phương nhỏ pha trốn đây. Hoàng Bình Thành tâm tư Tô Tín cũng dày. Vì lẽ đó hắn mới có thể phóng tâm dùng Hoàng Bình Thành. Đem tối chuyện riêng tư cũng giao cho hắn xử lý. Tô Tín cười mắng một câu. Đi đừng bận theo ta đi vào. Hoàng Bình Thành vội vã cười híp mắt nói. Tuân mệnh, lão đại. Còn lại Tô Tín thủ hạ Lục Phiến Môn bộ đầu bộ khoái nhìn Hoàng Bình Thành cùng Tô Tín lái chơi cười đi vào bên trong. Trên mặt đều là lộ ra đố kỵ cùng vẻ không hiểu. Hiện tại Lục Phiến Môn ở trong ai không biết Tô Tín Tô đại nhân tiền đồ vô lượng. Làm trẻ trung nhất tứ đại thần bộ một trong. Chỉ cần tương lai Tô Tín chính mình không tìm đường chết. Vị trí này hắn ít nhất còn có thể ngồi trên trăm năm lâu dài. Tô Tín tại hóa thần cảnh thời gian liền có uy thế như vậy. Có thể chém giết dung thần cảnh huyền quan. Đứng hàng địa bảng trước 60. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa còn xuất thủ hào phóng. Có thể tùy tùng như vậy một vị đại nhân nhưng là tương đương hiếm thấy. Vì lẽ đó bọn họ cũng muốn tại Tô Tín trước mặt lộ mặt. Trở thành Tô Tín tâm phúc. Bất quá rất đáng tiếc tạm thời trong bọn họ nhưng là không ai có thể thu được như vậy vinh dự. Hiện tại vừa nhìn Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành thái độ. Đây mới gọi là tâm phúc đây. Chỉ bất quá bọn hắn không rõ nhưng là Hoàng Bình Thành một cách liền tiên thiên cũng chưa tới võ giả. Bằng cái gì có thể trở thành Tô Đại Nhân tâm phúc? Chỉ bằng nịnh nọt. Tô Đại Nhân nên không phải người như thế mới đúng. Trong đó có người hừ lạnh một tiếng nói. Ta nghe nói cái tên này cũng chính là ỷ vào hắn từ Tô Đại Nhân chưa quật khởi trước liền theo Tô Đại Nhân mới có hiện tại thứ địa vị này. Cũng may nhờ Tô Đại Nhân hoài cửu lúc này mới đem hắn mang theo bên người. Mà hắn nhưng là không biết nhục thiển mặt đi theo Tô Đại Nhân bên người nịnh nọt quả thực buồn nôn đến cực điểm. Người như thế lại đều có thể trở thành cấp bậc theo ta chờ bình tề Lục Phiến Môn bộ đầu. Tô Đại Nhân như thế làm nhưng là có chút quá nợ thỏa cầm cố. Này chẳng phải là tại cùng những người khác nói chúng ta Lục Phiến Môn bộ đầu chỉ dựa vào nịnh nọt cũng có thể thượng vị sao? Hắn lời nói này mang theo một luồng nồng đậm chua khí. Hắn đúng là cũng muốn dựa vào nịnh nọt đến thượng vị. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng là liền cơ hội này đều không có. Bên cạnh hắn một tên tuổi tác trọng đại Lục Phiến Môn bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn ý vị thâm trường nói. Đừng ra bên ngoài mạo chua khí, này Hoàng Bình Thành không đơn giản như vậy. Tô Đại Nhân niệm không hoài cửu ta không biết. Nhưng ta chỉ biết là này Hoàng Bình Thành có thể một đường từ Tương Nam tùy tùng Tô Đại Nhân đi tới hiện tại nhưng vẫn cứ không có bị quăng hạ xuống. Này có thể không trống trơn là bởi vì Tô Đại Nhân hoài cửu đơn giản như vậy. Một cách không có một chút nào bản lĩnh. Chỉ có thể nịnh nọt người Tô Đại Nhân dù cho lại hoài cửu cũng là sẽ không nặng như thế dùng hắn. Thậm chí còn cố ý đem hắn từ Giang Nam đảo điều đến Thịnh Kinh Thành. Không cần cào nhau. Chờ thực lực ngươi đầy đủ Tô Đại Nhân tự nhiên cũng là sẽ trọng dụng ngươi. Chúng ta Lục Phiến Môn có thể còn chưa từng có chôn không nhân tài sự tình phát sinh. Niên Linh trọng đại Lục Phiến Môn bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý tứ sâu xa khuyên bảo một câu liền tự mình tự rời đi. Chỉ để lại tên kia đăm chiêu tuổi trẻ bộ đầu. Mà lúc này bất kể là Tô Tín vẫn là Hoàng Bình Thành đều không có đi quản những kia Lục Phiến Môn bộ khoái trong lòng. Tô Tín mang theo Hoàng Bình Thành đi tới chính mình làm công địa điểm sau liền bắt đầu hỏi một ít Hoàng Bình Thành liên quan với Giang Nam đảo sự tình. Tuy rằng dựa theo Lục Phiến Môn một ít mật thám từng nói, Giang Nam đảo hiện tại vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Nhưng mật thám báo cáo đồ vật dù sao cách một tầng. Tô Tín vẫn là muốn nghe một chút Hoàng Bình Thành chính mình nói tới tình huống. Hoàng Bình Thành gật gật đầu. Đem Giang Nam đảo gần nhất một năm sự tình đều cho Tô Tín tỉ mỉ nói một lần. Hầu như không cái gì đại sự phát sinh. Chỉ cần Tiêu gia tiếp tục ngủ đông. Kia lấy hiện tại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn thực lực liền đủ để trấn áp trụ toàn bộ Giang Nam đảo. Bất quá suy có một việc Lục Phiến Môn mật thám không có đề cập, vậy thì là Lý Phôi sắp muốn lên cấp hóa thần cảnh. Lúc trước Lục Phiến Môn mật thám đã từng truyền đến tin tức nói Lý Phôi bế quan muốn lên cấp nửa bước nguyên thần. Nhưng kỳ thực Lý Phôi đang bế quan không đến bao lâu cũng đã lên cấp đến nửa bước nguyên thần cảnh giới. Chỉ có điều Lý Phôi cơ duyên thực là không tồi. Dựa theo Hoàng Bình Thành từng nói, Lý Phôi mới vừa xuất quan không tới một thiên liền lần thứ hai lĩnh ngộ được hóa thần cảnh cơ duyên. Vì lẽ đó lại trực tiếp bắt đầu bế quan. Lần này hắn liền chuẩn bị trực tiếp bước vào hóa thần cảnh. Nói thật Lý Phôi cơ duyên ngộ tính liền ngay cả Tô Tín đều là có chút ước ao. Hóa thần cảnh thứ này cần nhất định cơ duyên cùng ngộ tính mới có thể đột phá. Đương sơ Tô Tín cũng là dựa vào cùng kia Thiên Long đạo tràng hướng Thiên Long một trận chiến qua đi rất có thu hoạch, lúc này mới dựa vào nó lên cấp đến hóa thần cảnh. Mà hiện tại Lý Phôi tình huống như thế thuần túy chính là số mệnh bạo phát, cơ duyên thứ này đến rồi chẳng cũng không ngăn được. Bất quá như vậy vừa vặn, Tô Tín đang chuẩn bị đem Giang Nam đạo giao cho Lý Phôi. Hóa thần cảnh thực lực làm sao cũng phải so với nửa bước nguyên thần càng thêm có sức thuyết phục. Đúng rồi, kia Cao Trường Thanh làm sao? Tô Tín hỏi. Đối với này Cao Trường Thanh Tô Tín vẫn tính là khá là coi trọng. Người này tại thủ hạ của hắn ở trong thực lực xem như là chỉ đứng sau Lý Phôi tồn tại. Quan trọng nhất chính là Cao Trường Thanh xuất thân quân trận. Hắn tinh thông một ít trong quân võ đạo chiến trận cùng với thống binh chi đạo. Nếu là đem hắn phóng tới trong quân, lấy bản lãnh của hắn ít nhất một cái Long Vũ quân giáo ấy vị trí là chạy không được. Tô Tín đương sơ mời chào hắn, thậm chí vì hắn đi đối kháng Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng là bởi vì vừa ý hắn điểm này. Tô Tín đối với Cao Trường Thanh có ăn là không sai, bất quá phía trên thế giới này tối không dựa dẫm được chính là ăn tình. Trên giang hồ ăn đền oán trả sự tình tuy nhiên không ít. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín căn bản sẽ không đi tín nhiệm Cao Trường Thanh. Nghe được Tô Tín hỏi Cao Trường Thanh sự tình, Hoàng Bình Thành suy nghĩ một chút nói. Cao Trường Thanh người này hiểu lắm đến đúng mực, hắn biết cái gì phải làm, chuyện gì không nên làm. Tô Tín gật gật đầu. Có Hoàng Bình Thành câu nói này kỳ thực cũng đã đầy đủ. Tô Tín không cầu Cao Trường Thanh đối với mình có cỡ nào trung tâm. Hắn chỉ cầu đối với mới biết đúng mực. Sẽ không lên cái gì khác tâm tư đã đủ rồi. Nói xong Giang Nam đạo sự tình, Hoàng Bình Thành hỏi. Lão đại, lần này ngươi đem ta từ Giang Nam đạo điều tới là chuẩn bị làm một món lớn sao? Tô Tín khoảng thời gian này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Bình Thành tại Giang Nam đạo đương nhiên cũng đều nghe nói qua. Bất quá lần này Tô Tín trêu chọc kẻ địch mỗi một cái có thể đều không đơn giản. Hoàng Bình Thành biết Tô Tín tính cách. Hắn nếu muốn xuất thủ, kia động tính chắc chắn sẽ không tiểu. Tô Tín lấy ra một viên xích hồng sắc bảo thạch cùng một tờ giấy giao cho Hoàng Bình Thành. Nghiêm trọng né qua một tia vẻ lạnh lùng nói. Ngày mai bên trong ngươi tìm người đem vật này chôn ở Ngô Đồng Sơn tùy ý một cách không người góc. Nhớ kỹ. Cố gắng đừng phái Lục Phiến Môn người đi. Cũng cố gắng đừng phái võ giả đi. Dễ tìm nhất một người bình thường. Chôn xong vật này sau, lập tức đem người xử lý sạch sẽ. Đồng thời dựa theo trên giấy nói tới nội dung trắng trợn tuyên dương. Cần phải để tin tức trong vòng một ngày liền lan truyền ra. Khối này xích hồng sắc bảo thạch chính là Tô Tín đem kia phượng huyết khí tức cho áp chế ở kia bảo thạch ở trong. Chỉ cần bảo thạch toái liệt, phượng huyết khí tức lập tức thì sẽ tàn ra. Tô Tín tại chứa đựng phượng huyết khí tức bảo thạch mặt trên đồng tay đồng chân. Đợi được đặc biệt thời khắc bảo thạch tự nhiên sẽ toái liệt. Hoàng Bình Thành tiếp nhận bảo thạch cùng trang giấy, liếc mắt nhìn mặt trên nội dung, trên người không khỏi run run một cái. Hắn đoán không lầm. Lần này lão đại quả nhiên là muốn làm một món lớn. Hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Thậm chí đủ để lan đến gần toàn bộ Bắc Nguyên đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0519. Dì bảo xuất thế. Sáng sớm hôm sau, một đám Tô gia đệ tử cũng bắt đầu đón chiều dương bắt đầu tu luyện. Đây là Tô gia bài tập buổi sớm. Cũng là Tô gia tử lánh đời bắt đầu quen thuộc. Mỗi ngày 12 canh giờ. Thời gian tu luyện nhất định phải tại 6 cái canh giờ trở lên. Đặc biệt ánh bình minh vừa ló dạng khoảng thời gian này. Cũng là thiên địa chi lực nồng nặc nhất thời điểm. Đoạn thời gian này càng là không thể bỏ qua. Người của Tô gia cũng biết bọn họ lánh đời sau khi trên căn bản liền từ bỏ thông qua chiến đấu để đạt tới lên cấp tu vi phương thức. Vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn một cách nhất là giản dị con đường. Vậy thì là khổ tu. Một mực khổ tu. Đổi thành là những người khác như thế khô khan khổ tu khả năng cả đời đều tu luyện không xuất kết quả gì đến. Nhưng loại này khổ tu phương thức phối hợp Tô gia thiên phú nhưng là cho Tô gia mang đến số lượng không ít cường giả. Bất quá liền tại Tô gia mọi người chuyên tâm khổ tu thời điểm, một luồng rộng rãi khí tức nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Rộng rãi mà hảo nhiên. Hào hoa phú quý cao cao không thể với tới. Một luồng đến từ chính viễn cổ khí tức trong giây lát bạo phát. Mọi người bên tai nhất thời vang lên một tiếng phượng hót. Tô gia tất cả mọi người dồn dập mở mắt ra. Mà tại Ngô Đồng Sơn chu vi những kia võ lâm thế lực cũng đều nhận biết được luồng hơi thở này. Bọn họ vội vã nhìn về phía Ngô Đồng Sơn phương hướng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng to gió phượng ngâm vang vọng đại địa. Một vị rõ ràng phượng hoàng bóng mờ từ Ngô Đồng trên núi bay lên. Đón chiều dương mà đi. Cuối cùng tiêu tan ở giữa hư không. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn chu vi địa vực đầu tiên là vắng lặng mấy tức thời gian, tiếp theo liền triệt để sôi trào. Bọn họ tuy rằng không biết này phượng hoàng bóng mờ đại diện cho cái gì, nhưng khẳng định là gì bảo không thể nghi ngờ. Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vật ấy nhất định là khiếp sợ đương đại loãng thế chí bảo. Thậm chí là kia trong truyền thuyết thần binh cũng khó nói. Phải biết thượng cổ điển tịch ở trong liền có một ít truyền thuyết. Có chút thần binh không phải ngày kia bị người cho chế tạo ra đến, mà là tiên thiên mà sinh. Xuất thế liền có kinh thiên địa khiếp dược thần uy năng. Mà xem vừa mới này cố động tính tạo thành uy thế, chuyện này quả là chính là có thể so với trong truyền thuyết thần binh. Nghĩ đến đây, hết thảy Ngô Đồng Sơn chu vi võ lâm thế lực đều đưa mắt nhìn sang Ngô Đồng Sơn. Trong mắt lộ ra mơ ước vẻ. Nếu là thật có thần binh xuất thế kia khả là đủ để thay đổi bọn họ tông môn tương lai đại sự. Trong truyền thuyết từ thượng cổ truyền lưu đến nay thần binh dùng một đôi tay liền có thể đếm được. Mà hiện nay có chút tông môn nhưng là thật sự có trong truyền thuyết thần binh truyền lưu. Liền tỉ như tà đạo tám môn một trong mặt môn cử tử lệnh. Kia chính là mặt môn các đời tiên hiền tìm kiếm 18,000 loại kỳ kim dị thiết. Trải qua hơn 1,000 năm mới chế tạo ra đến một cái thần binh, to bằng lòng bàn tay cử tử lệnh thiên biến vạn hóa, có vô tận uy năng. Lúc này mới có thể để mặt môn lịch đại đệ tử đều chuyên môn nghiên cứu cơ quan thuật số, đồng thời còn có thể đứng hàng tà đạo tám môn một trong. Phải biết hiện tại mặt môn tuy rằng có thể đối đầu dương thần cảnh chí cường khôi lỗi, nhưng không có một vị dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Nhưng khôi lỗi mạnh hơn cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Cùng cấp dương thần cảnh võ giả đương nhiên sẽ không đem những này vật chết để vào trong mắt. Mặt môn có thể duy trì truyền thừa mấy ngàn năm bất diệt, dựa vào không phải những kia khôi lỗi cơ quan, mà là mặt môn từ thượng cổ truyền thừa xuống thần binh cử tử lệnh. Một cái mặt môn đều có thể dựa vào cử tử lệnh đứng hàng tà đạo tám môn mấy ngàn năm không suy. Bọn họ nếu là được này Ngô Đồng Sơn ở trong bảo vật, chẳng phải là cũng có thể dường như mặt môn như thế, truyền thừa ngàn vạn tái. Tại loại này mạnh mẽ sức mê hoặc bên dưới, Ngô Đồng Sơn chu vi những kia võ lâm thế lực toàn bộ đều hướng về Ngô Đồng Sơn chen chúc mà đi. Đối với những này võ lâm thế lực tới nói, trước Tô gia đáp ứng nhượng bộ, không lại ra tay với bọn họ. Những này võ lâm thực lực cũng đã cảm ơn trời đất. Mượn hai người bọn họ lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Tô gia. Bất quá hiện tại bảo vật tại trước, lợi ích động lòng người, bọn họ nhưng cũng là không lo được còn lại. Mà người của Tô gia cũng không phải ngớ ngẩn. Bảo vật này nhưng là ra hiện tại bọn họ Ngô Đồng Sơn. Này nói rõ chính là bọn họ Tô gia cơ duyên. Làm sao có khả năng như thế tùy ý liền để cho người khác. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn lập tức sắp xếp người đi bên dưới ngọn núi ngăn. Bất luận người nào đều không cho phép bước vào Ngô Đồng Sơn nửa bước. Dám to gan có vi phạm giả, trực tiếp chém giết. Mà còn lại Tô gia đệ tử nhưng là toàn bộ điều động, khắp núi khắp nơi bắt đầu tìm kiếm kia chí bảo tung tích. Tô gia tuy rằng đang đối mặt độc cô thì thời điểm hơi chút không địch lại. Bất quá có dương thần cảnh cường tại. Những này tầm thường võ lâm tông môn nhưng căn bản liền không phải Tô gia đối thủ. Liền coi như bọn họ liên hợp lại cùng nhau cũng là như thế. Vì lẽ đó còn lại võ lâm thế lực trực tiếp toàn bộ bị cản ở bên ngoài. chỉ có thể nhìn Ngô Đồng Sơn trong lòng phẫn hận. Thế nhưng mọi người cũng không hề từ bỏ. Có tâm cơ người trực tiếp khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt đi thông báo Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Để Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng tham dự đến này chí bảo tranh cướp ở trong. Đến thời điểm nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương. Bọn họ nói không chắc còn cơ hội đục nước béo cò đoạt được này chí bảo đây. Mặc dù nói cái này xác suất thập phần tiểu, nhưng ít nhất cũng phải so với hiện tại tiến vào không được Ngô Đồng Sơn nửa bước. Không có một tia cơ hội mạnh hơn. Bất quá bọn hắn không biết chính là, liền ở tại bọn hắn muốn đem tin tức này lan truyền cho Bắc Nguyên Độc Cô Thị thời điểm, Hoàng Bình Thành nhưng là sắp xếp người đem Tô Tín cho tin tức về hắn thêm ở trong đó lan rộng ra ngoài. Không chỉ là Bắc Nguyên Đạo, thậm chí liền ngay cả tới gần Ngô Đồng Sơn Hà Nam Đạo cũng nghe được một chút tin tức. Trong nháy mắt, hai chỗ này võ giả nhất thời sôi vọt lên. Bắc Nguyên Đạo tới gần Ngô Đồng Sơn một tòa tiểu châu phủ tiểu lâu hầu như đều bị một đám võ giả cho chật ních. Tất cả mọi người là nghe nói có chí bảo tại Ngô Đồng Sơn xuất thế tin tức mà bị hấp dẫn đến. Lúc này bên trong tiểu lâu, vài tên võ giả chính vây quanh một tên tướng mạo hào phóng hán tử hỏi thăm tin tức. Lúc trước kia Ngô Đồng Sơn dị bảo lúc xuất thế, phía này tướng hào phóng hán tử có thể là ở chỗ đó. Hắn cũng là tận mắt nhìn thấy kia dị bảo khi xuất hiện trên đời cảnh tượng. Một tên hơn 30 tuổi võ giả kính hắn một chén rượu, cười ha hả nói: "Ngô huynh, nghe nói ngươi khi đó tận mắt nhìn thấy kia dị bảo xuất thế, không biết tình huống lúc đó là ra sao? Ngươi theo chúng ta nói một chút làm sao?" Kia tướng mạo hào phóng võ giả tên là Ngô Sung, chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực. Lúc đó hắn may mắn ngay ở Ngô Đồng Sơn chu vi, vừa vặn cũng là nhìn thấy kia dị bảo xuất thế cảnh tượng. Vì lẽ đó này đoạn thì tới nay, thường thường có một ít với hắn giao hảo hoặc là chỉ có sơ giao võ giả mời hắn uống rượu, hướng hắn hỏi thăm tình huống lúc đó. Hơn nữa không ngừng những người này, thậm chí còn có một chút tông môn thế gia võ giả cũng là cho hắn không ít chỗ tốt, để hắn đem tình huống lúc đó đều cho thuật lại một lần. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Ngô Sung nhưng là quá thoải mái vô cùng. Bây giờ nghe những người khác hỏi lên như vậy, Ngô Sung nhấp một miếng tửu lập tức bắt đầu nói khoác lên: "Lúc đó tình huống kia các ngươi nhưng là không thấy." Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, tử thần đều kinh. Một tiếng phượng hót đó là chấn động kinh thiên địa, giữa hư không thậm chí có sấm gió rung động, dường như diệt thế. Lúc này ta quay đầu nhìn lại, kia Ngô Đồng trong ngọn núi dĩ nhiên bay ra một vị cả người thiêu đốt liệt diễm phượng hoàng nhằm phía đại nhật. Cha cha, kia cảnh tượng nhưng là tương đương chấn động. Ta thậm chí cũng cảm giác mình đối với võ đạo thể ngộ đều tăng lên một đoạn dài. Ngô Sung đem hắn đây khuyết đại rất nhiều cảnh tượng một nói ra. Không riêng là để với hắn ngồi cùng bàn kia vài tên võ giả lòng sinh ngóng trông, liền ngay cả bên trong tiểu lâu những võ giả khác cũng đều vểnh tai lên nghe. Bất quá cũng có một chút thực lực khá mạnh tiên thiên võ giả xem thường nở nụ cười. Bọn họ cũng nghe được quá bình thường phiên bản, đương nhiên sẽ không nghe Ngô Sung những kia nói hưu nói vượn. Còn võ đạo thể ngộ tăng lên một đoạn dài, ngươi một cái hậu thiên cảnh giới tiểu lâu la, từ đâu tới cái gì võ đạo có thể nói. Bất quá cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Ngô Sung nhưng là cười đắc ý, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Kỳ thực đương sơ dị tượng nhìn thấy người không ít, điều này cũng không tính là bí mật gì. Nhưng ta chỗ này nhưng là còn có một cái tuyệt mật tin tức, vậy thì là liên quan với này dị bảo thân phận chân chính." Ngô Sung bỗng nhiên nói ra câu nói này, nhưng là dẫn tới bên trong tiểu lâu hết thảy võ giả nhìn kỹ. Chuyện bây giờ đã qua chừng mấy ngày, mọi người thảo luận nhiều nhất cũng là này dị bảo thân phận chân chính. Căn cứ đương sơ dị tượng mọi người chỉ có thể xác định một điểm. Thứ này đuổi tới cổ trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng khẳng định có quan hệ. Tại thượng cổ trong truyền thuyết, Long Phượng chờ thần thú chi có thuộc về hay không với yêu tộc, nhưng cũng là ngự trị ở yêu tộc bên trên tồn tại. Tại nhân hoàng thành lập nhất thế hoàng triều quyết chiến yêu tộc thời gian, Long Phượng cũng đã biến mất. thế gian tồn tại cũng vẻn vẹn là một ít có lưu lại long phượng huyết thống yêu tộc hoặc là man hoang cử thú. Vì lẽ đó phần lớn người đều hoài nghi này xuất thế dị bảo rất khả năng là một cái phượng hoàng linh vũ hoặc là lợi trảo hóa thành tiên thiên thần binh. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Dù sao phượng hoàng loại này trong truyền thuyết tồn tại ai cũng chưa từng thấy. Trên người đối phương có cái gì chí bảo? Cụ thể công hiệu là cái gì? Mọi người căn bản liền đoán đều không địa phương đoán đi. Vì lẽ đó bây giờ nghe Ngô Sung vừa nói như thế, sở hữu nhân nhất thời liền đều hứng thú. Lúc này vài tên tiên thiên võ giả đi tới Ngô Sung trước người, lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi biết này gì bảo thân phận nhưng là thật sự. Ngô Sung nhất thời bị giật mình, vội vàng nói. Các vị tiền bối, nói thật đồ chơi này là thật hay giả ta cũng nói không chừng, ta cũng là lời truyền miệng mà thôi. Bất quá ta nghe nói tin tức này chính là từ một cái lịch sử tương đối lâu đời tiểu thế gia ở trong truyền tới. Kia tiểu thế gia lai lịch thật không đơn giản. Có người nói lịch sử có thể so với hiện tại kia Ninh Viễn Đường Tô gia. Chỉ có điều những năm gần đây ở trên giang hồ chìm nổi vì lẽ đó có chút xa xút. Bất quá này tiểu thế gia tuy rằng xa xút, nhưng gia tộc ở trong truyền thừa điển tịch vẫn có một ít. Tin tức này chính là bọn họ từ kia điển tịch bên trên nhìn thấy. Nói có lý có cư. Thật là có mấy phần độ tin cậy. Kia vài tên tiên thiên võ giả liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lấy ra một bình đan dược sao cho Ngô Sung nói. Đem ngươi biết đến nói hết ra, hy vọng ngươi cố gắng đừng lừa bịp chúng ta, bằng không hậu quả ngươi biết đến. Ngô Sung nhãn tình nhất thời sáng ngời, vội vã đem kia đan dược lấy tới nhét vào trong lòng nói. Các vị tiền bối phóng tâm. Ta lừa gạt ai cũng không dám lừa các ngươi. Huống hồ các vị tiền bối có thể đi hỏi thăm một chút. Ta Ngô Sung tuy rằng không phải phong môi. Nhưng luận đến tin tức này linh thông tin cậy. Nhưng là không kém hơn những kia giang hồ phong môi. Còn lại ngồi cùng bàn võ giả đều là gật gật đầu. Ngô Sung điểm ấy cũng thật sự không có nói khoác. Hắn tuy rằng nhân trường hào phóng. Nhưng tính cách nhưng là yêu thích bát quái. Cho nên đối với một ít giang hồ bí văn, hắn giải thậm chí không kém hơn những kia phong môi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0520. Sự tỉnh lên men. Nhìn thấy mình đã đem bên trong tiểu lâu ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Ngô Sung lúc này mới thần thần bí bí đạo. Kỳ thực này Ngô Đồng trong ngọn núi xuất thế gì bảo cũng không phải cái gì thần binh, mà là một giọt phượng huyết. Một giọt viễn cổ thần thú phượng hoàng tiên huyết. Chưa kịp mọi người đặt câu hỏi, Ngô Sung liền khẩn nói tiếp. Ta này không phải là nói hưu nói vượn, mà là kia tiểu thế gia điển tịch trên đất là như thế viết. Các ngươi có biết Ngô Đồng Sơn tại sao gọi Ngô Đồng Sơn? Bởi vì nơi đây tại viễn cổ thời kỳ chính là một cây thần mục Ngô Đồng sinh trưởng nơi. Chính là Phượng Hoàng tức Ngô Đồng. Cũng chỉ có kia trong truyền thuyết thần mục Ngô Đồng có thể đưa tới thần thú Phượng Hoàng làm nghỉ lại nơi. Cư kia điển tịch trên từng nói. Viễn cổ thời gian đã từng có một vị hỏa phượng ở đây cùng một vị viễn cổ hung thú chém giết. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Không biết tung tích. Mà kia cây Ngô Đồng cũng thuận theo chết héo. Hóa thành này Ngô Đồng Sơn, mà đang bắc sát thời gian kia hỏa phượng nhỏ xuống đến một giọt tiên huyết nhưng là trải qua ngàn vạn tái bất hủ. Mãi đến tận hiện tại mới xuất thế. Trong truyền thuyết này phượng huyết nội hàm ngậm lấy sức mạnh kinh người. Sau khi ăn vào trong cơ thể thì sẽ sinh ra một tia phượng hoàng huyết thống. Có kia thượng cổ thần thú uy năng, thậm chí có thể thẳng tới kia lục địa chân tiên cảnh giới. Hơn nữa trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn, bất tử bất diệt. Cho nên lúc ban đầu kia dị tượng sinh ra thời điểm kia Phượng Hoàng bóng mờ đón chiều dương mà đi. Ăn vào giọt này Phượng huyết sau khi trong cơ thể nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống, có thể hay không đạt đến bất tử bất diệt mức độ khó nói. Nhưng ít nhất sống mấy ngàn năm còn là không thành vấn đề. Hắn lời nói này sau khi nói xong tất cả mọi người tại chỗ hô hấp nhất thời trầm trọng lên. Ngô Sung lần này nói thật là có đạo lý. Vừa vặn nơi đây chính là Ngô Đồng Sơn. Hơn nữa một mực còn có cùng Phượng Hoàng có quan hệ gì tượng xuất thế. Rất dễ dàng sẽ khiến người ta liên tưởng đến Phượng Tây Ngô Đồng cái này điển cố. Bất quá càng mọi người động lòng nhưng là Ngô Sung cuối cùng mấy câu nói. Phượng huyết có thể bất tử bất diệt, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm. Thế gian này ai có thể bất tử? Mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thiên cổ, quay đầu lại nhưng là vẫn khó thoát một nắm cát vàng kết cục. Mà trên giang hồ có chút cường giả rõ ràng đã đến võ đạo cực hạn, trở thành trên giang hồ một phương cử phách. Nhưng bọn họ vì sao nhưng vẫn như cũ muốn khổ tu không ngừng? Đơn giản chính là muốn hoạt càng lâu mà thôi. Hiện tại trên giang hồ coi như là chân võ cảnh cường giả tuổi thọ chỉ có điều miễn cưỡng quá 400 năm mà thôi. Trong truyền thuyết đúng là có người dưỡng sinh có đạo, không biết tu luyện bí pháp gì sống đến 500 năm trở lên. Nhưng khoảng cách này ngàn năm thời gian nhưng vẫn là kém quá xa. Này Phượng huyết đừng nói là khiến người ta thật sự bất tử bất diệt. Chỉ cần có thể khiến người ta tuổi thọ kéo dài đến ngàn năm, vậy thì đủ để có thể nói là kinh thế chí bảo. 400 năm tuổi thọ cũng đủ để cho nhân tu luyện tới có thể so với lục địa thần tiên chân võ cảnh. Nhưng ngàn năm tuổi thọ có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Chỉ sợ cũng là một con lợn đều có thể trở thành là võ lâm chí tôn chứ. Trường sinh mê hoặc không ai có thể chống cự. Coi như chỉ là có như vậy một tia yếu ớt khả năng cũng đáng giá mọi người đi tranh đoạt. Chớ nói chi là này Ngô Đồng Sơn bên trên dị tượng nhưng là hàng thật đúng giá tồn tại. Có vô số người từng thấy. Tại tiểu lâu này ở trong chuyện đã xảy ra chỉ có điều là một cái khúc nhạc xảo ngắn mà thôi. Nhưng Ngô Đồng Sơn có Phượng huyết xuất thế tin tức nhưng là chớp mắt truyền khắp Bắc Nguyên đạo. Liền ngay cả khoảng cách Ngô Đồng Sơn gần nhất Hà Nam đạo đều chiếm được tin tức. Cái này suy đoán trực tiếp lấy không tốc độ bình thường cấp tốc đem nguyên bản thần binh xuất thế suy đoán cho triệt để bao trùm. Cảnh này khiến còn lại thế lực cũng đều toàn bộ đưa mắt phóng tới Ngô Đồng Sơn bên trên. Xưa nay trên giang hồ có thể kéo dài tuổi thọ linh dược đều là quý giá cực kỳ. Bất quá những cách được gọi là có thể kéo dài tuổi thọ linh dược chỉ có điều là có thể kéo dài mấy năm hoặc là mười mấy năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng này Phượng huyết nhưng là được xưng ít nhất cũng có thể kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ, thậm chí là một bước bước vào chân võ cảnh. Đây chính là lệnh vô số người giang hồ đỏ mắt. Đây chính là so với một cái thần binh sức mê hoặc đại hơn nhiều. Dù sao thần binh sức mê hoặc mạnh hơn vậy cũng là thuộc về chưa đến mình tông môn. Mình coi như là đoạt được thần binh lại có thể phong quang bao nhiêu năm. Mà vạn nhất chính mình đoạt được này Phượng huyết, kia nhưng là sẽ trở thành một bộ đăng lâm chân võ cảnh đồng thời tuổi thọ mấy ngàn năm tồn tại. Tin tức này nhất thời đem hai địa võ giả tất cả đều hấp dẫn đến Ngô Đồng Sơn chu vi đến. Lần này liền ngay cả Bắc Nguyên Độc Cô thì còn có Thiếu Lâm Tự loại này đại phái cũng đều là tự mình phái người lại đây tra xét này Phượng huyết tin tức. Diễn kịch đương nhiên phải diễn chân thực. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là phái vài tên hóa thần cảnh lục phiến môn bộ đầu mang đội đi Ngô Đồng Sơn chu vi đi dạo một vòng. Thuận tiện làm nổ đệ nhị đoàn Phượng huyết khí tức. Làm kia Phượng Hoàng giáng thế dị tượng kỳ quan lần thứ hai giáng lâm. Cảm nhận được kia trong đó lực lượng. Sở hữu nhân nhất thời biến sắc. Này đồn đại rất có thể là thật sự. Một lần dị tượng xuất thế bọn họ chỉ là hoài nghi. Nhưng này lần thứ hai dị tượng xuất thế bọn họ nhưng là lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Ngô Đồng trong ngọn núi khẳng định có gì bảo xuất thế. Nói không chắc chính là kia đồn đại ở trong Phượng huyết. Lần này hết thảy thế lực đều không chần chừ nữa. Dồn dập phái đến mình tinh nhuệ nhất môn nhân đệ tử đến đây tranh cướp này còn chưa xuất thế. Phượng huyết, lúc này Ninh Viễn Đường Tô gia bên trong. Tô gia lão tổ đã không lo được bế quan tu luyện. Hắn trực tiếp đứng ra tiếp quản Tô gia. Nghiêm lệnh Tô gia sở hữu nhân đều điều động lật tung cả Ngô Đồng Sơn cũng phải đem này Phượng huyết tìm tới. Này Phượng huyết liền ở tại bọn hắn Ngô Đồng Sơn lộ ra hai lần dị tượng. Đây rõ ràng chính là thượng thiên cho bọn họ Tô gia cơ duyên. Bọn họ nếu là lãng phí, kia Tô gia nhân chỉ sợ là liền tự sát tâm đều có. Bất quá làm bọn họ phiền muộn chính là này dị tượng tuy rằng từng xuất hiện hai lần, nhưng mỗi lần gây ra đến động tĩnh thực sự là quá lớn hơn. Lớn đến bọn họ làm sao đều đoán không được này dị tượng đầu nguồn là nơi nào. Ngô Đồng Sơn lớn như vậy, 9 phần 10 địa phương đều là hoang sơn giã địa. Tô gia coi như là đem những kia bàng hệ đệ tử đều phái ra đi dưới ba tấc đất cũng vẫn không có tìm được. Bất quá thời gian của bọn họ cũng không hơn nhiều, nhân vì còn lại thế lực cũng chuẩn bị muốn động. Độc Cô Thị lão tổ biết được tin tức này sau khi trực tiếp liền để Độc Cô Thị gần nửa đệ tử hướng về Ngô Đồng Sơn chu vi chạy đi. Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, muốn đem này phượng huyết chiếm làm của riêng không chỉ có riêng là Tô gia, còn có bọn họ Độc Cô Thị. Mà lúc này bên trong Thiếu Lâm tự, Huyền Minh được phương trưởng Huyền Khổ dặn dò sau trực tiếp đi tới giảng kinh đường. Thiếu Lâm tự ba đường tứ viện một cắt ở trong. Thiếu Lâm tự nhà sư tối không muốn đến không phải giới luật đường, mà là này giảng kinh đường. Đối với hòa thượng của Thiếu Lâm tự tới nói, giảng kinh đường tồn tại sẽ không có một người bình thường. Như trước vậy tu luyện tam thế luân hồi kinh thiền bí điển giảng kinh đường đệ tử Giác Minh kỳ thực đã xem như là khá là bình thường một vị. Còn lại giảng kinh đường đệ tử coi như là tại đệ tử của Thiếu Lâm tự xem ra đều thuộc về loại kia không điên cuồng, không sống tồn tại. Những người này đối với Phật Pháp cùng võ đạo lý giải đã đến một cái cố chấp mức độ. Bất quá cũng chính vì như thế bọn họ mới có thực lực như thế. Toàn bộ giảng kinh đường bên trong không giống như là Thiếu Lâm tự những nơi khác. Khắp nơi đều có nhà sư đang tu luyện. Một mảnh phồn vinh dáng vẻ. Giảng kinh đường bên trong phạm vi hầu như không nhìn thấy vài tên nhà sư. Cho dù nhìn thấy cũng phần lớn chỉ là một ít đê giai giảng kinh đường đệ tử mà thôi. Những kia hóa thần cảnh bên trên tồn tại nhưng là một cách đều không nhìn thấy. Nhưng mọi người nhưng là vẫn có thể nghe được từ một ít kiến trúc ở trong truyền đến tiếng hét thảm. Điều này làm cho mọi người khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Giảng kinh đường uy danh quá mức. Đặc biệt bọn họ dùng để cảm hóa ma đầu phương pháp liền ngay cả là Thiếu Lâm tự bên trong rất nhiều người đều có chút không quá tán thành. Hiện tại võ lâm vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Cửu ngục tà ma những tên kia lộ đầu tương đối ít. Giảng kinh đường người không bắt được nhiều như vậy tà ma ngoại đạo. Bọn họ hiện tại xuất thủ cảm hóa có thể đều là Thiếu Lâm tự giam giữ tại hắc ngục hoặc là trấn ma tháp ở trong tồn tại. Dựa theo bọn họ nói tới những người này vốn là đã là nghiệp chướng nặng nề. Vạn nhất nếu là tại chính mình cảm hóa bên dưới nhận rõ tội ác của chính mình bắt đầu thành tâm sám hối, này chẳng phải là một chuyện may mắn. Bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng có thể từ giảng kinh đường bên trong đi ra nhưng là không mấy vị. Huyền Minh đẩy ra giảng kinh đường bên trong nơi sâu xa nhất một gian phòng, tình cảnh bên trong thập phần dọa người. Một tên xích tinh trên người tuổi trẻ hòa thượng xếp bằng trên mặt đất, trên người hắn mọc đầy các loại khủng bố độc trùng. Nếu là có kiến thức người tại nhất định có thể nhận ra được. Những này độc trùng có thể đều là miêu cương nơi một ít cực kỳ ít và đồng thời quý giá mạnh mẽ độc trùng. Dễ dàng liền có thể muốn một chút hóa thần cảnh võ giả tính mạng. Bất quá lúc này những này độc trùng nhưng là tại cái kia tuổi trẻ hòa thượng nhục thân bên trên điên cuồng cắn xé. Độc tố ngâm vào đến cái kia tuổi trẻ hòa thượng nhục thân ở trong nhưng là trong nháy mắt liền bị chuyển hóa thành một tia giọt nước mưa bị bài ra ngoài thân thể. Kia độc tính dĩ nhiên trong nháy mắt luyện hóa rào sát không một chút nào còn lại. Cái kia tuổi trẻ hòa thượng nhục thân càng là phảng phất kim cương lưu ly giống như vậy. Cho dù bị vạn thiên độc vật vần quanh, nhưng cũng vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Phảng phất là một cái tác phẩm nghệ thuật. Chúc mừng Huyền Chân sư đệ, ngươi kim cương tỉnh thể lưu ly quyết xem ra đã là đại thành rồi. Huyền Minh cảm thán một câu, dường như có chút không dám tin tưởng. Thiếu Lâm tự chính là lấy luyện thể công pháp nghe tên với giang hồ. Thiếu Lâm tự luyện thể công pháp to to nhỏ nhỏ gộp lại mấy chục loại. Trước mắt này Huyền Chân tu luyện kim cương tỉnh thể lưu ly quyết chính là được xưng khó nhất tu luyện tới đại thành công pháp một trong. Nếu như nói tu luyện kim cương bất hoại thần công cần dựa vào nhị lực cùng thiên phú, nhưng vậy tu luyện kim cương tỉnh thể lưu ly quyết nhưng dù là cần nhờ tâm tính. Tu luyện môn công pháp này nếu như không có bỏ dở nửa chừng, vậy tương lai bùng nổ ra lực lượng thậm chí muốn so với Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành sau càng mạnh hơn. Cái gọi là Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết liền đem tự thân coi như là một khối Kim Cương Lưu Ly bình thường đánh bóng. Dùng các loại phương thức tàn khốc nhất rèn luyện chính mình nhục thân. Cuối cùng thậm chí là đem chính mình nhục thân biến thành Kim Cương Lưu Ly bình thường tồn tại. Kiên cố dị thường. Nhưng cũng mất đi cảm giác đau xúc giác chờ trên thân thể có cảm giác. Bất quá môn công pháp này đại thành sau khi đúng là phi thường khủng bố. Tự thân hóa thành lưu ly thân thể. Không nha bụi trần. Bất kỳ độc dược loại hình thủ đoạn đối với Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết đại thành võ giả vốn là một tia tác dụng đều không có. Vừa mới nhìn thấy Huyền Chân lúc tu luyện Huyền Minh liền biết rồi. Muốn đối phó này Huyền Chân. Trong bóng tối thủ đoạn cũng thật là không có biện pháp nào. Bởi vì đối phương vốn là bách độc bất xâm như thế tồn tại. Những kia mạnh mẽ kịch độc cổ trùng đều chỉ là Huyền Chân dùng làm tu luyện đạo cụ mà thôi. Đối với loại độc tố này Huyền Chân đều đã quen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0521. Khắp nơi cường giả cùng đăng tràng. Nhìn thấy Huyền Minh đến đây. Huyền Chân quanh thân chấn động. Những thứ kịch độc kia cổ trùng cũng toàn bộ đều hóa thành nhất than bột mịn tung bay trên không trung. Huyền Chân từ bên người cầm một cái cà sa tùy ý phê ở trên người, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi tìm đến ta? Là tà ma chín đạo xuất thế vẫn là Huyền Khổ kia lão gia hỏa gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết? Nghe được Huyền Chân thoại Huyền Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đối với mình không có một chút nào tôn kính cũng là thôi. Dù sao mình mặc dù là Huyền Chân sư huynh, nhưng thực lực nhưng là còn kém rất rất xa hắn. Nhưng Huyền Chân đối với phương trưởng Huyền Khổ thái độ nhưng cũng là như thế. Không có một chút nào tôn kính. Coi như là tại chính thức trường hợp Huyền Chân cũng sẽ không gọi hắn phương trưởng. Đỉnh thiên chính là gọi hắn một tiếng sư huynh mà thôi. Huyền Minh biết này nguyên nhân trong đó là cái gì, thậm chí Thiếu Lâm Tự rất nhiều võ giả cũng biết nguyên nhân là cái gì. Bởi vì tại Huyền Chân cảm nhận ở trong, hắn tán thành Thiếu Lâm Tự phương trưởng liền chỉ có một cái. Vậy thì là đời trước phương trưởng. Gia Diệp Tôn Giả, Huyền Đàm ngày trước, Gia Diệp Tôn Giả. Huyền Đàm đang không có đảm nhiệm Thiếu Lâm Tự phương trưởng thì chính là giảng kinh đường thủ tọa. Huyền Chân chính là hắn một tay mang ra đến. Danh làm sư huynh đệ nhưng quan hệ nhưng càng hơn thầy trò. Bọn họ Thiếu Lâm Tự đời chữ Huyền Anh tài xuất hiện lớp lớp. Quan hệ cũng không tệ. Huyền Chân vẫn cho rằng. Đương sơ tại Thiếu Lâm Tự đời trước những lão bất tử kia muốn phải trừ bỏ Huyền Đàm phương trưởng vị trí thì. Nếu là Huyền Khổ từ chối tiếp nhận phương trưởng vị trí liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đương sơ Thiếu Lâm Tự ngoại trừ Huyền Đàm ở ngoài cũng chỉ có Huyền Khổ như thế một vị chân võ cảnh cường giả. Hắn không tiếp nhận vị trí này. Thiếu Lâm Tự cũng không thể khả năng tìm một vị dương thần cảnh cường giả tới đảm nhiệm phương trưởng chứ. Dù sao Thiếu Lâm Tự từ sáng lập đến nay đến hiện tại. Phương trưởng vị trí đều là do chân võ cảnh cường giả tới đảm nhiệm. Hiện tại đổi thành là dương thần cảnh. Này chẳng phải là tương đương với tại cùng ngoại giới nói bọn họ Thiếu Lâm Tự đã xuống dốc sao? Chính là nguyên nhân này. Huyền Chân vẫn luôn ở trong lòng oán hận Huyền Khổ. Cho rằng chính là hắn ham muốn này phương trưởng vị trí Huyền Thế vì lẽ đó bước đi rồi sư huynh Huyền Đàm. Bất quá may mà Huyền Chân vẫn là biết nặng nhẹ. Tuy rằng hắn ở trong lòng oán hận Huyền Khổ. Phàm là liên lụy đến Thiếu Lâm Tự lợi ích. Hắn vẫn là sẽ vì Thiếu Lâm Tự suy nghĩ. Huyền Minh thở dài một tiếng, này mới nói. Mấy ngày trước Ngô Đồng Sơn từng có dị tượng xuất hiện. Vẫn là hai lần. Phường gian nghe đồn là có dị bảo phượng huyết xuất thí. Người dùng có thể một bước đăng lâm chân võ cảnh. Diễn hóa phượng hoàng huyết thống. Bất tử bất diệt. Cuối cùng cũng có thể kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ. Hiện tại tin tức này đã bị Bắc Nguyên Đảo cùng Hà Nam Đảo hai địa đông đảo võ lâm thế lực đoạt được biết. Bắc Nguyên Đảo Độc Cô Thị đã phái người đi vào. Chúng ta cũng không thể trì hoãn nữa. Dù sao trì hoãn càng lâu tin tức thì sẽ truyền ra càng xa hơn. Đến thời điểm đến tranh cướp người thì sẽ càng nhiều. Phương trưởng cần tỏa trấn Thiếu Lâm tự, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, vì lẽ đó vẫn là ngươi đi một chuyến đi. Huyền Trân khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc ý cười đến. Huyền khổ kia lão gia hỏa Phương trưởng làm bất quá ẩn, hiện tại đều muốn trường sinh bất tử. Huyền Minh thở dài nói. Sư đệ, ngươi hẳn phải biết Phương trưởng đối với Thiếu Lâm là không có tư tâm. Này phượng huyết hắn có thể không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho còn lại thế lực được. Lần này ta chuẩn bị phái ngươi đi, Phương trưởng cũng là biết đến. Hắn cũng biết ngươi thái độ đối với hắn, nhưng hắn nhưng vẫn là phái ngươi đi tới. Dù cho cuối cùng ngươi không đem phượng huyết giao cho hắn, chính mình dùng cũng không liên quan. Dù sao ngươi là người của Thiếu Lâm tự, bất kể là ai dùng này phượng huyết, chỉ cần là ta người của Thiếu Lâm tự, vậy thì đại biểu ta Thiếu Lâm tự có thể một lần nữa quật khởi. Huyền Trân trầm mặt một lát. Huyền Minh nói không sai. Nếu như Huyền Phổ đúng là vì mình tư tâm, vậy hắn nên phái đối hắn trung thành tuyệt đối Huyền Minh đi. Cho dù Huyền Minh thực lực nhỏ yếu hắn một bậc, phái chính mình đi, coi như mình đoạt được phượng huyết, cũng có thể sẽ bởi vì oán hận Huyền khổ hoặc là một ít những chuyện khác mà tự ý dùng phượng huyết. Những thứ đồ này Huyền Phổ đều biết, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là phái Huyền Trân đi vào. Này ý tứ trong đó thật là có khả năng như Huyền Minh từng nói. Phương trưởng Huyền khổ đối với Thiếu Lâm tự là không có tư tâm. Một lát sau khi, Huyền Trân gật gật đầu nói. Có thể, lần này ta tự mình dẫn người đi vào. Nhìn Huyền Trân gật đầu đáp ứng, Huyền Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Giảng kinh đường xuất thủ xưa nay đều không có thất bại thời điểm. Trừ phi có chân võ cảnh cường giả xuất thủ. Bằng không tại dương thần cảnh ở trong có thể địch nổi Huyền Trân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Bắc Nguyên đảo cùng Hà Nam đảo, duy nhất có chân võ cảnh cường giả tồn tại chính là Đại Chu. Huyền khổ tỏa trấn Thiếu Lâm tự cũng là vì nhìn kỹ Đại Chu. Nếu như Đại Chu chuẩn bị để vị kia lánh đời đát lâu tồn đang ra tay, kia Huyền khổ cũng đồng dạng sẽ động. Đối với trước mắt giang hồ tới nói, chân võ cảnh cường giả chính là chí cường tồn tại, dễ dàng không sẽ đồng thủ. Bất quá một khi đồng thủ thật, kia nhất định là quyền nát sơn hà, đất cằn ngàn dặm khủng bố tình cảnh. Trừ phi song phương triệt để không nể mặt mũi, bằng không đã trở thành lục địa chân tiên cấp bậc chân võ cảnh cường giả là dễ dàng không sẽ đồng thủ. Mà lúc này tại Hà Nam đảo mặt khác, hùng vĩ rộng rãi Thái Hành Sơn trải liền tỏa lạc với này. Dãy núi bên dưới, từng tòa sơn trải liên tiếp, tổng cộng có 36 tòa. Mỗi ngọn núi trải ở trong đều có một tòa đao đường, mạnh mẽ khí huyết ngút trời. Vô số cầm đao võ giả vung vẩy trong tay đủ loại kiểu dáng trường đao tại diễn luyện. Xưa nay trên giang hồ lấy kiếm vì binh khí võ giả liền muốn so với lấy đao vì binh khí võ giả nhiều hơn. Bằng không trên giang hồ cũng sẽ không có cầm kiếm ngũ phái, nên đổi thành cầm đao ngũ phái. Hiện nay trên giang hồ duy nhất đao khách hội tụ nơi chính là này Thái Hành Tam Thập Lục Đao Đường, đao đạo cao thủ tập hợp. Lúc này Thái Hành Sơn trại đệ nhất trại Lăng Vân trại ở trong. Thái Hành Sơn Tam Thập Lục Đao Đường trại chủ tập hợp. Người cầm đầu tướng mạo hào phóng, quanh thân khí huyết ngút trời, khí thế trên người khủng bố dị thường, dường như hồng hoang cự thú bình thường khủng bố. Bên tay hắn càng là dựng đứng một thanh to lớn yên nguyệt đao. Chuôi đao bên trên quay quanh một cái sắc mặt dữ tợn hỏa ly. Đao phong bên trên nhưng là mơ hồ để lộ ra một luồng đỏ sẫm vẻ. Này không phải đao phong lẽ ra chất liệu, mà là bởi vì giết người quá nhiều, dẫn đến tiên huyết rót vào đao phong bên trên mang đến huyết sắc. Người này chính là Thái Hành Sơn trại đại trại chủ, dương thần cảnh cường giả. Thiên hạ vô đầu. Kha Yên Nguyệt, làm vì thiên hạ tối cường đạo phỉ thế lực. Thái Hành Sơn trại nhất là thời gian hùng mạnh, thậm chí ngay cả Thiếu Lâm tự loại này hàng đầu tông môn cùng triều đình đều không để vào trong mắt. Khi đó võ lâm ở trong ai muốn từ Thái Hành Sơn trại đi ngang qua. Nếu là không có đúng lúc đưa lên qua đường phí, trực tiếp sẽ bị Thái Hành Sơn trại đao khách chém xuống đầu lâu treo ở cửa sơn trại, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Mấy năm gần đây Thái Hành Sơn trại tam thập lục đao đường mặc dù có chút sa sút, nhưng uy thế nhưng là vẫn không giảm. Ít nhất hiện tại trên giang hồ những kia chính đạo tông môn cũng không có ai não tàn đến Thái Hành Sơn trại hành hiệp trưởng nghĩa. Lúc này sơn trại phòng nghị sự ở trong, một tên eo bội miêu đao, giữ lại tiểu hồ tử hóa thần cảnh võ giả nói. Đại trại chủ, hiện tại toàn bộ Hà Nam đảo đều tại truyện Ngô Đồng Sơn có phượng huyết xuất thí. Dùng liền có thể bước vào chân võ. Bất tử bất diệt. Yếu nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm. Bắc Nguyên Độc Cô Thị cùng Đại Chu Triều Đình gần Thủy Lâu Đài. Bọn họ nhất định sẽ đi. Chúng ta có phải là cũng có thể quá khứ. Kha Yen Nguyệt xoa xoa chính mình tràn đầy râu quai nón cằm, lẩm bẩm nói. Ngô Đồng Sơn vẫn còn có bảo vật này. Ta đây chính là thiệt thòi lớn rồi a. Biết sớm như vậy đương sơ tại diệt Lưu Phượng Vũ những tên phế vật này sau khi ta liền đem này Ngô Đồng Sơn cho chiếm. Bằng không hiện tại gần Thủy Lâu Đài nhưng là chúng ta. Lúc trước Lưu Phượng Vũ thân là Ngô Đồng Sơn đại đương gia. Hắn Ngô Đồng Sơn cũng là bởi vì cùng Thái Hành Sơn trải tranh đấu mà bị diệt rớt. Chỉ bất quá đương sơ Thái Hành Sơn trải tiêu diệt Ngô Đồng Sơn sau bởi vì khoảng cách nguyên nhân cũng không có đem chiếm cứ. Chỉ là đem Ngô Đồng Sơn cướp đoạt sạch sẽ sau khi liền lui trở về Thái Hành Sơn trại. Điều này cũng làm cho ở đây đông đảo trại chủ có chút hối hận. Nếu là đương sơ bọn họ chiếm cứ Ngô Đồng Sơn, nói không chắc hiện tại kia phượng huyết đều muốn tới tay. Pha Yen Nguyệt bỗng nhiên chạm lên. Rút ra bên tay chính mình hỏa ly Yen Nguyệt đao. Ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Nhất thời chấn động đến mức toàn bộ sơn trại đều chiến hai chiến. Nói cho Hải Nhi môn chuẩn bị điều động. Kia Ngô Đồng Sơn nguyên bản nhưng là ta liền chiến lợi phẩm. Há có thể cho phép bọn họ chia sẻ. Mặc kệ kia xuất thế đồ vật là phượng huyết cũng được, là gan rồng cũng được, tất cả đều là ta Thái Hành Sơn trại. Còn lại 35 trại trại chủ lập tức đứng ra lớn tiếng nói. Tuân mệnh, Hà Nam đảo cùng Bắc Nguyên đảo đông đảo thế lực đều bị hấp dẫn mà đến. Trong này đương nhiên thiếu không được triều đình. Hơn nữa đối với này phượng huyết khát vọng nhất cũng là triều đình. Cơ Hạo Điển đã không còn sống lâu nữa, hơn nữa này phượng huyết quan trọng nhất công hiệu một trong chính là kéo dài tuổi thọ. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển nghe được tin tức này sau khi ngay lập tức sẽ phái người đến đây. Trong đó có một vị vẫn là Tô Tín người quen cũ, đại nội tổng quản Đường Hiển. Hơn nữa cùng Đường Hiển đồng thời đến nhưng là một tên trên người mặc áo mãng bào người trung niên. Khí tức vắng lặng, xem ra thập phần phổ thông. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể từ trên người hắn cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Gần giống như một ngọn núi lửa giống như vậy. Vắng lặng thời gian nhìn như bình thường. Một khi bạo phát, tất nhiên có hủy thiên diệt địa oai. Đường Hiển chỉ vào kia trung niên nhân nói. Vị này chính là Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn. Lần này sự tình chính là lấy Thường Sơn Vương dẫn đầu. Mặc kệ là chúng ta vẫn là Tô Đại Nhân. Đều muốn toàn lực phối hợp Vương ra đến tranh cướp này phượng huyết. Nhìn thấy này Thường Sơn Vương Tô Tín liền rõ ràng. Lần này triều đình quả nhiên là tưởng thật rồi. Dĩ nhiên đem hoàng thất ẩm tu cường giả đều cho phái ra. Này Thường Sơn Vương họ Cơ tự nhiên là họ Cơ người, nhưng cũng Huyền, tự bối. Dựa theo Tô Tín biết, Đại Chu hướng về trước mấy tam đại người có thể đều không có lấy Huyền vì tự. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Này Cơ Huyền Viễn cũng không phải Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, mà là họ Cơ Bàng Chi. Cùng Tô gia đối với Bàng hệ nghiêm phòng tử thủ, hà khắc đối xử không giống. Đại Chu hoàng tộc đối với những này họ Cơ Bàng Chi đãi ngộ nhưng là rất tốt. Đối với Đại Chu hoàng tộc tới nói, những này họ Cơ Bàng Chi từ vừa mới bắt đầu cũng đã không có kế thừa hoàng vị tư cách. Danh không chính tất ngôn không thuận. Vì lẽ đó những người này tạo phản tỷ lệ hầu như là số không. Trừ phi Đại Chu dòng chính hoàng tộc đều chết hết, mà thực lực của bọn họ lại có thể tạo thành nghiền ép. Bằng không những này họ Cơ Bàng Chi trên căn bản không có xoán vị khả năng. Vì lẽ đó Đại Chu hoàng tộc đối với những này họ Cơ Bàng Chi cũng là tín nhiệm vô cùng. Song phương trên căn bản là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh cục diện. Đại Chu trong bóng tối nhiều như vậy lực lượng. Những này họ Cơ Bàng Chi có thể nói là Đại Chu nhân hoàng duy nhất vô điều kiện có thể tín nhiệm tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0522. Phượng huyết xuất thí. Lần này Cơ Hạo Điển đem một vị đã phong vương dương thần cảnh cường giả phái ra. Có thể thấy được Cơ Hạo Điển đối với chuyện này coi trọng trình độ. Vị kia Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn chỉ là thoáng quay về Tô Tín gật gật đầu nói. Tô Đại Nhân, phiền phức ngươi đem nơi này tin tức cũng như thực nói cho ta. Tô Tín gật gật đầu nói. Vương gia không cần khách khí, bệ hạ nếu để ta liền đều phối hợp vương gia, tại hạ tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Nói. Tô Tín liền đem từ Ngô Đồng Sơn dị tượng sinh ra sau đến hiện tại Bắc Nguyên đảo tất cả tình huống đều tỉ mỉ cho Cơ Huyền Viễn nói một lần. Độc Cô Thị lúc nào động thủ? Cơ Huyền Viễn hỏi. Hiện tại Độc Cô Thị đã nhận được tin tức đã điều động, phỏng chừng bọn họ ngày mai bên trong liền có thể đến Ngô Đồng Sơn. Cơ Huyền Viễn khóe miệng lộ ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Độc Cô Thành kia lão gia hỏa mười mấy năm chưa từng xuất thủ. Không biết hắn kia phần thành đao pháp tu luyện ra sao rồi. Kia lão gia hỏa nhất quán yêu thích giấu giốt. Không biết đối mặt này phượng huyết. Hắn là còn có hay không tâm tư giấu giốt. Nghe Cơ Huyền Viễn loại này khẩu khí. Hiển nhiên vị này Thường Sơn Vương trước đây nhưng là cùng Độc Cô Thị vị lão tổ kia Độc Cô Thành từng giao thủ. Bất quá ngấm lại cũng này bình thường. Đại Chu đặt chân Bắc Nguyên đảo. Nhất định phải cùng ở tại Bắc Nguyên trên đường ngàn năm Độc Cô Thị lên xung đột. Song phương giao thủ cũng coi như bình thường. Chờ đến đường hiển cùng Cơ Huyền Viễn đều sau khi rời đi, Hoàng Bình Thành tập hợp tới thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta lần này chơi có chút lớn quá rồi đó. Hắn đoán được Tô Tín muốn chơi một vố lớn, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Tín chơi đã vậy còn quá đại. Làm ra một cái có lẽ có gì tưởng tổng thêm là tựa như mà không phải đồn đại. Trực tiếp liền đem trên giang hồ mấy hàng đầu thế lực đều hấp dẫn vào. Hiện tại các đại thế lực nhưng là liền dương thần cảnh cường giả đều cho đã kinh động. Nếu là bọn họ biết tất cả những thứ này đều là Tô Tín đạo diễn ra đến. Kia cảnh tượng Hoàng Bình Thành nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tô Tín lắc lắc đầu. Đại, không có chút nào lớn, ít nhất chân võ cảnh những kia tồn tại còn giữ được bình tĩnh. Đúng rồi, những người kia qua tay quá việc này người đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Hoàng Bình Thành gật đầu một cách nói. Yên tâm đi. Lão đại. Sở hữu nhân đều dọn dẹp sạch sẽ. Phàm là tham dự đến chuyện này ở trong người. Không có một người sống. Tô Tín gật gật đầu. Hoàng Bình Thành làm việc hắn phóng tâm. Chuyện này liên lụy quá lớn. Phàm là qua tay người đều nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được. Bằng không nếu là hữu tâm nhân sau khi nghe ngóng. Rất dễ dàng sẽ từ những lời đồn kia ở trong tìm tới đầu nguồn. Đồng thời theo cách này đầu nguồn tra được hắn Tô Tín. Cho tới những kia bị thanh lý rớt người, Tô Tín cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Tô gia mọi người ngăn ở Ngô Đồng Sơn ngoài sơn môn. Tô Minh Viễn thậm chí là tự mình đến tòa trấn. Nhưng cũng là không chịu nổi phía dưới kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn võ giả mơ ước. Những võ giả này ở trong cường giả có dung thần cảnh. Người yếu thậm chí chỉ có hậu thiên cảnh giới. Nhưng cũng tất cả đều tập hợp ở đây. Hai mắt đỏ đậm nhìn kia Ngô Đồng Sơn. Đối với bọn hắn tới nói. Bất kể là dung thần cảnh cũng được vẫn là ngày kia cũng được. Ngược lại dùng phượng huyết đều có thể một bước đăng lâm chân võ. Cho dù là cái tỷ lệ này lại tiểu. Bọn họ cũng muốn thử nghiệm một phen. Tô Minh Viễn trà sát một cái đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Hắn đã cảm giác thấy hơi không khống chế được tình cảnh. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn lớn như vậy. Bọn họ Tô gia cho dù toàn bộ điều động cũng không thể tại này trong vòng mấy ngày tất cả đều phiên toàn bộ. Hơn nữa khoảng thời gian này đã có không ít võ giả trong bóng tối dùng các loại thủ đoạn lẻn vào Ngô Đồng trong ngọn núi. Bọn họ Tô ra một bên muốn đề phòng những người này, một bên lại muốn sưu tầm. Trải qua mấy ngày nhưng là không thu được gì. Hơn nữa bên ngoài những người này Tô Minh Viễn đã cảm giác mình muốn áp chế không nổi. Hầu như hơn một nửa cách Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực đều tập hợp ở đây. Trong đó còn có đại lượng tán tu võ giả. Uy thế nhưng là phải so với lần trước lớn hơn nhiều lắm. Bảo vật người có đức cư chi. Này dị bảo coi như là sinh ra tại Ngô Đồng Sơn. Tuy nhiên không có nghĩa là nó chính là các ngươi Tô gia. Độc Cô Diêm mang theo Độc Cô Thị một đám cường giả tới rồi. Độc Cô Thị lão tổ Độc Cô Thành trực tiếp đem một thân dương thần cảnh uy thế phóng thích mà ra. Nhất thời liền đem Tô gia lão tổ cho đã kinh động ra đến. Tô gia lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Ngô Đồng Sơn chính là ta Tô gia địa bàn. Các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt kia liền nói rõ là được rồi. Nói cái gì người có đức cư chi? Quả thực buồn cười. Bất quá lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Tô gia địa bàn. Tô tiền bối. Ngươi đây nhưng là nói sai. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Này Ngô Đồng Sơn nhưng là triều đình địa bàn. Lúc nào thành ngươi Tô gia địa phương? Huống hồ này Ngô Đồng Sơn lai lịch các ngươi Tô gia chính mình lẽ nào còn không biết sao? Các ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng nói này Ngô Đồng Sơn là các ngươi Tô gia địa bàn. Tô Tín mang theo cả đám đi vào. Hắn bên phải là Đường Hiển. Bên trái nhưng là trên người mặc áo mãng bào màu vàng ống Cơ Huyền Viễn. Nhìn thấy triều đình dĩ nhiên một lần phát động rồi như thế cường lực lượng. Ở đây đông đảo võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có người càng là bi quan nói. Tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín đến rồi. Đại nội tổng quản Đường Hiển cũng tới. Vị kia trên người mặc áo mãng bào dương thần cảnh cường giả tất nhiên là đại chu ẩn núp trong bóng tối cao thủ. Nhiều như vậy cường giả. Ta liền còn có thể đoạt được kia phượng huyết sao? Cơ Huyền Viễn quay về Độc Cô Thị lão tổ cười cười nói. Độc Cô Thành. Rất lâu không gặp a. Vì như thế một cách hư vô phiêu miêu đồ vật. Các ngươi Độc Cô Thị dĩ nhiên toàn thể điều động. Này còn thật là có chút dễ kích động a. Độc Cô Thị lão tổ lạnh nhạt nói. Triều đình không cũng là đem ngươi cho phái ra sao? Cơ Huyền Viễn cười cười nói. Ngươi đây nhưng là nói sai, lần này không phải là bệ hạ để cho ta tới, mà là ta chủ động thỉnh anh tới được. Mười mấy năm đều không có theo người đồng thủ. Thân thể đều nhanh dì sắt. Vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo hoạt động một chút. Hai người sau khi nói xong liền đưa mắt đồng loạt nhìn về phía Tô gia lão tổ. Ý tứ rất rõ ràng. Ngày hôm nay đường này ngươi để cũng phải nhường. Không cho cũng phải nhường. Dì bảo xuất thế sở hữu nhân đều là nhất định muốn lấy được, một cái Tô gia lão tổ nhưng là không ngăn được bọn họ. Thả bọn họ đi vào. Tô gia lão tổ hít một hơi dài trực tiếp để Tô Minh Viễn bỏ mặt đi vào. Hiện tại hắn không thỏa hiệp cũng không thể. Hắn nếu là liều mạng ngăn cản. Đừng xem Độc Cô Thành cùng Cơ Huyền Viễn dường như có chút quan hệ. Nhưng ở này dì bảo trước mặt bọn họ là tuyệt đối sẽ liên thủ. Hiện tại dì bảo còn chưa xuất thế. Thậm chí kia cái gọi là phượng huyết đồn đại tuy rằng làm cho sôi sùng sục. Thế nhưng thật hay giả ai cũng không nói chắc được. Tại kia phượng huyết vẫn chưa lúc xuất thế liền đánh cho vỡ đầu chảy máu. Điều này hiển nhiên không phải Tô gia lão tổ muốn nhìn đến. Nếu thả người của triều đình cùng Độc Cô Thị người đi vào. Còn lại những kia môn phái nhỏ võ giả cùng một ít tán tu võ giả tự nhiên cũng là không cần ngăn cản. Bọn họ cũng là trực tiếp bị thả vào tràn vào Ngô Đồng trong ngọn núi. Ngược lại càng nhiều người liền càng dễ dàng tìm tới kia dị bảo. Đến thời điểm bọn họ bắt đầu tranh cướp. Những này tiểu nhân vật đỉnh thiên cũng chỉ có té đi phần. Tô Tín bất động vẻ mặt đi theo Cơ Huyền Viễn chờ nhân phía sau. Cuối cùng này một đoàn phượng huyết khí tức bị hắn phong ấn tại bảo thạch ở trong. Chôn giấu ở nơi nào Tô Tín tự nhiên là biết đến. Kỳ thực nguyên bản Tô Tín là muốn chờ người của Thiếu Lâm tự đến rồi tái dẫn động đoàn kia phượng huyết khí tức. Bất quá hiện tại vừa nhìn nhưng là có chút không kịp. Nhiều như vậy nhân tràn vào Ngô Đồng trong ngọn núi đồng thời sưu tầm. Tô Tín cái viên này trang bị phượng huyết khí tức bảo thạch vừa không có chôn quá sâu. Vì lẽ đó nhưng là rất dễ dàng sẽ bị nhận ra được. Phong ấm đó phượng huyết khí tức bảo thạch chỉ là một viên phổ thông bảo thạch mà thôi. Nếu như bị người bắt được trong tay nhìn kỹ là rất có thể sẽ bị nhận ra được một chút đầu mối. Vì lẽ đó Tô Tín vẫn là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thiếu Lâm Tự nếu là không đến, vậy hắn cùng Thiếu Lâm Tự ăn oán liền lần sau lại chấm dứt. Kỳ thực Tô Tín nguyên bản là không muốn đem cụ thể tin tức tiết lộ cho Thiếu Lâm Tự. Dù sao Tô Tín nguyên bản bày xuống ván cờ này chỉ là vì Khanh Tô ra. Nếu như đưa tới quá nhiều thế lực cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua Tô Tín trường khống. Vì lẽ đó Tô Tín mới muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá Hà Nam đảo khoảng cách Ngô Đồng Sơn thực sự là quá gần rồi. Nơi đó một số võ giả khó tránh khỏi cũng sẽ nhận được tin tức. Vì lẽ đó Tô Tín đơn giản liền hoặc là không làm. Trực tiếp đem tin tức truyền khắp toàn bộ Hà Nam đảo. Đem Thiếu Lâm Tử cũng dính dáng vào. Thuận tiện cũng có thể suy yếu một hồi Thiếu Lâm Tử thực lực. Coi như là tiên thu hồi điểm lợi tức. Mắt thấy mọi người khoảng cách kia chôn giấu phượng huyết khí tức địa phương càng ngày càng gần. Tô Tín trên người một luồng yếu ớt sóng tinh thần tản mát ra. Luồng hơi thở này yếu ớt đến cực điểm. Nhưng cũng là trực tiếp dẫn động kia bảo thạch bên trên cấm chế. Một đoàn phượng huyết khí tức có tới 1/5 bộc phát ra. Bất quá cho dù chỉ có này 1/5 khí tức bảo phát. Nhưng cũng là cho Ngô Đồng Sơn mang đến kia hỏa phượng trục nhật tình cảnh. Có vẻ mỹ lệ chấn động đến cực điểm. Mọi người đầu tiên là ngẩn người. Bất quá sau đó liền đều phản ứng lại hướng về hơi thở kia bảo phát địa điểm điên cuồng đi vội vã. Bất quá trong này nhưng là còn có người nhanh hơn bọn họ. Vậy thì là Tô Gia Lão Tổ. Tô Gia Lão Tổ thân hình phảng phất hóa thành một con bay lượn cửu thiên côn bằng giống như vậy. Đập cánh chính là mấy ngàn dặm. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã đi tới hơi thở kia bảo phát vị trí. Bất quá hắn nhanh, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Tại Tô Gia Lão Tổ lao ra trong nháy mắt Độc Cô thì Lão Tổ Độc Cô Thành cũng đã xuất thủ. Trong tay hắn một thanh xích trường đao màu đỏ hiện lên. Đao thế bá liệt. Một đao chém ra. Nhất thời nửa bầu trời đều rất sống bị bốc cháy lên giống như vậy. Cực nóng ánh đao hướng về Tô Gia Lão Tổ chém ngang mà đi. Đây là Độc Cô thì bí truyền phần thành đao pháp. Một đao chém ra có liệt diễm phần thành oai. Thậm chí Độc Cô Thành trước đây bí danh chính là Xích Hỏa Thiên Đao. Ánh đao tới người. Tô Gia Lão Tổ hai tay kết ấm. Quyền ấm bên trên hào quang chói lọi. Vô lượng ánh sáng tỏa ra. Trực tiếp đem đao mang kia nổ nát. Bất quá liền tại hai người bọn họ giao thủ thời gian Cơ Huyền Viễn nhưng là nhân cơ hội động thủ. Tô Tín ngay ở bên cạnh hắn. Tại Tô Tín cảm giác ở trong. Cơ Huyền Viễn dường như hóa thành một con đại long giống như vậy. Thân hình dũng động. Nhất thời một luồng khí tức mạnh mẽ hiện lên. Hắn thân hóa thương long. Nhảy một cái cũng đã đi tới hơi thở kia bạo phát chỗ. Chân khí chấn động. Nhất thời một viên đỏ sẫm như máu bảo thạch từ địa bên trong bị rung ra. Mọi người mơ hồ còn có thể kia bảo thạch bên trên nhìn thấy một tia phượng hoàng bóng mờ đang lưu động. Sở hữu nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Vật này khẳng định là phượng huyết không thể nghi ngờ. Tuy rằng nhìn như là một viên đá quý màu đỏ. Nhưng nhất định là phượng huyết trải qua vô số năm tháng diễn biến mà thành tinh thạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0523. Loạn chiến. Cơ Huyền Viễn muốn đoạt phượng huyết, nhưng Độc Cô Thành cùng Tô Gia Lão Tổ há có thể để hắn toại nguyện. Nhìn thấy này cảnh tượng, hai người bọn họ trực tiếp từ bỏ đồng thủ, xoay người hướng về Cơ Huyền Viễn đập tới. Trong nháy mắt ba tên dương thần cảnh cường giả chiến thành một đoàn. Vô tận cương khí hóa thành bão táp lưu chuyển. Suýt chút nữa đem toàn bộ Ngô Đồng Sơn cho tiêu diệt. Bất quá bọn hắn cũng là cố ý tách ra kia phượng huyết, chỉ lo đem này chí bảo cho hủy diệt. Chu vi những võ giả kia nhìn kia phượng huyết rất thấy thèm. Nhưng rất đáng tiếc bọn họ nhưng cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Dương thần cảnh cường giả xuất thủ uy thế quá mạnh. Cho dù chỉ là một ít nhẹ nhàng dư âm cũng đủ để mưu sát ngày kia cùng tiên thiên cảnh giới võ giả. Vì lẽ đó ba người vừa động thủ, trực tiếp liền đem phần lớn võ giả cho trực tiếp bài trừ. Chỉ có tam phương hóa thần cảnh võ giả vọt thẳng đi ra ngoài muốn tranh cướp kia phượng huyết. Tô Tín đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, hắn chỉ là híp mắt nhìn trước mắt chiến cuộc. Hiện tại mọi người còn không có xếp đỏ mắt, còn không phải hắn thời điểm xuất thủ. Ba tên dương thần cảnh cường giả liên tiếp hỗn chiến, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lúc này một đạo Phật quang hiện ra. Một tên tuổi trẻ nhà sư dường như bỗng dưng hiện lên giống như vậy. Xuyên qua ba người kia lúc giao thủ lưu lại mạnh mẽ cương khí. Trực tiếp chạy kia phượng huyết mà đi. Giảng kinh đường huyền chân. Ba người này sắc mặt nhất thời biến đổi. Thiếu lâm tự giảng kinh đường đã thời gian rất lâu không có ra hiện tại trên giang hồ. Nhưng này nhưng cũng không thể đại biểu bọn họ không biết huyền chân này cái kẻ điên. Ba người lần này cùng nhau đảo ngược nòng súng đem công kích chuyển hướng huyền chân. Độc cô thành phần thành đao pháp xẹt qua hư không. Tô gia lão tổ liệt thần chỉ điểm ra. Điên đảo âm dương càn khôn. Mà cơ huyền viễn càng là thân hóa thương long. Gầm thét lên đánh về huyền chân. Đối mặt ba tên cùng cấp dương thần cảnh võ giả công kích, huyền chân khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười đến. Cũng thật là nhược a, lẽ nào đều không có ăn cơm no sao? Huyền chân miệng tụng một thanh Phật hiệu. Quanh thân hào quang chói lọi. Một vị kim cương bóng mờ phù hiện tại phía sau hắn. Phảng phất kim cương lưu ly đúc mà thành giống như vậy. Ánh sáng diệu thế. Trực tiếp đem toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều cho rọi sáng. Huyền chân tu luyện kim cương tỉnh thể lưu ly quyết được xưng thiếu lâm tử khó nhất tu luyện luyện thể công pháp một trong. Đồng thời cũng là tối biến thái công pháp. Ngược lại trên giang hồ là không có loại nào công pháp có thể trực tiếp đem tự thân. Cảm giác đều trực tiếp tu luyện tới biến mất. Loại công pháp này uy năng tuy rằng mạnh, nhưng cũng quá mức cực đoan. Thậm chí muốn so với công pháp ma đạo đều làm đến cực đoan. Bất quá đối với cho tới nay liền sản xuất nhiều kẻ điên giảng kinh đường tới nói, này đến vẫn đúng là không là vấn đề. Huyền chân quanh thân lưu ly kim quang đại thịnh, hoàn toàn không đem cùng cấp ba tên dương thần cảnh cao thủ để vào trong mắt. Mà ba người kia công kích rơi xuống trên người hắn. Nhất thời nhấc lên đại tố cương khí bão táp. Liền ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều có chút không chống đỡ được này cố uy thế mà từng bước lùi về sau. Huyền chân cũng không phải hoàn toàn chống lại rồi ba người bọn họ công kích. Ba tên dương thần cảnh cường giả một đòn toàn lực. Cho dù là huyền chân trên người cũng là xuất hiện từng tia vết sách. Nhưng cũng dù gì không có chảy ra một giọt tiên huyết. Chỉ là để lộ ra một chút đỏ sẫm vẻ. Nhưng nhục thân đã hoàn toàn không có cảm giác đau, huyền chân căn bản cũng không có chút nào cảm giác. Trực tiếp dò ra một con khiết bạch như ngọc tay hướng về kia phượng huyết chộp tới. Bất quá nhưng vào lúc này, một vệt ánh đao hiện lên. Quang hàn soi sáng 3000 dặm. Dường như muốn xé nước thiên địa bình thường ầm ầm hạ xuống. Tờ R U I E Nơ cơ vu a tê u y nơ e tê đối mặt này kinh diễm một đao, huyền chân cũng không dám lại giống như trước đối diện ba người kia thì như vậy lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Hắn duỗi ra hai ngón tay đến. Bỗng nhiên niêm hoa nhất tiếu. Quanh thân Phật vận đại thịnh. Nhất chỉ điểm xuất. Vạn ngàn Phật quang ấm ánh. Ánh đao tan rã. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều bị bao phủ ở kia Phật vận ở trong. Thậm chí có chút thực lực yếu kém hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả trực tiếp quỳ ngã xuống. Nằm dạp tại kia Phật quang bên dưới. Đây là thiếu lâm tử 72 tuyệt ký một trong niêm hoa chỉ. Nguyên bản tại thiếu lâm tử 72 tuyệt ký ở trong kỳ thực là ship tới hạng bét. Nhưng từ khi đời trước phương trưởng, gia diệp tôn giả, huyền đàm đem này niêm hoa chỉ tu luyện tới cực hạn. Đồng thời gia tăng rồi chính mình đối với môn tuyệt kỹ này lý giải. Đem diễn hóa thành uy năng càng mạnh hơn Phật vận niêm hoa ấm sau. Tu luyện môn tuyệt kỹ này thiếu lâm tử vũ tăng liền bắt đầu tăng lên. Huyền chân thân là giảng kinh đường người. Tại trước đây Huyền Đàm đảm nhiệm giảng kinh đường tỏa thời điểm liền đem này Phật vận niêm hoa ấm truyền cho Huyền Chân. Vì lẽ đó lựa chọn Huyền Chân sử dụng nhưng là Thiếu Lâm Tự Chính Tông nhất cũng là uy năng tối cường Phật vận niêm hoa ấm. Phật vận niêm hoa ấm cùng này kinh diễm một đao va chạm, Phật quang tiêu tan, ánh đao toái liệt. Một tên tướng mạo hào phóng đại hán cầm trong tay hỏa ly yên nguyệt đao đứng trên đỉnh ngọn núi. Mà bên dưới ngọn núi còn có mấy trăm đao khách hướng về trên đỉnh ngọn núi đánh tới chớp nhoáng. Yếu nhất cũng có tiên thiên cảnh giới thực lực. Kha Yên Nguyệt, ngươi cũng muốn tập hợp cái này náo nhiệt sao? Huyền Chân nhàn nhạt hỏi. Kha Yên Nguyệt cười to nói. Các ngươi những này hòa thượng thật dối trá, trường sinh bất tử ai không muốn. Các ngươi nếu là thật không thèm để ý, bây giờ làm cái gì còn không rời khỏi. Nhìn thấy Thiếu Lâm Tự giảng kinh đường tỏa Huyền Chân cùng Thái Hành Sơn trại đại đương ra. Thiên hạ vô đầu. Kha Yên Nguyệt liên tiếp tới đây, những kia ôm kiếm lời tâm tư võ giả trên căn bản đã từ bỏ. Loại này cấp bậc tồn tại chiến đấu căn bản là không phải bọn họ có thể nhúc tay. Cho dù nỗ lực cố ra tay. Nói không chắc những người khác chiến đấu dư âm đều có thể đem bọn họ cho mưu sát. Năm tên dương thần cảnh võ giả không có quá nhiều phí lời trực tiếp liền bắt đầu đồng thủ. Trước mắt tình huống như thế cũng không cái gì có thể nói. Phượng huyết đang ở trước mắt. Này nhưng là một cái có thể đăng lâm chân võ. Kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm cơ hội. Ai cũng không có thỏa hiệp khả năng. Thậm chí giữa bọn họ nếu là phân không xuất thắng bại đến. Cũng không bài trừ có chân võ cảnh cường giả xuất thủ khả năng. Dù sao thực lực càng mạnh liền càng sợ tử. Ai cũng không muốn chính mình một đời khổ tu cuối cùng nhưng hóa thành bụi bặm. Năm tên dương thần cảnh võ giả không phân thân nổi đến cướp đoạt kia phượng huyết. Còn lại dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập hướng về kia phượng huyết phương hướng nhào tới. Trước mắt tình huống như thế cũng chỉ có hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả mới có tư cách nhúc tay. Còn lại tiên thiên cảnh giới tồn tại chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể quan sát đến nguyên thần tam cảnh võ giả giao thủ. Nay đối với bọn hắn võ đạo cũng là một cách tăng lên không nhỏ. Ngũ đại thế lực hóa thần cảnh chi thượng vũ giả gộp lại có tới hơn 300 người. Trong ngày thường khó gặp võ đạo tông sư hiện tại nhưng là cùng rau cải trắng như thế tụ tập cùng nhau điên cuồng chém giết. Cảnh tượng như thế này cũng coi như là trăm năm khó gặp. Tại năm tên dương thần cảnh võ giả ở trong, Tô gia lão tổ thực lực trên căn bản chính là lót đáy. Nhưng ở nguyên thần cảnh võ giả về số lượng Tô gia nhưng là nhiều nhất một cái. Dù sao nơi này là Ngô Đồng Sơn, Tô gia đại bản doanh vị trí, mà còn lại thế lực nhưng đều chỉ là dẫn theo một phần lực lượng mà đến. Bọn họ cũng không thể không để ý chính mình. Dốc hết toàn lực đến tranh cướp này phượng huyết. Vì lẽ đó này hơn 300 danh nguyên thần cảnh võ giả. Trong đó có một phần ba đều là người của Tô gia. Bọn họ Tô gia cũng là bị nhằm vào áp nhất một cái. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười trực tiếp đi vào chiến trường ở trong. Tô Tín bất tử ấm pháp chính là thích hợp nhất quần chiến võ kỹ. Một ít chiến đấu dư âm đều bị Tô Tín cho dễ dàng né qua. Bất quá lúc này một tên Tô gia hóa thần cảnh võ giả bỗng nhiên ra hiện tại Tô Tín trước mắt. Hắn lúc này đang bị một tên Thái Hành Sơn trại đạo phỉ cầm trong tay nhạn linh đao oanh từng bước lùi lại. Hiện ra nhưng đã lộ ra không địch lại trạng thái đến. Bất quá chờ hắn vừa quay đầu lại. Trong nháy mắt hơn 1000 đạo kiếm khí hiện lên. Trực tiếp đem rào sát thành một đoàn thịt nát. Tên kia cùng Tô gia võ giả đối chiến Thái Hành đao khách cũng là giật mình, ánh mắt mang theo một chút kinh sợ nhìn Tô Tín. Tứ đại thần bộ một trong Tô Tín đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua. Dù sao có thể làm cho Thiếu Lâm Tự cái nhóm này con lừa chọc ăn quả đắng. Toàn bộ trên giang hồ có thể không mấy cái. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, nhưng này Tô Tín nhưng là muốn so với trong truyền thuyết đáng sợ hơn. Tên này Thái Hành đao khách không dám dừng lại trực tiếp xoay người đi tìm người khác phiền phức. Này Tô Tín trình độ kinh khủng quả thực chính là cùng dung thần cảnh võ giả tương đương, hắn cũng không dám đi trêu chọc. Tô Tín, ngươi muốn chết. Đang cùng nhân ác chiến Tô Minh Lễ thấy cảnh này không khỏi gầm lên lên. Tô Tín chuyện này quả thật chính là đang gây hấn với bọn họ Tô gia điểm mấu chốt. Mỗi một danh Tô gia dòng dõi đích tôn đối với bọn hắn Tô gia tới nói đều là quý giá cực kỳ. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín như thế dễ dàng liền chạm giết một người. Tô Minh Lễ chờ nhân nhãn tình nhất thời liền đỏ. Bọn họ đã làm tốt sự định, việc này qua đi, nhất định phải cùng Tô Tín không chết không thôi. Bất quá đồng thời Tô Minh Lễ cũng là trong bóng tối bay lên một tia cảnh giác tâm ý. Lúc trước tại Tô gia thời điểm hắn nhưng là đem Tô Tín đắc tội không nhẹ. Hiện tại loạn chiến ở trong. Hắn tự nhiên là muốn phòng bị Tô Tín xuất thủ đánh lén. Tuy rằng Tô Tín chỉ có hóa thần cảnh. Nhưng hắn cùng Huyền Quan một trận chiến sau nhưng ai cũng không coi hắn là làm là hóa thần cảnh tồn tại. Hắn tuyệt đối là có thể uy hiếp đến dung thần cảnh võ giả thực lực. Tô Tín hướng về phía Tô Minh Lễ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một thanh to lớn dương cung phù hiện tại trong tay hắn. Thấy cảnh này sở hữu nhân đều là ra đầu ma. Trước mắt tình huống như thế Tô Tín thương tâm tiểu tiến quả thực chính là vô thượng sát khí. Thương tâm tiểu tiễn vốn là có dự thần khó lường oai. Mặt đối địch còn muốn nghiêm phòng tử thủ mới có thể ngăn trở Tô Tín một mũi tên. Chớ nói chi là hiện tại loại này hỗn loạn tình huống. Tô Tín không coi ai ra gì rút ra tiến đến. Đi bộ nhàn nhã giống như vậy. Đứng nghiêm. Dương cung. Cài tên. Cung kéo trăng tròn. Tiến minh gào thét. Tô Minh Lễ vẻ mặt nhất thời dùng mình. Thân hình hắn hơi động, trực tiếp kéo dài với hắn giao chiến người võ giả kia trong lúc đó khoảng cách. Quanh thân cương khí hào quang chói lọi, bất cứ lúc nào đều tại phòng ngự Tô Tín tiến công. Bất quá lệnh Tô Minh Lễ nghi hoặc chính là Tô Tín thương tâm tiểu tiến trực tiếp bắn vào không trung, nhưng cũng không có thấy nó hướng về chính mình phóng tới. Lẽ nào Tô Tín mục tiêu không phải là mình, mà là người khác? Ở đây cùng Tô Tín có tử thù ngoại trừ hắn chính là người của Thiếu Lâm Tự. Tô Minh Lễ theo bản năng hướng Thiếu Lâm Tự bên kia mọi người thấy đi. Nhưng phía sau lại truyền tới một tiếng sam tử. Tô Minh Lễ quay đầu lại nhìn sang. Nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng là để hắn hoài nghi là không phải con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Phía sau đang cùng Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm giao thủ Tô Minh Viễn vai bên trên thình lình xuất hiện một con lỗ máu. Một thanh thép luyện trường tiến tại phía sau hắn rung động. Độc Cô Diêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy chiêu liền đem đã bị thương Tô Minh Viễn oanh thổ huyết rút lui. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0524. Tô Tín ý nghĩ. Sở hữu nhân đều không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ đối với Tô Minh Viễn xuất thủ. Đặc biệt Tô Minh Lễ. Hắn nhưng là tối biết nội tình người. Kỳ thực Tô Minh Viễn từ vừa mới bắt đầu chính là đối với Tô Tín ôm ập thiện ý. Đối với Tô Tín thái độ. Tô Minh Viễn vẫn luôn là dẹp an phủ thêm mời chào làm chủ. Tốt nhất là để Tô Tín toàn tâm toàn ý trợ giúp bọn họ Tô ra. Nếu như không phải Tô Minh Lễ tự ý đối với Tô Tín xuất thủ dẫn đến quan hệ của song phương vỡ tan. Tô Minh Viễn vốn định dùng càng thêm chặt chẽ hợp tác đem Tô Tín vững vàng bộ tại Tô gia. Cho nên nói Tô Tín đối với Tô Minh Lễ đồng thủ ai cũng lý giải. Nhưng hắn vì sao nhưng đối với vẫn luôn đối với hắn ôm ập thiện ý Tô Minh Viễn đồng thủ. Hắn thật không phải xả sai người. Đón mọi người ánh mắt kinh nghi. Tô Tín lại ra tay. Thâu thiên cung kéo thành trăng tròn hình. Dây cung nổ vang. Tiểu tiến thương tâm. Mục tiêu nhưng vẫn là Tô Minh Viễn. Sát cơ nồng nặc kéo tới. Tô Minh Viễn mang theo vẻ không hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Tay nắm ấm pháp trực tiếp đem kia trường tiến nắm trong tay xinh xinh bóp nát. Bất quá hắn tuy rằng chặn lại rồi Tô Tín thương tâm tiểu tiến, nhưng cũng không ngăn được một bên Độc Cô Diêm. Hắn bị Tô Tín một mũi tên phân tâm thần. Độc Cô Diêm sấn khích mà vào. Phần thành đao pháp trong nháy mắt đem chu vi trong vòng 10 dặm hóa thành hỏa vực. Vô tận cương khí liệt diễm bốc lên. Nhắm thẳng vào tối trung ương Tô Minh Viễn. Chuyện này nhất thời lại để cho hắn phun ra mấy ngụm máu tươi đến. Nhìn thê thảm cực kỳ Tô Minh Viễn, lúc này Tô Tín nhưng là mặt không hề cảm xúc. Hắn đương nhiên không thể xả nhận sai, từ vừa mới bắt đầu Tô Tín mục tiêu chính là Tô Minh Viễn. Nếu như đương sơ không có Tô Minh Lễ chuyện này, Tô Tín có lẽ còn có thể cùng Tô gia hợp tác. Nhưng ra như thế một việc sự tình, song phương ăn oán triệt để kết làm, Tô Tín không phải là tha thứ như vậy người. Hơn nữa từ lợi ích góc độ tới nói, Tô gia nắm giữ tất cả xác thực là để Tô Tín rất trông mà thèm. Tô gia từ thượng cổ truyền thừa đến nay những kia công pháp điển tịch liền không nói. Chỉ là Tô gia tòa kia huyết thống đại trận liền có thể làm cho chính mình cùng Hinh Nhi tăng lên không ít thực lực. Hơn nữa Tô gia huyết mạch đại trận có thể không trống trơn là Tô gia đệ tử có thể sử dụng. Còn lại võ giả cũng có thể dùng. Chỉ có điều là không có huyết thống tinh luyện hiệu quả mà thôi. Có nó, chính mình liền có thể bồi dưỡng càng nhiều tâm phúc. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Tô Tín mục tiêu liền không chỉ là Tô Minh Lễ một người, mà là toàn bộ Tô gia. Lấy sức một người muốn mưu đồ nắm giữ dương thần cảnh võ giả tỏa chấn lánh đời tam tộc một trong Tô gia. Lúc này mới người bên ngoài xem ra quả thực chính là dường như nói chuyện viển vông giống như vậy. Nhưng trên thực tế Tô Tín nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định như thế làm. Gây xích mích Tô gia cùng Bắc Nguyên Đạo Võ Lâm cùng với Độc Cô Thị. Đây chỉ là để Tô gia xảy ra chút huyết mà thôi. Còn rất xa không tới thương gân động cốt trình độ. Vì lẽ đó lần này Tô Tín nhưng là chuẩn bị trực tiếp chém đứt Tô gia một cái cánh tay. Mà cánh tay này chính là Tô Minh Viễn. Tô gia tạo thành hiện tại tình huống như thế khuyết chính là một vị nhất ngôn cửu đỉnh người lãnh đạo. Tô gia lão tổ có thực lực này nhưng lại không có năng lực này. Mà Tô Minh Viễn có năng lực này nhưng cũng không thực lực này. Đối với Tô Minh Viễn người này Tô Tín đánh giá là để cho đảm nhiệm nhất gia chi chủ, Tô gia tuyệt đối không thiệt thòi. Cùng một lòng chỉ biết là tu luyện. Làm việc cẩn thận Tô gia lão tổ cùng tâm cơ nông cạn thành phủ càng thiện Tô Minh Lễ so với. Tô Minh Viễn mới là Tô gia tương lai quật khởi hy vọng. Ít nhất hắn sẽ không giống Tô gia những võ giả khác như vậy xuẩn. Bất quá chính vì như thế Tô Tín mới chịu sát Tô Minh Viễn. Bởi vì có đối phương tồn tại, Tô gia rất có thể sẽ không tiếp tục không hạ xuống. Mà là tại dưới sự hướng dẫn của hắn một lần nữa quật khởi. Điểm ấy là Tô Tín không cách nào ẩn nhẫn. Vì lẽ đó lần này, Tô Tín cũng không có đi chết với hắn có cửu oán Tô Minh Lễ. Một cái ngốc nghích mãng phu coi như là có xung thần cảnh thực lực Tô Tín cũng không đem hắn để ở trong mắt. Hắn tiên muốn giải quyết chính là Tô Minh Viễn, muốn triệt để phá hủy Tô gia kia nhất định phải đem diệt trừ. Tô Tín lần này ý nghĩ điên cuồng những người khác tự nhiên là không biết. Tô Minh Viễn nhìn Tô Tín phẫn nộ quát, Tô Tín, ngươi điên rồi phải không? Một bên Tô Minh Lễ cũng cho rằng này Tô Tín tuyệt đối là điên rồi. Bất quá hắn nhưng là không thể thả đảm nhiệm Tô Tín giết Tô Minh Viễn. Hắn cùng Tô Minh Viễn coi như là có to lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nhưng Tô Minh Viễn nhưng cũng vẫn là bọn họ Tô gia dung thần cảnh cường giả. Tô gia dòng dõi đích tôn liền nhiều như vậy. Trong đó dung thần cảnh tồn tại cũng chỉ có như vậy mấy người. Bị Tô Tín giết một cái. Kia sự tổn thất của bọn họ nhưng lớn rồi đi tới. Vì lẽ đó Tô Minh Lễ không do dự trực tiếp từ bỏ người trước mắt hướng về Tô Tín phóng đi. Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười. Thân hình bồng bềnh đi xa. Lúc này một đạo chói mắt ánh đao bỗng nhiên giáng lâm. Làm cho Tô Minh Lễ không thể không xoay người phòng ngự. Cực trảm đao. Bạch công phán xuất thủ kinh diễm một đao hạ xuống căn bản là không cho Tô Minh Lễ cứu viện cơ hội. Thương tâm tiểu tiến lần thứ hai bắn ra, làm cho Tô Minh Viễn nhất thời luống cuống tay chân. Kỳ thực Tô Tín thương tâm tiểu tiến tuy rằng mạnh, nhưng xa xa cường không tới có thể sát thương dung thần cảnh võ giả mức độ. Tô Minh Viễn nếu là ra tay toàn lực, Tô Tín thương tâm tiểu tiến tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Đỉnh thiên chỉ có thể tiêu hao một ít Tô Minh Viễn nội lực mà thôi. Bất quá vấn đề là hiện tại Tô Minh Viễn đối diện nhưng là còn có một cách Độc Cô Diêm tại. Đều là dung thần cảnh võ giả Độc Cô Diêm thực lực nhưng là phải vượt qua Tô Minh Viễn một bậc. Tô Minh Viễn nếu là phân tâm cùng Độc Cô Diêm đối địch. thương tâm tiểu tiến cho dù không giết được hắn cũng có thể ở trên người hắn lưu hạ một cái lỗ máu đến. Phản chi Tô Minh Viễn nếu là chuyên tâm phòng ngự thương tâm tiểu tiến, kia làm đối thủ của hắn Độc Cô Diêm tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Vì lẽ đó tại Tô Tín cùng Độc Cô Diêm song trọng mà giết hạ, Tô Minh Viễn nhưng là dần dần rơi vào tình thế nguy cấp ở trong. Bất quá lúc này Độc Cô Diêm nhưng là chỉ hoãn đối với Tô Minh Viễn thế tiến công, trong mắt lộ ra một tia không rõ vẻ. Hắn lần này không phải là vì muốn tới sát Tô Minh Viễn, mà là vì tranh cướp này phượng huyết đến rồi. Hiện tại đã có Tô Tín kiềm chế Tô Minh Viễn, vậy hắn lại vì sao phải ở chỗ này tử khái? Trực tiếp thoát thân đi cướp phượng huyết chẳng lẽ không được sao? Tô Tín vừa nhìn thấy này Độc Cô Diêm động tác liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Này Bắc Nguyên Độc Cô Thị người nhưng là láo lỉnh vô cùng. Lần trước Độc Cô Thị lão tổ liền xếp đặt hắn một đạo. Hiện tại này Độc Cô Diêm lại muốn nửa đường rút đi sao? Tô Tín quay về Độc Cô Diêm nói. Độc Cô gia chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn vì con trai của ngươi báo thù sao? Độc Cô Diêm lạnh nhạt nói. Sát con trai của ta lại không phải Tô Minh Viễn. Con người của ta một hạng đều là ăn oán rõ ràng. Tô gia ta chỉ cần kia Tô Trọng Viễn cùng Tô Tử Ngọc tính mạng. Những người khác ta sẽ không liên lụy. Tô Tín cười lạnh nói. Độc Cô gia chủ, ngươi này nghĩ tới cũng hơi bị quá mức ngây thơ một chút. Tô gia là tình huống thế nào ngươi còn không biết sao? Bất kể là Tô Trọng Viễn vẫn là Tô Tử Ngọc đều là bọn họ Tô gia dòng dõi đích tôn, dị thường quý giá tồn tại. Ngươi lập tức liền muốn hai vị Tô gia dòng dõi đích tôn tính mạng, ngươi cho rằng Tô gia sẽ đáp ứng không? Vì lẽ đó hiện tại phương thức tốt nhất chính là giết Tô Minh Viễn. Mức độ lớn nhất suy yếu Tô gia lực lượng. Như vậy một ngày nào đó ngươi mới có cơ hội báo thù. Huống hồ phượng huyết chi tranh nhiều ngươi một cách không nhiều. Bớt đi ngươi không ít. Coi như Độc Cô gia chủ ngươi là dung thần cảnh. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể tới gần kia tranh cướp trung tâm sao? Độc Cô Diêm hướng về phượng huyết bên kia vừa nhìn. Quả nhiên bên kia tranh cướp đã đến gay cấn tột độ mức độ. Năm tên dương thần cảnh võ giả thảo phạt không ngớt. Những người còn lại đúng là muốn đi tới kiếm lợi. Ai hơi hơi tiến lên một bước sẽ bị sở hữu nhân đồng thời vây công. Độc Cô Diêm cũng là quyết định thật nhanh. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể đoạt được kia phượng huyết, vậy trước tiên sát Tô Minh Viễn được rồi. Về tư như Tô Tín từng nói, hắn nếu không thể từ Tô ra trong tay muốn tới kia hai tên dòng dõi đích tôn tính mạng, vậy trước tiên hành suy yếu Tô ra lực lượng. Tương lai bên trong chờ Tô ra triệt để suy yếu sau lại báo thù. Ngược lại hắn chính lúc tráng niên còn chờ nổi. Về công tới nói, Tô gia nếu dự định đặt chân Bắc Nguyên đảo, kia cho dù Tô gia lại biết điều với bọn hắn Độc Cô thì cũng là đối địch cục diện. Hiện tại giết Tô Minh Viễn suy yếu Tô gia, đối với bọn hắn Độc Cô thì cũng mới có lợi. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm lập tức nói, sát Tô Minh Viễn có thể, không cần ngươi cũng không nên nghĩ chỉ ở phía xa quấy rầy. Vạn nhất Tô Minh Viễn muốn liều mạng nhất bác, tiên gặp xui xẻo nhưng là ta. Đừng từ chối thực lực ngươi không đủ. Có thể đứng hàng địa bàng trước 60 tồn tại. Tuyệt đối có sát thương dung thần cảnh võ giả thực lực. Tô Tín cười cợt không hề trả lời, bất quá hắn nhưng là dùng hành động cho thấy tất cả những thứ này. Đạp bước gần người, Tô Tín vẫy tay một cái thiên đạo kiếm khí hiện lên. Hóa thành một tòa khủng bố kiếm ngục đem Tô Minh Viễn bao phủ. Đã trọng thương Tô Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng bên trên nhất mơ nhất dương. Hai cực lực lượng hiện lên. Âm âm hạ xuống. Dường như một tòa cối xay khổng lồ bình thường đem Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí xào sát. Độc Cô Diêm kinh nghi nói. Thiên địa mơ dương đại ma bàn. Tô gia thậm chí ngay cả loại này đã sớm thất truyền nguy hiểm công pháp đều có. Không hổ là có vạn năm gốc gác thế gia. Này thiên địa mơ dương đại ma bàn chính là thượng cổ một môn cực kỳ nguy hiểm võ kỹ, ẩn những âm dương hai khí cùng kiêm. Bất quá môn công pháp này bao hàm dưỡng âm dương hai khí không phải là tướng sinh, mà là dựa vào tương khắc lực lượng hóa thành âm dương đại mài rào sát mà xuống. Sơ sót một cái tại trong quá trình tu luyện bị phản phệ nhưng là sẽ bị thương tới tính mạng. Nguy hiểm như vậy công pháp tại thời đại thượng cổ khá có danh tiếng. Bất quá bởi vì quá mức nguy hiểm vì lẽ đó người tu luyện càng ngày càng ít. Cuối cùng trực tiếp thất truyền. Không nghĩ tới Tô gia vẫn còn có tồn lưu. Hơn nữa Tô Minh Viễn lại vẫn cho luyện xong rồi. Tô Tín thân hình lui nhanh. Bất tử ấm pháp hướng tử mà sinh. Kia âm dương hai khí rào sát mà xuống nhưng cũng bị Tô Tín chuyển hóa sinh tử. Ở trong tay hắn không ngừng lưu chuyển. Tiêu tán thành vô hình. Này cố mơ dương chi lực quá mạnh. Mạnh đến Tô Tín bất tử ấm pháp cũng không cách nào đem lực lượng triệt để thu nạp. Chỉ có thể tan rã. Tô Tín bồng bềnh lùi về sau, nhìn Độc Cô Diêm nói. Độc Cô gia chủ, ngươi liền chuẩn bị như thế nhìn. Độc Cô Diêm hừ lạnh một tiếng. Trong tay màu đỏ thấm trường đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt liệt diễm tịch quyển. Cuồng bạo đao thế trong nháy mắt đem nửa bầu trời sắc nhuộm đỏ. Hướng về Tô Minh Viễn điên cuồng tấn công mà đi. Cùng cấp võ giả muốn đánh bại đối phương rất đơn giản, nhưng nếu muốn giết đối phương nhưng dù là không dễ như vậy sự tình. Thân là dung thần cảnh tồn tại. Mỗi cái võ giả hầu như đều có như vậy một hai lá bài tẩy. Võ giả tầm thường còn như vậy. Chớ nói chi là truyền thừa hơn vạn năm. Trong tộc công pháp bí truyền vô số Tô gia. Vì lẽ đó trước Độc Cô Diêm không cho Tô Tín tại viễn trình quấy rầy. Mà là với hắn đồng thời gần người cùng Tô Minh Viễn đối chiến cũng là tại phòng bị Tô Minh Viễn sắp chết liều mạng. Như vậy vừa đến Tô Tín ở phía xa. Hắn nhưng là phải chịu đựng Tô Minh Viễn sắp chết một đòn hết thảy áp lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0525. Ma thần tế. Phượng huyết tranh cướp nhân vật chính nguyên bản là kia năm vị dương thần cảnh cường giả. Bất quá hiện tại nhưng là đã biến thành Tô Tín. Một mình hắn liền hấp dẫn vô số nhãn cầu. Lấy hóa thần cảnh lực chiến dung thần cảnh, này trên giang hồ lại có mấy người có thể làm được. Trước Tô Tín chém giết huyền quan bởi vì có đông đảo nhân tố ở bên trong. Vì lẽ đó xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Hơn nữa người xem cuộc chiến mấy rất ít. Còn đều là Tô Tín kẻ địch. Cho nên lúc ban đầu cảnh tượng nhất định sẽ có sơ qua ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Liền tỉ như Đái Mạc Ngôn chờ nhân đang đào tẩu sau khi đều đem Tô Tín một ít thực lực cố ý nói lớn chuyện ra. Đương nhiên bọn họ như thế làm không phải là cất nhắc Tô Tín. Chỉ là vì cho mình thất bại tìm một câu trả lời hợp lý mà thôi. Lúc trước bọn họ nhiều người như vậy đi giết Tô Tín. Kết quả nhưng vẫn bị Tô Tín sát đại bại mà quay về. Nếu là không đem Tô Tín nói lời hại một ít. Chẳng phải là hiện ra cho bọn họ rất vô năng sao. Hiện tại bên ngoài có nhiều người như vậy quan chiến. Lúc này mới là hiển lộ Tô Tín thực lực chân chính thời điểm. Mà hiện tại vừa nhìn Tô Tín đồng thủ. Hết thảy võ giả đều tại thầm nghĩ trong lòng này địa bảng quả nhiên không có ca. Hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại Tô Tín xếp hạng. Tuy rằng hiện tại Tô Tín là tại cùng Độc Cô Diêm đồng thời vây công Tô Minh Viễn. Nhưng hắn có khả năng phát huy được tác dụng nhưng là không kém hơn Độc Cô Diêm. Lúc trước Tô Tín tại cùng Huyền Quan đồng thủ thì. Tuy rằng Huyền Quan đã già nua đồng thời tại Tần Nhiễm Vương màn đêm lĩnh vực ở trong bị áp chế 5 phần 10 lực lượng. Nhưng huyền quan kia đã đại thành kim cương bất hoại thần công nhưng là vẫn cứ có thể vượt qua 99% võ giả. Điều này sẽ đưa đến Tô Tín phần lớn thủ đoạn công kích căn bản là không cách nào thương tổn được huyền quan. Bất quá hiện tại đối mặt Tô Minh Viễn nhưng là không giống nhau. Tại lực công kích trên hiện tại Tô Minh Viễn đương nhiên phải so với ngày trước bị áp chế lực lượng hơn nữa già nua huyền quan mạnh hơn. Nhưng luận sức phòng ngự. Tô Minh Viễn nhưng là còn không bằng huyền quan một phần ngàn. Hắn chỉ cần trúng rồi một cái Tô Tín thương tâm tiểu tiến trên người chính là một đạo lỗ máu lưu lại. Tô Tín trong tay mạnh mẽ võ khí Tô Minh Viễn sẽ không có một cái dám dễ dàng ứng đối. hơi bất cẩn một chút vậy coi như là bị thương kết cục. Nếu là tại bình thường như vậy cũng là thôi. Hắn tự tin lấy thực lực của chính mình hoàn toàn có thể chống đỡ được Tô Tín công kích. Nhưng hiện tại nhưng là có Độc Cô Diêm gia nhập, song phương giao thủ mới chỉ trăm chiêu Tô Minh Viễn cũng đã tràn ngập nguy cơ. Đối mặt Độc Cô Diêm phần thành một đao, Tô Minh Viễn liệt thần chỉ điểm ra. Trong nháy mắt càn khôn điên đảo, âm dương thác loạn. Kia phần thành một đao sức mạnh trực tiếp bị tan rã. Nhưng ở Tô Minh Viễn phía sau Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời đầy trời huyết hà cuốn ngược hướng về Tô Minh Viễn kéo tới. Hắn xoay người đấm lại nổ ra. Phảng phất chiều dương lên không. Vô tận hào quang chói lọi. Trực tiếp đem kia huyết hà xé sách. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là đột nhiên đem chính mình phi huyết kiếm đánh ra. Một đạo hào quang đỏ ngau hiện ra. Tô Minh Viễn dưới sườn nhất thời bị xuyên suốt. Tô Tín phi kiếm hại người. Này cũng không phải lấy chân khí ngự kiếm. Mà là đem chính mình phi huyết kiếm lấy thương tâm tiểu tiến tiến huyết đánh ra. Tôi không kịp đề phòng bên dưới. Không gì không xuyên thủng thương tâm tiến huyết trực tiếp liền tại Tô Minh Viễn trên người mang ra một cái lỗ máu. Thương tâm tiểu tiến chân chính mạnh mẽ địa phương xưa nay đều không phải cung trong tay cùng tiến, mà là bản thân tiến huyết. Không tiến cũng có thể hại người tâm. Đại thành sau khi thương tâm tiểu tiến lấy tự thân vì cung. Lấy thiên địa vì tiến cũng như thế có thể bắn ra thương tâm tiểu tiến đến. Tô Minh Viễn hai mắt đỏ ngầu nhìn Tô Tín. Hắn không hận Độc Cô Diêm. Bởi vì Độc Cô Diêm nhi tử dù sao cũng là chết ở hắn Tô gia trong tay. Hơn nữa Độc Cô thì cũng với bọn hắn Tô gia xác thực là có không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Bất quá hắn hận nhưng là Tô Tín. Hắn tự cho là mình không đã làm gì xin lỗi Tô Tín địa phương. Thậm chí đương sơ để Tô Tín tiến vào Tô gia bí cảnh ở trong tu luyện đều là chính mình lực bài chúng nhị lúc này mới để lão tổ chờ nhân đồng ý. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Tô Tín lần này lại muốn giết hắn. Hơn nữa còn không có nương tay chút nào. Tô Tín cùng Độc Cô Diêm hai người liên thủ để Tô Minh Viễn nghe thấy được một tia mùi vị của tử vong. Quanh người hắn đã bị Tô Tín tăng thêm không ít vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là vai cùng hắn dưới sườn kia hai cái lỗ máu. Những thứ này đều là Tô Tín tạo thành. Hơn nữa Độc Cô Diêm công kích cũng không phải uổng phí. Trên người hắn trải rộng mấy chục đạo vết đao. Có vẻ thê thảm đến cực điểm. Bất quá nghiêm trọng nhất nhưng vẫn là Độc Cô Diêm kia phần thành đao pháp tạo thành ngạnh thương. Liệt diễm phần thành, không cách nào tắt cho đến cháy hết mới thôi. Theo Độc Cô Diêm mỗi một đao chém ra, đều sẽ có một tia nóng rực lực lượng thẩm thấu tiến vào Tô Minh Viễn trong cơ thể. Tụ thiếu thành nhiều. Cuối cùng giống như liệt diễm phần thành. Âm âm bạo phát, cho đến đem đốt thành cho bụi mới thôi. Đây mới là phần thành đao pháp chỗ kinh khủng. Làm Độc Cô thị truyền thừa hơn 1.000 năm chí cường võ kỹ. Phần thành đao pháp ngoại tại tuy rằng cương mãnh bạo liệt. Có vẻ khí thế bàng bạc. Nhưng nó uy lực thật sự nhưng là nội tại hiển lộ. Tô Minh Viễn đã cảm giác được. Đánh tiếp nữa đợi được trong cơ thể hắn kia phần thành lực lượng triệt để bạo phát hắn liền triệt để không cứu. Mà trước mắt tình cảnh thế này hắn chạy không thoát. Vậy hắn cũng chỉ có thể lôi kéo một người đi chết. Người kia chính là Tô Tín. Tô Minh Viễn tay trái tay phải liền điểm, nhất thời mấy đạo liệt thần chỉ bị hắn điểm ra trực tiếp bước lui Độc Cô Diêm. Mà cùng lúc đó, Tô Minh Viễn trên người nhưng là hiện ra một tia khí tức kinh khủng. Phía sau hắn một vị khủng bố ma ảnh hiện lên. Nhưng là hiện quỳ lại tư thế. Một luồng tà dị khí tức kinh khủng bạo phát. Đem chu vi mấy sẵm bên trong đều nhiễm phải khủng bố ma khí. Ở đây nhiều như vậy võ giả ở trong. Có chính đạo thế lực cũng có tán tu võ giả. Cũng đồng dạng có thái hành sơn trải như vậy trong ngày thường làm ác không ít đạo phỉ. Nhưng cũng chỉ có không có ma đạo võ giả. Mà bây giờ nhìn Tô Minh Viễn triển lộ ra uy thế, nhưng là có thể nói ma diễm ngập trời, tà dị phi thường. Bất quá giải Tô gia lịch sử người nhưng là rất lý giải Tô Minh Viễn cử động. Tô gia thời đại kia chính ma lưỡng đạo phân chia còn không phải như vậy rõ ràng. Đối với Tô gia loại này cao cấp gia tộc tới nói, Bên trong gia tộc khẳng định lưu giữ đại lượng chính ma lưỡng đạo công pháp. Bọn họ sẽ không lấy chính ma đến phân chia công pháp. Chỉ có thể dùng uy lực đến phân chia. Chính đạo công pháp căn cơ vững vàng nhưng cũng tiến cảnh chậm chậm. Công pháp ma đạo tuy rằng hung hiểm nhưng cũng là uy lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn này liều mạng lá bài tẩy chính là một thức khủng bố thượng cổ ma đạo võ kỹ. Thất truyền đã lâu ma thần tế. Hóa thân làm ma thần chính mình đem. Chính mình. Hiến tế. Loại vũ kỹ này có thể nói tà dị cực kỳ. Nhưng đổi lấy nhưng là phảng phất ma như thần dược gì sức mạnh to lớn. Tô Minh Viễn phía sau vị này khủng bố ma ảnh dần dần ngẩng đầu. Nhất thời ma diễm ngập trời. Khí tức kinh khủng ầm ầm giáng lâm. Độc Cô Diêm thấy không xong trực tiếp bước ra lùi lại. Hắn cùng Tô Tín cái gọi là liên thủ căn bản là một điểm đều không dựa dẫm được. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn Tô Tín cùng với phía sau hắn Lục Phiến Môn cũng tương tự là cùng Độc Cô Thị đối lập tồn tại. Chính mình không bỏ đá xuống giếng cũng đã không sai. Căn bản không thể với hắn đi chống đối đã nổi giận Tô Minh Viễn. Bất quá Độc Cô Diêm thông minh. Tô Tín nhưng cũng không ngu ngốc. Tô Minh Viễn liều mạng một đòn hắn có thể không có ý định chống đối. Tại Độc Cô Diêm đồng thời điểm Tô Tín nhưng là cũng di chuyển. Hơn nữa là trực tiếp hướng về phía Độc Cô Thị võ giả tụ tập địa phương phóng đi. Thấy cảnh này Độc Cô Diêm nhất thời ở trong lòng mắng to này Tô Tín đê tiện. Tô Minh Viễn cũng sẽ không đối với hắn Độc Cô Diêm có cái gì ưu đãi. Hai người bọn họ cùng nhau vậy dĩ nhiên là muốn liền Độc Cô Diêm đồng thời giải quyết. Độc Cô Diêm muốn chạy. Nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra trên tốc độ có thể thắng được Tô Tín còn thật không có mấy cái. Thân hình của hắn quả thực chính là như hình với bóng giống như vậy. Kề sát Độc Cô Diêm không tha. Mà lúc này Tô Minh Viễn nhưng là động. Phía sau hắn kia một vị ma ảnh triệt để đem đầu giơ lên. Quanh thân ma diễm ngập trời không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hai điểm tinh hồng vẻ. Ta dị phi thường. Ma ảnh kia nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời hư không rung động. Đen kịt ma khí xuyên qua hư không. Dĩ nhiên lưu lại không cách nào xóa đi dấu vết. Mọi người thậm chí đều có thể cảm giác được rõ rệt. Kia ma khí trải qua địa phương chợt bắt đầu từng bước xâm chiếm chu vi thiên địa chi lực. Cùng thiên địa đối kháng lúc này mới không có hóa vào trong thiên địa. Loại này có thể nói sức mạnh kinh khủng ai có thể chịu. Nhưng này ma ảnh nhất chỉ nhưng là trực tiếp hướng về Độc Cô Diêm cùng Tô Tín kéo tới. Ma khí phong tỏa hư không. Để bọn họ không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh khỏi. Việc quan hệ sinh tử, lần này Độc Cô Diêm có thể không lo được giấu rốt. Hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đao chạm hư không. Dường như một vầng mặt trời chói lóa đại nhật. Phần thiên trừ hải, đao thế như cầu vồng. Nhưng này cố đen kịt ma khí nhưng là phảng phất thiêu nhiệt sao găm sen vào mỡ bò ở trong giống như vậy. Trực tiếp dễ dàng liền xuyên suốt Độc Cô Diêm đao thế. Điều này làm cho Độc Cô Diêm sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn trường đao chém ngang. Đao chưa ra. Đao ý nhưng là đã xung động hư không. Mờ ảo vô ngân. Này chính là Độc Cô Thị trí cường đao pháp một trong mờ ảo chạm. Mờ ảo chạm bên dưới. Kia cố khủng bố ma khí một trận. Thật giống như bị suy yếu một chút. Nhưng Độc Cô Diêm trong tay kia địa cấp trường đao nhưng là ầm ầm toái liệt. Chính hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược ra ngoài. Thiêu đốt tinh huyết chỉ có thể đổi lấy đơn thuần về sức mạnh tăng lên. Mà này Tô Minh Viễn ma thần tế nhưng là khủng bố cực kỳ. Thiêu đốt tự thân, hiến tế chính mình. Trong truyền thuyết ma thần đến tột cùng có tồn tại hay không điểm ấy ai cũng không biết. Mà Tô Minh Viễn ma thần tế cũng không phải thật sự hiến tế cho ma thần. Ma thần tế tinh túy chính là đem tự thân hóa thành kia khủng bố thượng cổ ma thần. Sau đó sẽ đem tự thân làm tế hiến tế. Đổi lấy nhục thân, khí huyết. Thậm chí còn tinh khí thần toàn diện tăng lên. Cuối cùng đem hóa thành tinh khiết nhất ma khí. Chủng ma này khí căn bản là không phải tự thân có khả năng tu luyện được chân khí. Mà là thế gian này nhất là tà dị lực lượng. Độc Cô Viêm chỉ là suy yếu kia ma khí một tia lực lượng liền bị trọng thương, Tô Tín vẻ mặt cũng là thoáng nghiêm nghị. Những này dung thần cảnh tồn tại sẽ không có một cái hạng đơn giản. Đương sơ kia huyền quan đều nhanh muốn chết già đều đang có thể thiêu đốt nguyên thần diễn hóa ra tiếp cận đấu chiến kim thân cảnh giới. Hiện tại này Tô Minh Viễn trên người các loại thượng cổ bí ký vô số. Lá bài tẩy cũng là muốn so với huyền quan nhiều hơn. Độc Cô Diêm bại lui. Kia ma khí trực tiếp khóa chặt Tô Tín. Tốc độ nhất thời lại thêm nhanh thêm mấy phần. Dù sao Tô Tín mới là Tô Minh Viễn chân chính mục tiêu. Ma khí kéo tới. Tô Tín trước người nhất thời hơn 1000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát. Nhưng sắc bén cực kỳ tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tuy rằng đang không ngừng suy yếu này ma khí uy năng. Nhưng căn bản là không có cách triệt để ngăn cản. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời vô song kiếm ý chen lẫn ngập trời huyết hà ầm ầm bạo phát. Huyết sát khí cùng ma khí tương giao. Tình cảnh trong lúc nhất thời có vẻ tà dị cực kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0526. Thiên địch. Tô Tín lấy hóa thần cảnh thực lực đi gắng chống đỡ xung thần cảnh Tô Minh Viễn một đòn toàn lực. Mọi người ở đây đều lắc lắc đầu. Lần này Tô Tín nhưng là chơi thoát. Dù sao cũng là một vị dung thần cảnh cường giả đang liều mạng. Liền ngay cả Độc Cô Diêm cũng không ngăn nổi hắn phong mang. Ngươi Tô Tín lấy cái gì đi chặn? Quả nhiên, tại Tô Minh Viễn kia dùng ma thần tế đổi lấy mạnh mẽ ma khí hạ, Tô Tín kia ngập trời huyết hà lúc này liền bị rào sát. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Tàn tạ huyết hà ở trong một cái khiết bạch ngón tay như ngọc dò ra. Tam chỉ đạn thiên điểm ra. Phá sát kinh mộng. Phong vân biến sắc. Cuồng bạo cương khí ầm ầm bạo phát. Tình cảnh trong lúc nhất thời có vẻ khốc liệt cực kỳ. Nhưng bất kể là huyết hà thần kiếm vẫn là tam chỉ đạn thiên. Tô Tín những vũ khí này nhưng chỉ có thể là yếu ớt suy yếu một hồi kia ma khí lực lượng. Nhưng căn bản là không có cách chống đối. Trực tiếp bị kia ma khí oanh từng bước lùi lại. Tất cả mọi người dồn dập lắc lắc đầu. Lần này Tô Tín nhưng là thật sự huyền. Dung thần cảnh cường giả liều mạng một đòn. Này không phải là tốt như vậy chống đối. Bất quá Tô Tín lúc này vẻ mặt nhưng là không đau khổ không vui. Hắn toàn bộ tâm thần đều hóa vào vùng thế giới này ở trong. Dù cho chính mình điên cuồng tấn công tại hắn nhân xem ra không khác nào bỏ ngựa đấu xe. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn là tiếp tục hắn kia tại những người khác xem ra dường như vô dụng công bình thường cử động. Võ đạo một đường lên cấp phương thức rất nhiều. Có thể dựa vào khổ tu. Cũng có thể dựa vào đan dược. Nhưng Tô Tín cho rằng nhất là đáng tin kỳ thực chỉ có một chút. Kia chính là chiến đấu. Cùng thực lực muốn vượt xa sự tồn tại của chính mình chiến đấu. Tại áp lực mạnh mẽ bên dưới đột phá. Như vậy đổi lấy lực lượng căn cơ cực kỳ vững vàng. Thật giống như đương sơ Tô Tín đối mặt huyền quan như thế. Kỳ thực càng bảo đảm phương thức Tô Tín nên dùng chính mình tại Côn Luân bí cảnh ở trong được trí bảo đổi lấy trừng áp phán quan Vương Ngọc ra tay giúp hắn kích sát huyền quan chờ nhân. Đến thời điểm lấy dương thần cảnh Tần Quảng Vương diệt cộng thêm dung thần cảnh Vương Ngọc cùng hắn Tô Tín. Huyền quan chờ nhân bảo đảm một người sống đều chạy không được. Chỉ có điều khi đó Tô Tín liền muốn tôi luyện thực lực của chính mình. Đặt vững chính mình căn cơ. Vì lẽ đó lúc này mới lựa chọn như thế một cách tương đối hung hiểm đường. Hiện tại Tô Tín ở bên nhân xem ra hung hiểm cực kỳ. Nhưng hắn tự thân nhưng là chìm đắm ở này hung hiểm ở trong. Dựa vào này cố áp lực ý đồ đột phá. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói. Trên cảnh giới hắn đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Cùng cấp tồn tại có thể bị hắn để ở trong mắt hầu như không có mấy người. Bất quá Tô Tín vẫn không có tìm thấy dung thần cảnh biên giới. Vì lẽ đó hắn muốn mượn trận chiến này muốn đột phá cũng không phải dung thần cảnh. Mà là tự thân võ kỹ. Hệ thống dành cho Tô Tín không ít mạnh mẽ võ học. Nhưng những này võ học đều chỉ là một cách lời dẫn. Mới bắt đầu 5% độ thuần thục có thể để cho Tô Tín bớt đi một phần sơ tiết học thời gian tu luyện. Bất quá như muốn tu luyện trí đại thành thậm chí là hóa cảnh, này liền cần dựa vào Tô Tín tự mình lĩnh ngộ. Liền so với như huyết hà thần kiếm, Tô Tín hiện tại đã kết hợp sơn tử kinh còn có tự thân đối với huyết sát khí lý giải một lần nữa diễn dịch huyết hà thần kiếm. Có thể nói coi như là tiểu hầu gia phương ứng khán đỉnh cao thời kỳ huyết hà thần kiếm tại ngang nhau cảnh giới bên dưới cũng là thắng không nổi Tô Tín phiên bản huyết hà thần kiếm. Mà tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí để tứ trọng cảnh giới nhưng là cần Tô Tín đạt đến dung thần cảnh. Thần dung thiên địa sau khi phỏng chừng mới có thể thực hiện. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín sắp sửa đột phá nhưng là tam chỉ đạn thiên. Tô Tín bí danh chính là huyết kiếm thần chỉ, lấy vạch trần mặt. Chỉ pháp là trên giang hồ nhất là chủ lưu võ ký một trong, cũng là Tô Tín chuyên nghiên sâu nhất võ ký một trong. Tam chỉ đạn thiên tiền thân chính là nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Cái môn này chỉ pháp Tô Tín được sớm nhất, thời gian tu luyện cũng là dài nhất. Lúc trước Tô Tín cùng Liên Bang Thu Đàn đàn chủ Cửu Sơn Thần Đồng Bất Nghi một trận chiến hối đoái tam chỉ đạn thiên trước hai thức tiêu hao phẩm phá sát cùng kinh mộng. Cái này cũng là Tô Tín duy nhất một lần không có mượn dùng hệ thống hối đoái cùng nhận thưởng, mà là chỉ bằng mượn tự thân đối với nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ lý giải cùng lần đó hối đoái tiêu hao phẩm ký ức mà trực tiếp lĩnh ngộ ra đến rồi này phá sát cùng kinh mộng. Sau lần đó này hai thức chí cường võ ký cũng là Tô Tín dùng số lần nhiều nhất võ ký một trong. Bất quá Tô Tín lại biết môn võ ký này vẫn không hoàn mỹ. Tam chỉ đạn thiên, Tô Tín lĩnh ngộ chỉ là trước hai thức phá sát cùng kinh mộng. Tam chỉ đạn thiên chân chính chí cường sát chiêu nhưng là cuối cùng này nhất chỉ thiên địch. Này tại nguyên tắc trong Bạch Sầu Phi đều không có chính diện triển khai chí cường nhất chỉ. Tại Tô Minh Viễn mạnh mẽ dưới áp lực, Tô Tín các thức võ ký giống như cuồng phong bạo vũ bình thường chút xuống mà ra. Bất quá triển khai đến cuối cùng, Tô Tín nhưng vẫn là điểm ra nhất chỉ. Nhất chỉ thiên địch, cùng thế là địch. Cuối cùng này nhất chỉ thiên địch không phải Bạch Sầu Phi thiên địch mà là hắn Tô Tín chính mình thiên địch. Này nhất chỉ hạ xuống, chu vi thiên địa chi lực nhất thời tứ tán ra. Không phải là bị Tô Tín hấp thu, mà là bị này nhất chỉ bài xích. Nguyên thần tam cảnh cùng tiên thiên cảnh giới thời gian to lớn nhất khác biệt chính là đối với thiên địa chi lực ứng dụng. Tiên thiên cảnh giới mạnh hơn, sử dụng phần lớn cũng là tự thân tu luyện được chân khí. Nhưng nhân lực có lúc cùng, sức mạnh của bản thân mạnh hơn cũng là đánh không lại thiên địa chi lực. Võ giả chỉ cần lên cấp đến hóa thần cảnh liền có thể bước đầu mượn dùng thiên địa chi lực. Loại sức mạnh này căn bản là không phải tầm thường tiên thiên võ giả có thể sánh ngang. Nhưng Tô Tín này nhất chỉ thiên địch dùng nhưng đều là sức mạnh của bản thân. Tại ngày này địch bên dưới, thiên địa vạn vật, cùng thế đều địch. Vì lẽ đó này thiên địa chi lực mới sẽ lùi tán. Nhất chỉ điểm xuất, liền ngay cả thiên địa đều bị Tô Tín coi vì chính mình chi địch. Đây là một thức dị thường cực đoan chỉ pháp. Lấy tự thân cùng lực lượng gắng chống đỡ thiên địa vạn vật. Kinh diễm cực kỳ cũng tương tự là hung hiểm dị thường. Ở đây một ít hóa thần cảnh võ giả tự nhiên đều nhận ra được Tô Tín này nhất chỉ nguyên lý. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thời đại thượng cổ giang hồ ở trong bất phân chính ma. Sau đó nhưng là lấy phương thức làm việc phân chia chính ma. Đến hiện tại nhưng là lấy công pháp phân chia chính ma. Chính đạo công pháp tiến lên dần dần, căn cơ vững chắc, đại khí rộng rãi. Nơ cua tôi. Nè. Công pháp ma đạo cực đoan học cấp tốc. Âm tà dược dị. Tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng là sẽ ảnh hưởng đến võ giả tâm trí. Tô Tín này nhất chỉ không có nửa phần ma khí. Cùng Tô Minh Viễn kia ma thần tế lực lượng so với quả thực có thể nói là đường đường chính chính. Nhưng ở mọi người nhìn lại Tô Tín này nhất chỉ nhưng là đã cực đoan tới cực điểm. Lấy tự thân lực lượng cùng thiên địa là địch, đây là vô tri vẫn là ngông cuồng. Quả thực chính là so với ma đạo còn muốn ma đạo. Nhưng ở này nhất chỉ bên dưới, Tô Tín cảm giác tự thân cũng bắt đầu thăng hoa. Toàn thân tinh khí thần đều nhảy lên tới đỉnh điểm. Chu vi lôi vân bốc lên. Phong vân dũng động. Tô Tín xuất thủ thì uy thế quá thịnh, liền ngay cả những kia chính đang áp chiến dương thần cảnh võ giả đều bị đã kinh động. Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường thủ tọa Huyền Chân sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Có thể làm cho Thiếu Lâm Tự ăn quả đắng người quả nhiên không đơn giản. Lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Mà kia Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Lục Phiến Môn Thiết Sa Nhãn Quang một hạng cũng không tệ, thậm chí tốt đến mức liền hắn đều có chút thấp đố kỵ. Tương lai nếu như Tô Tín không có vấn lạc, Lục Phiến Môn có thể cho hắn đầy đủ không gian phát triển. Cơ Huyền Viễn tin tưởng Tô Tín không tốn thời gian dài thì sẽ với hắn sánh vai. Một niệm sấm gió động, một niệm dược thần kinh, này đã là chân võ cảnh cường giả mới có thể đạt đến cảnh giới. Võ giả, nói xong lời cuối cùng tu luyện nhưng vẫn là tự thân. Hiện tại võ giả đẳng cấp độ tên gọi đều là thượng cổ những kia các đời trước từng bước khai sáng chuyên nhiên ra đến. Hình tượng sinh động vô cùng. Chân võ hai chữ đã hoàn mỹ giải thích muốn đột phá cảnh giới này cần làm chuẩn bị. Thật, chỉ chính là chính mình. Vũ, chỉ chính là võ đạo cực hạn. Luyện thành chân ngã. Hóa thân võ đạo đến cực điểm. Này võ đạo tu luyện tới cuối cùng dựa vào không phải thiên địa, mà là chính mình. Coi như là thiên địa ở trước mặt mình cũng có hay không phát hiểu lệnh tư cách. Chính mình không phải muốn mượn dùng sức mạnh của nó, mà là trực tiếp muốn thao túng sức mạnh của nó. Vì lẽ đó này một niệm sấm gió động, một niệm dược thần kinh tài sẽ bị xem thành là chân võ cảnh rõ ràng nhất tiêu chí một trong. Cơ Huyền Viễn chờ dương thần cảnh võ giả đều tại hướng về cảnh giới này xung kích. Vì lẽ đó bọn họ hiểu rất rõ. Tô Tín hiện tại có thể tạo thành uy thế nhưng đúng là bọn họ đã trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới dám đi thử nghiệm cử động. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là đã công khai dùng đến. Tương lai đợi được Tô Tín chuẩn bị xung kích cảnh giới này thời điểm đi nhất định phải so với bọn họ thuận lợi nhiều lắm. Những này tâm tư chỉ là tại những này dương thần cảnh võ giả ở trong đầu chợt lóe lên. Bất quá bọn hắn nhưng không cho là Tô Tín có thể thắng quá Tô Minh Viễn. Tô Minh Viễn ma thần tế chính là thượng cổ ma đạo bí pháp. Là chỉ đứng sau thiên ma cung kia thiên ma giải thể đại pháp loại cấp bậc đó tà dị võ công. Tô Tín nhất chỉ thiên địch xác thực là khủng bố. Lấy tự thân lực lượng gắng chống đỡ thiên địa. Quan trọng nhất chính là hắn hoàn thành công. Này cùng thế đều địch nhất chỉ có thể nói kinh diễm. Bất quá này nhất chỉ lực lượng nhưng chỉ cần chỉ là Tô Tín sức mạnh của chính mình. Có thể nói này nhất chỉ bên dưới. Tô Tín có thể không có thể vượt qua Tô Minh Viễn liền muốn xem bản thân hắn căn cơ có hay không vững chắc. Thực lực chân chính có hay không có thể xứng đáng hắn địa bảng xếp hạng. Thiên địch nhất chỉ rốt cuộc hạ xuống. Trong phút chốc vô tận hào quang lóng lánh. Nay cực đoan đến so với công pháp ma đạo còn muốn kịch liệt nhất chỉ mang đến dị tượng nhưng là mỹ lệ cực kỳ. Bất quá đón lấy cảnh tượng nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Thiên địch nhất chỉ bên dưới. Kia ma khí dồn dập tan rã. Tinh tế nhất chỉ nhưng là phảng phất sắc bén đao phong bình thường trực tiếp xé sách kia mãnh liệt ma khí. Hào quang tan hết. Dù cho cùng thế đều địch. Cũng vẫn là đương đại vô địch. Tại ngày này địch nhất chỉ bên dưới. Tô Tín chân khí trong cơ thể dường như thác nước sống như vậy. Hầu như là trong nháy mắt liền trút xuống mà ra. Mạnh mẽ như vậy nội lực bộc phát ra. Nếu không là hắn hiện tại long tượng bàn nhược công tải lên cấp đến hóa thần cảnh đỉnh cao thì đã tu luyện tới tầng thứ 10. Dẫn đến Tô Tín sức mạnh thân thể tăng nhiều. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã kinh mạch bạo liệt mà chết. Bất quá ngay cả như vậy. Quanh người hắn lỗ chân lông ở trong nhưng cũng là vẫn cứ chảy ra từng tia huyết vụ. Đem Tô Tín tôn lên đến phảng phất là một người toàn máu giống như vậy. Ta dị cực kỳ. Mà lúc này Tô Minh Viễn quanh thân ngập trời ma diễm nhưng là đã tiêu tan. Hắn kia bị ma khí ăn mòn ánh mắt cũng là cấp tốc hồi phục thanh minh. Bất quá hắn nhưng là vẫn cứ không thể tin được. Tô Tín dĩ nhiên thật sự đỡ hắn ma thần tế. Tuy rằng trước mắt Tô Tín quanh thân đã bị huyết vụ bao vây. Nhìn qua có chút lảo đảo. phảng phất nhất trận phong liền có thể thổi ngã giống như vậy. Bất quá Tô Minh Viễn biết hắn đã không có cơ hội. Sở hữu nhân đều biết ma thần tế uy năng khủng bố. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Ma thần tế bất luận thành bại, chỉ có thể triển khai một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0527. Ý nghĩ điên cuồng. Công pháp ma đạo tà dị cực đoan không phải là nói một chút. Này ma thần tế lực lượng thậm chí muốn so với thiêu đốt tinh huyết còn cường hãn hơn. Muốn trả giá hậu quả tự nhiên cũng phải càng thêm khủng bố. Tô Minh Viễn phía sau kia một vị khủng bố ma ảnh trong mắt lóe ra một tia hung lệ ánh sáng. Kia vốn là Tô Minh Viễn tự thân lực lượng biến thành ma ảnh, dĩ nhiên dường như có sinh mệnh giống như vậy. Triển khai hai tay, trực tiếp đem Tô Minh Viễn ở trong lòng. Chuyện càng kinh khủng còn ở phía sau. Tô Minh Viễn thân thể tại ma ảnh kia ập ở trong vỡ vụn thành từng mảnh. Trên mặt càng là có che giấu không đi vẻ hoảng sợ. Coi như là dung thần cảnh võ giả đối mặt tử vong thời điểm cũng là chạy không thoát trong lòng hoảng sợ. Huống chi Tô Minh Viễn hay là dùng như thế một cách thê thảm phương thức mà chết. Này ma thần tế e sợ Tô Minh Viễn học được sau khi liền vẫn luôn không có từng dùng tới. Duy vừa triển khai như thế một lần kết quả nhưng là trả giá sinh mệnh để đánh đổi. Tô Minh Viễn bỏ mình. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn bên trên nhất thời có như vậy trong nháy mắt yên tĩnh. Chờ một chút mới tiếp tục bắt đầu này phượng huyết tranh cướp. Cho dù mọi người đánh lâu như vậy, chân chính bị giết hóa thần cảnh võ giả kỳ thực cũng không mấy cái. Dù sao trước mắt mọi người không phải là vì liều mạng tranh đấu mà đến, mà là vì tranh cướp này phượng huyết. Giết người không phải mục đích, đoạt bảo mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn bỏ mình nhưng là sở hữu nhân đều không nghĩ tới. Mọi người ở đây ở trong đại đa số cũng không biết Tô Tín cùng kia Tô Minh Viễn ăn oán. Vì lẽ đó Tô Tín động tác này tại trong lòng bọn họ ở trong nhưng là lại tăng thêm mấy phần điên cuồng mùi vị. Bất quá điên cuồng quy điên cuồng. Nhưng Tô Tín ngày hôm nay nhưng cũng là tại dưới con mắt mọi người chứng minh chính hắn xứng được với chính mình địa bảng xếp hạng. Tầm thường dung thần cảnh võ giả muốn kích sát cung cấp võ giả đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kết quả này Tô Tín ngược lại tốt. Dĩ nhiên tại thời gian mấy tháng bên trong liền ngay cả sát hai người. Hơn nữa lần này Tô Tín chiến tích nhưng là phải so với lần trước sát Huyền Quan thì có sức thuyết phục hơn nhiều. Dù sao lần này Tô Tín nhưng là trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ. Đồng thời sát vẫn là đương nhiệm Ninh Viễn Đường Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn. Tuy rằng lần này Tô Tín có thể giết đến Tô Minh Viễn cũng là bởi vì có Độc Cô Diêm với hắn liên thủ đem Tô Minh Viễn bước đến tuyệt lộ. Bất quá trước kia Tô Minh Viễn ma thần tế uy năng mọi người nhưng là đều đã thấy. Liền ngay cả Độc Cô Diêm muốn gắng chống đỡ kia ma thần tế đều bị oanh thổ huyết mà bay. Tuy rằng mọi người biết Độc Cô Diêm khẳng định cũng nắm chắc bài. Bất quá mọi người ở đây ở trong có thể rất cứng hám kia ma thần tế dung thần cảnh võ giả lại có mấy người. Tô Tín kia thiên địch nhất chỉ có thể nói là kinh diễm cực kỳ. Gắng chống đỡ Tô Minh Viễn sắp chết một đòn ma thần tế. Tuy rằng hắn nhìn dáng dấp cũng là dùng hết thực lực. Bất quá giữa các võ giả cuộc chiến sinh tử từ trước đến giờ đều là chỉ xem kết quả. Không thể tả quá trình. Kết quả cuối cùng chính là Tô Minh Viễn bị ma thần tế phản phệ mà chết, nhưng Tô Tín nhưng là còn sống. Bất quá lúc này nhưng là có người dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Tín, trong mắt lộ ra một tia sát cơ đến. Ở đây cùng Tô Tín có cừu oán, đồng thời nếu muốn giết Tô Tín người cũng không ít. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại nhưng là Tô Tín suy yếu nhất thời điểm. Lúc này không giết, càng chờ khi nào. Lúc này liền có bốn tên hóa thần cảnh võ giả hướng về Tô Tín vọt tới. Này bốn tên hóa thần võ giả ở trong. Trong đó ba tên đều là Tô gia đệ tử. Tô Minh Viễn bị giết. Tô gia vì không nhiều dung thần cảnh dòng chính võ giả chết vào Tô Tín tay. Người của Tô gia cũng sớm đã hận hắn tận xương. Mà một cái khác nhưng là Bắc Nguyên Đạo một cái tiểu thế lực hóa thần cảnh võ giả. Hắn cùng Tô Tín thù hận kỳ thực cũng không thể coi là lớn như vậy. Tuy rằng hắn vị trí thế lực cũng bị Tô Tín bức bách di chuyển đến Tô Gia Chu Vi, nhưng kỳ thực hắn cũng không có bị nhiều tổn thất lớn. Hắn nếu muốn giết Tô Tín hoàn toàn cũng là bởi vì hai chữ, danh lợi. Tô Tín tại Bắc Nguyên Đảo nhấc lên nhiều như thế xếp chóc. Bắc Nguyên Đảo hầu như hết thảy thế lực đối với hắn đều không có hảo cảm. Hắn ngày hôm nay nếu như có thể giết Tô Tín, vậy hắn tại Bắc Nguyên Đảo thanh uy tất nhiên có thể đạt đến một cái không người có thể so sánh mức độ. Cho tới lục phiến môn trả thù hắn vẫn đúng là không chút nào để ý. Này trên giang hồ cùng Tô Tín có cừu oán thế lực nhiều hơn nhau, Tô gia chính là một cái lựa chọn tốt. Hắn nếu là giết Tô Tín, bất luận là hắn vẫn là thủ hạ hắn thế lực, Tô gia đều nhất định sẽ toàn lực che chở. Chỉ tiếc thế gian này xưa nay không thiếu thấy lợi tối mắt hạng người. Tô Tín xưa nay đều không phải tốt như vậy sát, cũng không phải như vậy dễ dàng sát. Nhìn bốn người xông lên, Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Hắn trực tiếp móc ra một cái đan dược nuốt xuống. Nhìn ra mọi người nhất thời lắc lắc đầu. Chịu như thế thương nặng, lâm thời dùng thuốc chữa thương hữu dụng không? Lục phiến môn người đúng là muốn đi hỗ trợ. Đáng tiếc liền như thông vừa mới Tô Tín cùng độc cô Diêm vây công Tô Minh Viễn như vậy. Người của Tô gia đều bị cuốn lấy. Hiện tại đổi thành Tô Tín, lục phiến môn người cũng tương tự bị những người khác cho cuốn lấy. Ngược lại hiện tại bất kể là cùng Tô Tín có cừu oán vẫn là không cừu. Vào giờ phút như thế này tự nhiên là hy vọng tử càng nhiều người bọn họ sau khi tranh cướp liền càng ung dung. Tô Tín trong đầu tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp trực tiếp diễn biến thành bão táp tinh thần. Hắn hóa thần dựa vào. Cũng là Tô Tín hình tượng của bản thân tại trong đầu bỗng nhiên mở mắt. Hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ mà thành tứ thanh trường kiếm đâm ra. Đây mới thực sự là vô hình chi kiếm. Vô thanh vô tức. Sát cơ nhưng là bỗng nhiên giáng lâm. Nguyên thần bí kỹ ở trên giang hồ vốn là thập phần hiếm thấy. Hơn nữa phần lớn vẫn là dường như huyễn ma đạo bình thường ảo thuật công kích. Nờ cua tôi. Nên như Tô Tín loại này trực tiếp đem tinh thần lực thực chất hóa ngưng tụ mà ra bí kỹ. Tại huyễn ma đạo võ giả xem ra hay là đơn giản thô bạo. Nhưng luận lực sát thương nhưng là vượt dị cực kỳ. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Này bốn tên hóa thần cảnh võ giả nhất thời cảm giác được một luồng kinh người sát cơ giáng lâm. Nhưng lại không biết đi phòng ngự. Này Tô Tín rõ ràng liền đứng cũng không vững, rốt cuộc là thứ gì mang đến kinh người như vậy sát cơ. Bốn tên hóa thần cảnh võ giả nếu muốn giết Tô Tín, nhưng bọn họ nhưng cũng sẽ không công trên đi chịu chết. Vì lẽ đó bốn người lập tức lựa chọn lùi. Thân hình lui nhanh. Bất quá này vẫn là vô dụng. Tại Tô Tín nguyên thần chi dưới kiếm. Tứ người nhất thời rên khẽ một tiếng. Một vòi máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nhưng ngoại tại nhưng là không nhìn thấy chút nào vết thương. Mọi người chỉ có thể cảm giác được bốn người bọn họ trên người sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Hầu như là thoáng qua trong lúc đó cũng đã triệt để tan hết. Thấy cảnh này mọi người nhất thời đánh run lên một cái. Đây chính là bốn vị hóa thần cảnh võ giả. Võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Không phải ven đường A Miêu A Cẩu. Kết quả hiện tại nhưng là trong nháy mắt liền chết ở Tô Tín trong tay. Điều này làm cho mọi người thấy đến có chút không rét mà run. Bệnh oai vũ vẫn còn. Huống hồ hiện tại Tô Tín bộ dáng này nhìn qua dường như thương không nhẹ. Nhưng hắn thương đến trình độ nào ai biết. Có như thế vừa ra. Tự nhiên không có ai lại dám ra đây chịu chết. Mọi người lập tức lắc lắc đầu. Xoay người đi tranh cướp kia phượng huyết. Kỳ thực bọn họ suy đoán ngược lại không tệ, Tô Tín xác thực không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Tô Tín hiện tại quanh thân huyết vụ bốc lên. Kỳ thực chính là vừa mới tại sử dụng kia thiên địch nhất chỉ thời điểm. Tô Tín trong cơ thể hết thảy lực lượng đều tại trong nháy mắt đó bị trút xuống mà ra. Dẫn đến hắn kinh mạch bị nhẹ nhàng xé rách. Chỉ có điều những này chân khí đều là Tô Tín chính mình đồng nguyên chân khí. Cũng sẽ không như là ngoại giới chân khí vào thể như vậy trực tiếp tại Tô Tín trên người lưu lại rất nhiều đến vết thương. Thậm chí kinh mạch đều sẽ bị triệt để xé rách. Hiện tại Tô Tín điểm ấy thương thế tại uống thuốc sau khi đã liền bắt đầu khỏi hẳn. Tốc độ rất nhanh. Dựa theo hiện tại trình độ như thế này, Tô Tín muốn triệt để khỏi hẳn, mấy khắc chung liền có thể. Thậm chí muốn so với ngoại thương đều muốn khinh. Mắt thấy Tô Tín khí tức trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ổn định lại. Nhất thời sở hữu nhân đều lắc lắc đầu. Không chuẩn bị lại đi trêu chọc Tô Tín. Kẻ này kia khủng bố sức chiến đấu rõ như ban ngày. Thậm chí ngay cả dung thần cảnh Tô Minh Viễn đều gián tiếp chết ở Tô Tín trong tay. Hóa thần cảnh bên trong hầu như là không có ai đỡ nổi một hiệp. Ở vào thời điểm này đi trêu chọc Tô Tín. Kia thuần túy chính là cho mình tìm không thoải mái. Bất quá những người khác không muốn tìm Tô Tín phiền phức. Nhưng Tô Tín nhìn kia năm tên dương thần cảnh cường giả tại giao thủ nhưng là bay lên một tia dị dạng tâm tư đến. Trang bị phượng huyết khí tức bảo thạch tại năm người kiềm chế lẫn nhau hạ trên căn bản không có ai có thể đem cầm trong tay. Nhưng vạn nhất có nhân nắm ở trong tay cảm giác được này phượng huyết ở trong ẩm chứa vấn đề. Tô Tín kế hoạch rất dễ dàng liền bị vạch trần. Vì lẽ đó hắn muốn sấn này kế hoạch vẫn không có mất đi hiệu lực đồng thời chơi lớn hơn một chút. Tô Tín đương sơ bày xuống ván cờ này chủ yếu nhất chính là muốn trả thù Tô gia thuận tiện suy yếu một hồi Độc Cô Thị thực lực. Hiện tại hai điểm này hắn gần như đã đều làm được. Tô Minh Viễn bị giết, Tô gia duy nhất một cái có thể dẫn sắt Tô gia quật khởi người lãnh đạo chết ở Tô Tín trong tay. Mà còn lại Tô gia dòng dõi đích tôn cũng chết mấy người. Sự đả kích này đối với Tô gia có thể không nhẹ. Xem hiện tại Tô gia lão tổ dáng vẻ liền biết rồi. Con mắt của hắn đều đỏ. Liền ngay cả ra tay thì uy thế đều mạnh mấy phần. Mà Tô Tín suy yếu Độc Cô Thị mục đích gần như cũng đã đạt đến. Dù sao trận chiến này ở trong Độc Cô Thị cũng là tập trung vào không nhỏ lực lượng. Tại này chưa tới một canh giờ thời điểm nhưng là cũng vẫn lạc vài nhân. Quan trọng nhất chính là hiện tại Độc Cô Diêm đã nhận định Tô gia chính là sát con trai của hắn kẻ cầm đầu. Ít nhất chỉ cần Độc Cô Diêm còn tại Độc Cô Thị một thiên. Tô gia cùng Độc Cô Thị liền không thể sống chung hòa bình. Độc Cô Diêm coi như là lại một lòng vì tông. Hắn cũng nhất định sẽ tìm một cơ hội liền tới nhằm vào Tô gia. Tận lực phá hoại Tô gia cùng Độc Cô Thị quan hệ. Hai cái mục tiêu cũng đã đạt thành, bất quá Tô Tín nhưng là có chút bất mãn ý. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phượng huyết bên kia còn tại hỗn chiến năm tên dương thần cảnh cường giả. Trong mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường đến. Trong đó còn chen lẫn một chút điên cuồng. Hắn muốn đối với dương thần cảnh Tô gia lão tổ đồng thủ. Ý nghĩ này vừa ra hiện tại Tô Tín trong đầu liền lái đi không được. Này cũng không phải Tô Tín ấm đầu. Mà là hắn trải qua tính toán sau khi đến ra đến kết quả. Hiện tại kia năm tên dương thần cảnh cường giả tại hỗn chiến không ngớt. Tuyệt đối không có ai nghĩ đến Tô Tín lại dám vào lúc này đối với Tô gia lão tổ động thủ. Tô Tín không hy vọng xa vời có thể giết Tô gia lão tổ. Nhưng chỉ cần có thể đem trọng thương. Sau lần đó Tô gia trong đoạn thời gian này nhất định phải thất bại hoàn toàn.